Chủ quán, nói chuyện nha. Cầu bổ hóa. Quy cầu. Quy ổn cầu. Bạch Lộ chịu đựng nóng bỏng hơi nước đem bánh bao từ lồng hấp chung lấy ra tới, một bên thổi ngón tay, một bên dụng ý thức hồi phục nói, không có bổ hóa đâu. Nguồn cung cấp khan hiếm, ta cũng không biết cái gì thời điểm có thể đến hóa. Bạch Lộ lời này nói được không giả, kia màu đỏ tinh thạch là Quan Phong Nguyệt bán cho hắn, tổng cộng liền như vậy mấy khối, trừ bỏ nàng cho chính mình lưu lại kia một khối ở ngoài, nàng là thật sự không có chữ hàng. Tuy rằng đất hoang cùng đông hoang chi gian khoảng cách không giống đất hoang cùng phổ lãng thời không như vậy xa, nhưng cũng không phải dựa nàng hai cái đùi nhi có thể đi qua đi. Lại nói, Bạch Lộ từ Quan Phong Nguyệt bán cho nàng đồ vật chung liền có thể nhìn ra tới, kia đông hoang tất nhiên không phải nàng loại này vũ lực giá trị cơ hồ bằng không, vì thu thập một cái đất hoang chung mau tặc phải vận dụng sát thủ người nên đi địa phương. Giao dịch tệ lại hảo, kia cũng đến nàng có mệnh hoa. Bạch Lộ suy tư luôn mãi sau, lại dụng ý thức hồi phục đố cách một câu, cái loại này màu đỏ tinh thạch cực kỳ khó tìm, nguồn cung cấp không ổn định, tạm thời liền không cần chờ. Chỉ cần một có hóa, ta lập tức liền sẽ thượng giá. Vậy ngươi có thể hay không thúc giục a? Ta đã cho ngươi chuẩn bị không ít vũ khí bản vẽ, có một ít là vũ khí lạnh, còn có một ít là vũ khí nóng, còn có một ít vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng kết hợp. Nếu là ngươi có thể cho ta tìm tới màu đỏ tinh thạch, ta lập tức đem này đó bản vẽ miễn phí cho ngươi chuyển qua đi. Bạch Lộ trợn trắng mắt, ngươi khai ra điều kiện thực mê người, chính là xin lỗi, ta thật sự không có. Đỗ Cách đang ngồi ở ghế xoay thượng vui vẻ thoải mái phẩm trà đâu, căn cứ hắn suy tính, Bạch Lộ là nhất định sẽ thượng câu, cho nên hắn lần này liền đánh gãy sự tình đều không có để, hết thảy đều lấy mua được màu đỏ tinh thạch là chủ, rốt cuộc viện nghiên cứu mới vừa cho bọn hắn cái này đầu để tổ bắt xuống dưới tương đương một tuyệt bút nghiên cứu khoa học kinh phí, hắn đã đem nghiên cứu khoa học kinh phí 30% tất cả đều dùng để đổi giao dịch tệ, chính là vì lập tức đạt được thực nghiệm tài liệu. Bắt đầu đẩy mạnh nhân công hợp thành màu đỏ tinh thạch thực nghiệm. Ai ngờ Bạch Lộ cư nhiên cho hắn như thế một cái hồi phục, cả kinh Đỗ Cách thiếu chút nữa đem trà phun ở lân bản nghiên cứu viên trên người. Vậy ngươi khẳng định có thể liên hệ đến cung hóa thương đi, ngươi giúp ta thúc giục, lần này ta không tìm ngươi để đánh gãy sự tình, hết thảy đều dựa theo ngươi hết ra tới, nhưng cái đó vũ khí tư liệu xem như ta tặng cho ngươi. Đỗ Cách hành động thập phần hào phóng. Đối với Bạch Lộ tới nói, loại này thịt mỡ chủ động đưa tới cửa tới cầu tể kỳ ngộ nhưng không hào tìm, không hung hăng tể một đốn như thế nào không làm thất vọng nhân gia này phân chủ động. Ngươi không cần cầu đánh gãy, ta đây liền để giới. Khoe miệng câu lấy ác thú vị tươi cười phát xong những lời này sau, Bạch Lộ sợ lại bị cái này đến từ phổ lãng thời không khách hàng dùng đoạt mệnh liên hoàn thúc dục rồi, lại bổ sung một câu, ta sẽ giúp ngươi nhiều thúc dục nguồn cung cấp bên kia, chỉ cần một có hóa, ta tất cả đều cho ngươi lưu trữ, có thể không? Nhìn đến mặt sau nhảy ra tới những lời này, Đỗ Cách lập tức đem phía trước phun tảo Bạch Lộ gian thương thật dài một đoạn lời nói tất cả đều hoàn toàn quét sạch, thập phần chân chó mà hồi phục Bạch Lộ một cái bán manh biểu tình, sau đó cũng không dám lại lên tiếng. Vạn nhất hắn lại nói sai một câu cái gì lời nói, làm này gian thương cố định lên giá nhưng làm sao bây giờ? Bạch Lộ thấy Đỗ Cách không nói chuyện nữa, cũng đem ý thức từ giao dịch hệ thống chung lui ra tới, túi đầu đang chuẩn bị đem trưng tốt bánh bao cấp Bạch Xương cùng Bạch Phóng đưa qua đi. Liền thấy Bạch Phóng trong miệng ngậm một cái bánh bao, đang lườm đen như mực một đôi mắt to xem nàng. Tỷ, ngươi trưng này bánh bao ăn ngon thật, ta còn là lần đầu ăn như thế ăn ngon bánh bao đâu. Bạch Phóng tiểu đệ đối với hắn tỷ làm được đồ vật luôn là không tiếc ca ngợi. Không có người không thích nghe khích lệ, đặc biệt là nghe Bạch Phóng loại này diện mạo manh manh tiểu sỏ tạ phát ra từ phế phủ khích lệ. Bạch Lộ cười nhéo một chút Bạch Phóng khuôn mặt, phân ra mấy cái bánh bao tới phóng tới tân mua chén gốm trung đệ. Cấp Bạch Phóng, nếu ngươi cảm thấy ăn ngon, vậy lấy thượng mấy cái bánh bao về phòng cùng ngươi nhị tỷ xương xương cùng nhau ăn, tỷ đi ngao cháo. Nhìn theo Bạch Phóng bưng một chén bánh bao chạy về phòng, Bạch Lộ thi đấu ngón tay, nghi hoặc nói, lúc này mới mấy ngày công phu, như thế nào ta cảm giác này tiểu sỏ tạ trên mặt nhiều một vòng thịt đâu. Đem mễ đảo tẩy hảo để vào trong nồi, Bạch Lộ lại từ giao dịch hệ thống chủ giao diện chung mua tới một ít ngũ cốc hoa màu, vốn định trực tiếp ném vào trong nồi ngao nấu, chính là nàng đột nhiên nghĩ đến nấu cơm dùng vẫn là củi lửa. Không có đời sau như vậy phương tiện nồi áp suất cùng điện áp lực nồi, nếu là ở cháo chung nấu cây đậu, sợ là không biết muốn ngao thượng bao nhiêu thời gian. Cuối cùng, nàng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, lại mua một ít tương đối dễ dàng ngao thủ kiến mạch để vào cháo chung. Trong nồi thủy mới vừa thiêu khai không lâu, đột nhiên bị Bạch Lộ một lăn long lóc bỏ vào như thế nhiều đồ vật, lập tức an tĩnh xuống dưới. Rảnh rỗi Bạch Lộ lần thứ hai phân ra một tia ý thức tiến vào cá nhân giao dịch giao diện, mở ra cùng Quan Phong Nguyệt nói chuyện phiếm cửa sổ. Gõ ra một hàng tự trực tiếp gửi đi qua đi. Vị đạo hữu này, phía trước ngươi bán cho chúng ta tiểu điếm chung màu đỏ tinh thạch còn có sao? nếu là có lời nói có thể lại bắt được chúng ta tiểu điếm chúng bán, trước mắt tương đối thiếu hóa. Quan Phong Nguyệt còn ở Trung Nam Sơn đăng thiên lộ thượng khổ ba ba mà bỏ bậc thang đâu, hắn đã dựa vào chính mình nỗ lực đem tuyệt đại đa số người đều ném ở sau đầu, trước mắt hắn chính ở vào đội ngũ đệ thập danh tả hưu. Theo đạo lý tới nói, lấy Quan Phong Nguyệt hiện tại xếp hạng muốn bái nhập Trung Nam Sơn là không khó, chính là Trung Nam Sơn còn có một cái hà khắc đến biến thái yêu cầu, đó chính là thả thiếu không đầu. Chương 24 không có lợi thì không dậy sớm. Thà rằng chiêu không đến cũng đủ đệ tử, Trung Nam Sơn cũng tuyệt đối sẽ không chiêu một ít căn cốt cùng ngộ tính đều không đủ tư cách đệ tử tới cho đủ số. Miệng khô lưới khô Quan Phong Nguyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên bậc thang đánh dấu leo lên tiến độ phù văn, thấy hắn vừa mới leo lên quá một nửa bậc thang, tinh thần đầu đốn khi liền nguy xuống dưới. Cũng may kia đã thức tỉnh tiên hồn nhạc linh tốc độ cũng chậm không ít, giờ phút này đang ở một cái bậc thang leo lên, bằng không Quan Phong Nguyệt phỏng chừng sẽ bị đả kích đến thương tích đời mình, một hơi phiên bất quá tới, sau đó trực tiếp từ vạn trượng cao đăng thiên lộ thượng ngã xuống đi. Liên ở Quan Phong Nguyệt miệng khô lưới khô, cổ họng bốc khói quan trọng quan khẩu, lạnh như băng thanh âm đột nhiên ở bên tai hắn vang lên, sợ tới mức hắn thiếu chút nữa một cái run run ngã xuống đăng thiên lộ. Lấy lại bình tĩnh, Quan Phong Nguyệt nghe ra đây là hắn phía trước ở vô danh tiểu điếm chung gặp được cái kia thần bí chủ tiệm thanh âm, quay đầu hướng bốn phía nhìn thoáng qua, đừng nói là nhìn đến thần bí chủ tiệm bản tôn, chính là liền cái bóng dáng đều nhìn không tới. Quan Phong Nguyệt trong lòng dùng mình, đối thần bí chủ tiệm kính sợ lại nhiều vài phần. Có thể ở đăng thiên lộ thượng truyền âm người, tu vi nên có bao nhiêu sao cao a? Phải biết rằng đăng thiên lộ chính là tiến vào Trung Nam Sơn trung tâm mấu chốt trạm kiểm soát, kia thần bí chủ tiệm nếu có thể ở đăng thiên lộ thượng cho hắn truyền âm, liền cung cấp vì thế ở đông đảo Trung Nam Sơn trưởng lao mí mắt phía dưới dở trò, lại cứ còn không có bị người vạch trần. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh hoặc là vô danh tiểu điếm thần bí chủ tiệm bản lĩnh cực cao, có thể lợi dụng siêu phàm thoát tục thủ đoạn che giấu Trung Nam Sơn đông đảo trưởng lao giám sát, hoặc chính là này thần bí chủ tiệm bản thân chính là Trung Nam Sơn trưởng lao chi nhất. Lúc này mới có thể làm Trung Nam Sơn đông đảo trưởng lão mở một con mắt, nhắm một con mắt. Quan Phong Nguyệt hít sâu một hơi, hắn minh bạch, mặc kệ này thần bí chủ tiệm đến tuột cùng là cái gì thân phận, đều không phải hắn có thể trêu chọc đến khởi. Tuy rằng hắn tưởng không rõ vì cái gì kia vô danh tiểu điếm thần bí chủ tiệm sẽ tìm hắn muốn yêu thú hồn tinh, nhưng là hắn không chuẩn bị hỏi nhiều, vạn nhất hỏi đến không nên tiết lộ thiên cơ, bị kia thần bí chủ tiệm ra tay mà sắt rất làm sao bây giờ. Hồi chủ tiệm nói, ta hiện tại đã không có. Bất quá chờ ta thông qua lần này thí luyện lúc sau, lập tức liền xuống núi đi bắt giết yêu thú, thu thập tới hồn tinh đều bắt được chủ tiệm nơi đó bán, không biết như vậy an bài tốt không? Quan Phong Nguyệt thật cẩn thận mà hồi phục xong bạch lộ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua còn xa xa không hẹn đăng thiên lộ đỉnh, nội tâm rất là bất đắc dĩ. Bất quá hắn nhưng thật ra một chút đều không dứt vọng, bởi vì hắn phát hiện bò đến hắn hiện giờ vị trí bậc thang độ cao lúc sau, đại đa số người thứ tự đều đã định rồi hình, rất ít sẽ xuất hiện phản siêu hiện tượng. Hơn nữa Quan Phong Nguyệt còn khiếp sợ phát hiện, đại đa số người cư nhiên ở đăng thiên lộ thượng bắt đầu nghỉ ngơi, hắn phía trước người cùng mặt sau người không biết có phải hay không thương lượng tốt, cư nhiên đều từ bên hông trong túi trữ vật lấy ra lương khô cùng thủy tới, thập phần không chú ý mà ngồi ở bậc thang bắt đầu ăn uống. Nghe đồ ăn mùi hương, Quan Phong Nguyệt ngũ tạng miếu phát ra một tiếng cực kỳ du dương kháng nghị, tại đây trống không đăng thiên lộ thượng truyền ra thật xa. Đối thượng những người khác đưa qua những cái đó tràn đầy tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Quan Phong Nguyệt xấu hổ đến hắn không chỗ dung thân. Quan Phong Nguyệt thấy xếp hạng hắn phía trước, dựa gần hắn kia trung niên tu sĩ quay đầu lại chiều hắn nhìn qua, trên mặt quẫn bách càng sâu, muốn tiếp tục hướng về phía trước đi tới vài bước, hảo đem người né qua đi, ai ngờ bất luận hắn như thế nào dùng sức, đều không thể nâng lên chân. Vị đạo hữu này, ngươi tạm thời trước không cần phải gấp gáp hướng lên trên đuổi, này Trung Nam Sơn luyện chế ra tới đăng thiên lộ vốn chính là một kiện đại pháp khí, chuyên môn vì kiểm nghiệm bái sơn đệ tử căn cốt cùng ngộ tính sử dụng. Trước nửa đoạn đăng thiên lộ chủ yếu kiểm nghiệm đệ tử căn cốt, cho nên gặp phải áp lực lớn nhất, đối với mỗi người thể năng tiêu hao đều là thật lớn, rồi sau đó nửa đoạn đăng thiên lộ chủ yếu là vì kiểm nghiệm một người ngộ tính, chỉ cần ngươi ngộ tính tới rồi, trong cơ thể thượng còn có thể năng ở, kia căn bản sẽ không có quá nhiều áp lực, nếu là ngươi ngộ tính không đủ cường sấm phần sau đoạn, chỉ sợ sẽ bị trực tiếp ném xuống đăng thiên lộ, nhiều mất nhiều hơn được. Quan Phong Nguyệt phía trước cái kia trung niên tu sĩ ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, uống một mồm to uống rượu. Bưng một con thiêu gà ăn chính hương, còn không quên liệt một trường bóng nhảy miệng cấp Quan Phong Nguyệt giải thích. Quan Phong Nguyệt cưỡng bách chính mình đem ánh mắt từ kia trung niên tu sĩ trong tay thiêu gà thượng dịch hai, nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng âm thầm kêu khổ. Ở nhìn thấy phía trước cái này lôi thôi lết thiết trung niên tu sĩ phía trước, hắn chỉ biết bước lên đăng thiên lộ, sau đó vào tay đăng thiên lộ đỉnh linh thạch là có thể bái nhập Trung Nam Sơn, lại không biết đăng thiên lộ còn có như thế nhiều quy củ pháp tắc ở chế ước. Hơn nữa Quan Phong Nguyệt càng bực chính mình, lúc ấy vì cái gì không mang theo một ít từ vô danh tiểu điếm chung đổi lấy những cái đó thức ăn đi lên. Mắt thấy hắn giờ phút này thể năng tiêu hao đã tới rồi cực hạn, liền tính ngộ tính tới rồi, sợ là không điều tức thượng mấy cái canh giờ, hắn liền nhấc chân sức lực đều không có. Xem một cái phía trước kia lôi thôi lết thiết trung niên tu sĩ, lại quay đầu lại xem một cái mặt sau kia bẹp bẹp, ăn uống thỏa thích béo tu sĩ, Quan Phong Nguyệt phỏng trừng hắn phía trước cùng mặt sau hai người đều không phải hảo ở chung, muốn từ này hai người trong tay mượn điểm nhi thức ăn ra tới, khó. Thập phân khó. Khó như lên trời. Ngẩng cổ cực lực về phía trước nhìn lại, thấy đi tuất đàng trước mặt Nhạc Linh cũng ngừng lại, chính một tay cầm một cái linh quả gặm, một tay bưng một hồ linh tuyển, Quan Phong Nguyệt lại là một trận suy sụp. Nhân ra đi như vậy mau, hiện tại đều dừng lại trên đường tiếp viện, hắn lại cái gì đều không có mang. Thật là bi thôi. Chẳng lẽ cứ như vậy chết kích châm xa. Nồng đậm không cam lòng nảy lên trong lòng, tùy theo mà đến còn có kia lạnh như băng thanh âm. Ngươi ngày sau nhìn thấy những cái đó hồn tinh thời điểm có thể nhiều thu thập một ít, ta này tiệm tạp hóa chung không những có thể đổi thức ăn quần áo, nhưng đổi đồ vật nhiều đi, có thời gian có thể nhiều tới đi dạo. Đương nhiên, tiền đề là ngươi có cái gì tới đổi, hoặc là trực tiếp mua, bằng không vẫn là thiếu tới quấy rầy ta hảo. Quan Phong Nguyệt hai mắt trợn lên, á khẩu không trả lời được. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết không có lợi thì không dậy sớm sao? Bạch Lộ trong tay cầm một cái bánh bao, thật cẩn thận mà đem bánh bao ra lột ra, thâm ngửi một ngụm thịt hương vị, trên mặt tràn đầy thỏa mãn chi ý, liên quan phía trước liễu một đao tới cửa tìm tra cho nàng mang đến không vui đều tại đây bánh bao nồng đậm mùi hương đánh sâu vào hạ tan thành mây khói. Thấy Quan Phong Nguyệt như thế thượng nói, Bạch Lộ thập phần vừa lòng mà đem để tài hạ màn. Hành, vậy ngươi hảo hảo thí luyện, chờ ngươi thí luyện sau khi chấm dứt không cần quên thu thập hồn tinh, ta ở tiểu điếm chung đằng ngươi. Cuối cùng, chúc đạo hữu vận may, thuận lợi thông qua thí luyện. Cuối cùng nói thuần túy xuất phát từ khách sáo, Bạch Lộ tự nhận là so với kiếp trước những cái đó không có tiết tháo sóc ôn là khách phục tới nói đã cao lãnh rất nhiều, không giống những cái đó sóc ôn là khách phục giống nhau, luôn là mở miệng một cái thân, ngậm miệng một cái ma ma đát, riêng là nghe là có thể đem thịt người ma ra một thân nổi da gà tới. Bất quá nàng này lời khách sáo chung sở mang cao lãnh, hoàn toàn chính là Bạch Lộ chính mình một bên tình nguyện cái nhìn. Quan Phong Nguyệt nghe được hắn cảm nhận chung tu vi cao thâm khó đoán, xuất thần nhập hóa thần bí chủ tiệm cư nhiên như vậy chúc phúc hắn, thiếu chút nữa kích động mà nước mắt sái đăng thiên lộ, chỉ cảm thấy một trận dòng nước gấm dũng biên toàn thân, đem hắn kia phía trước bởi vì ngũ tạng miếu làm ầm ĩ mà mất đi tinh thần trạng thái tất cả đều trong nháy mắt này tìm trở về. Chương 25 khiếp sợ đông hoang một màn. Vạn bối định không phụ tiền bối kỳ vọng cao, thề muốn bước lên đăng thiên lộ, bái nhập Trung Nam Sơn, rồi sau đó định vì tiền bối hiệu khuyển mã chi lao. Quan Phong Nguyệt đột nhiên cao giọng chiều không trung hò hét nói. Âm lãng tự trong hư không quần cuộn mà ra, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế chiều bốn phía khuyết tán mà đi, đứng mũi chịu sào chính là đứng ở hắn phía trước một bậc thang trung niên tu sĩ cùng đứng ở hắn mặt sau một bậc thang béo tu sĩ. Trung niên tu sĩ mới vừa bưng lên tiểu hồ lô tới mồm to uống rượu, đột nhiên đã bị Quan Phong Nguyệt hoảng sợ, một ngụm rượu mạnh phun ra, sắc đến ho khan cái không ngừng. Béo tu sĩ thảm hại hơn, hắn chính phủng một cái không biết từ nơi nào làm ra bánh nướng lớn ăn đến hăng say. Đột nhiên bị Quan Phong Nguyệt giống lên như thế một giọng nói, trực tiếp liền nghẹn ở tại chỗ, lại là trận trắng mắt lại là thân cổ, thật dài thời gian mới đổi quá khẩu khí tới. Ngươi là điên rồi đi, này đăng thiên lộ thượng đều là chúng ta loại này bất nhập lưu tiểu tu sĩ, đi nơi nào toát ra một cái tiền bối. Ngươi còn vì người ta hiệu khuyển mã chi lao, ngươi như thế nào không nói là kết cỏ sủi cảo hoàn, nhận kia tiền bối làm tái sinh phụ mẫu a. Hoan quá khí tới béo tu sĩ chiều Quan Phong Nguyệt giận hô. Quan Phong Nguyệt ngồi xếp bằng ngồi xuống. Hướng hắn phía trước trung niên tu sĩ hay náy cười cười, đến phiên hắn phía sau béo tu sĩ, trực tiếp một cái xem thường ném qua đi, có cái gì ăn đều đổ không thượng ngươi miệng. Béo tu sĩ bị Quan Phong Nguyệt như thế rõ ràng khác nhau đối đãi lúc sau, một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, bán ra cây cột phẩm chất hai cái đùi liền phải hướng Quan Phong Nguyệt nơi cái kia bậc thang xông vào, rất có muốn cùng Quan Phong Nguyệt đại đánh một hồi tư thế. Ai ngờ hắn kia hai điều đại thô chân còn không có với tới bậc thang bên cạnh, đã bị một cổ bàng bạc lực phản chấn bắn trở về. Liên tiếp lùi lại vài cái bậc thang mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Chỉ là đáng thương đứng ở béo tu sĩ phía sau kia mấy cái bậc thang người, rõ ràng ai đều không coi trêu chọc, vừa lúc đoan đoan mà tại chỗ nghỉ ngơi đâu, đột nhiên liền nhìn đến bầu trời xuất hiện một đống thịt mỡ, chiều bọn họ lấy Thái Sơn áp đỉnh chi thế dối tới, hẹp dài đăng thiên lộ thượng căn bản không có tránh né địa phương, cũng không phải không thể lui về phía sau vài bước, chính là mới vừa cực cực khổ khổ bò lên tới, nào có người bỏ được làm lại từ đầu a. Cho nên một tảng lớn khóc không ra nước mắt tiểu tu sĩ đều bị kêu béo tu sĩ tạp bay đi ra ngoài, đăng thiên lộ thượng, mắng cùng kêu rên tề phi. Trung niên tu sĩ nhìn phía dưới phát sinh thảm kịch, chiều Quan Phong Nguyệt nhún nhún vai, đạo hữu, cái này ngươi nhưng thấy rõ ràng đi, ta nhưng không có nói bậy, này đăng thiên lộ nếu là một không cẩn thận đi nhầm, dẫm đến chính mình không nên dẫm địa phương, kia chính là muốn kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Nói xong, trung niên tu sĩ chứa đầy thâm ý mà hướng Quan Phong Nguyệt cười một chút, quay đầu tiếp tục hướng lên trên mặt trèo lên mà đi. Quan Phong Nguyệt trong lúc nhất thời không có xem hiểu trung niên tu sĩ tươi cười trung thâm ý, cũng không có nghe minh bạch trung niên tu sĩ nói kia phiên lời nói ý đồ, mặc danh này mặt mà nhìn vài lần trung niên tu sĩ bóng dáng, thấy kia trung niên tu sĩ đã lại hướng về phía trước leo lên một cái bậc thang, vội vàng tính hạ tâm tới. Mắt thấy đại đa số người đều đã phục hồi tinh thần lại, nếu là hắn không thể mau chóng khôi phục thể lực, sợ là sẽ bị người khác phản siêu. Này đầu đang ở ăn bánh bao bạch lộ nhìn Quan Phong Nguyệt hồi phục, không hiểu ra sao. Tiền bối. Ta cái gì thời điểm biến thành tiền bối? Bạch lộ tưởng không rõ Quan Phong Nguyệt vì cái gì sẽ như thế xưng hô nàng, chính là nàng làm một cái hiểu được khách hàng tâm lý bán ra, sớm cho kịp hướng Quan Phong Nguyệt vươn cảnh ô liu. Quan Phong Nguyệt, ngươi hiện tại nhưng có cái gì muốn? Nếu là có muốn đồ vật, ngươi đại có thể cùng ta nói, ta tận lực thỏa mãn với ngươi, coi như là trước cùng ngươi dự định thượng 10 cái hồn tinh, ngươi xem coi thế nào. Giờ phút này Quan Phong Nguyệt chính chịu đủ ngũ tạng miếu dày vò. Nguyên bản hắn cho rằng tiến vào minh tưởng trạng thái lúc sau ngũ tạng miếu liền sẽ ngừng nghỉ một ít, ai từng tưởng hắn trong lòng càng là an tĩnh, kia ngũ tạng miếu ầm ĩ thanh âm liền càng thêm rõ ràng, bụng đói kêu vang thanh âm ở bên thai hắn không ngừng quanh quẩn. May phía trước trung niên tu sĩ đã đi tới mấy cái bậc thang, mặt sau béo tu sĩ giúp hắn đem rất nhiều tiềm tàng đối thủ dỗi bay một mảnh, bằng không Quan Phong Nguyệt thật lo lắng chính mình vị trí này giữ không nổi. Nghe Bạch Lộ như thế nói, Quan Phong Nguyệt bản năng muốn cự tuyệt. Hắn tuy rằng kính sợ này vô danh tiểu điếm trung thần bí chủ tiệm, chính là hắn cũng không thể quên được lúc ấy ở vô danh tiểu điếm trung bị cưỡng bách cấp khen ngợi khi lưu lại bóng ma tâm lý. Tiền bối, không cần, chờ ta thu thập đến hồn tinh lúc sau ở cùng ngài đổi đồ vật đi. Quan Phong Nguyệt vốn là tưởng như thế nói, chính là bụng một làm ầm ĩ, đến bên miệng cự tuyệt lời nói liền biến thành một tiếng hảo. Vậy ngươi muốn chút cái gì? Đem nhu cầu cùng ta nói, ta nhìn xem có thể hay không cho ngươi tìm một ít. Quan Phong Nguyệt biết cơ hội này khả ngộ bất khả cầu, cau mày suy nghĩ một lát, thấy kêu béo tu sĩ đã hùng hổ mà lần thứ hai sát thượng phía trước cái kia bậc thang, cũng không rảnh lo lại nhiều làm suy xét, vội vàng nói, ta hiện tại bụng có điểm đói, trong đầu cũng mơ mơ màng màng, rất nhiều chuyện đều tưởng không rõ, tiền bối nhìn cho ta một ít lấp đầy bụng cùng để thần tỉnh não đồ vật liền hảo. Lấp đầy bụng cùng để thần tỉnh não. Bạch Lộ theo bản năng mà nhìn về phía chính mình trong tay méo cái kia đã bị cắn một nửa bánh bao, liếm liếm môi. Luyến tiếc đem còn thừa không có mấy mỹ vị bánh bao cấp Quan Phong Nguyệt truyền tống qua đi, vì thế nàng chỉ có thể dụng ý thức tiến vào chủ giao dịch giao diện, từ bên trong tuyển ra 5 điều sờ nỉ cỡ cùng một hộp nao hoàng kim, toàn bộ cấp Quan Phong Nguyệt phái tặng qua đi. An pháp đại đồng tiểu dị, chính mình cân nhắc chính là, ngạnh đồ vật là lấp đầy bụng, kia cái chai chung đồ vật là để thần tỉnh não, dùng một lần không cần ăn quá nhiều. Bạch Lộ chỉ cho là bình thường phái đưa, lại không biết, nàng lần này phái đưa thiếu chút nữa ở Đông Hoang gặp phải cỡ nào đại nhiễu loạn. Cơ hồ sở hữu ở đăng thiên lộ người trên đều thấy được suốt đời khó quên một màn cảnh tượng, trong hư không đột nhiên xé ra một cái khe, sau đó một cái lốc xoáy từ hư không cái khe trùng tệ ra tới, ngay sau đó lại là một cái toàn thân ngăm đen cánh tay từ lốc xoáy trung vương, trong tay xách theo một ít đồ vật phóng tới Quan Phong Nguyệt trước mặt, còn có kia nghe xong khiến cho người ra đầu tê dại dặn dò thanh. Trong hư không cái khe cũng hảo, lốc xoáy cũng thế, còn có kia toàn thân đen nhánh cánh tay. Đều tự cấp Quan Phong Nguyệt buông đổ vật không lâu lúc sau liền tiêu tán vô tung, độc lưu lại một đám trận mắt há hốc mồm ăn dưa của chúng, còn có bên ngoài phụ trách giám sát đăng thiên lộ vài tên Trung Nam Sơn trưởng lão, bọn họ cũng đồng dạng vẻ mặt một bước. Thấy đột nhiên không biết từ nơi nào toát ra như thế một cái khủng bố đồ vật tới, phụ trách tế luyện đăng thiên lộ trưởng lão lập tức đã bị dọa tức giận. Nếu là này đăng thiên lộ ở trong tay hắn bị hủy hư, đó chính là 10 cái hắn đều bồi không dậy nổi. Kia trưởng lão lập tức hướng tới hư không cái khe xuất hiện địa phương bay đi, ở vị trí kia thượng lượn vòng vài vòng đều không có phát hiện chút đăng thiên lộ bị hư hao dấu hiệu, tùng một hơi đồng thời, trong lòng bịt kín một tầng sương mù. Hán tu vi đặt ở Trung Nam Sơn Trung tuy rằng không xem như xuất sắc, nhưng cũng là Trung Nam Sơn Trung kiên lực lượng, như thế nào sẽ xuất hiện hắn liền thấy đều không có gặp qua thủ đoạn, tưởng tượng đến kia đen nhánh cánh tay, phụ trách trông coi tế luyện đăng thiên lộ trưởng lão ra đầu tê dại. Kia đồ vật hơn phân nửa là ma tu cánh tay. Chính là nghi vấn lại tới nữa, nếu kia toàn thân đen nhánh cánh tay là ma tu lưu lại nói, vì sao nhìn không tới chút ma khí tàn lưu. Đáng thương tiệm tạp hóa chủ tiệm Bạch Lộ, cứ như vậy bị chưa từng gặp mặt Đông Hoang đại tu sĩ trở thành ma tu. Chương 26 một cái thoát cương chó hoang. Quan Phong Nguyệt không có ý thức được hắn cùng thần bí chủ tiệm chi gian giao dịch cấp Đông Hoàng tạo thành cỡ nào đại ảnh hưởng, hắn chỉ là y theo Bạch Lộ phân phó đem bổ thể lực sơn nghỉ cơ đem ra, y theo trong ấn tượng phương pháp xé mở đóng gói, đột nhiên một hồi ăn uống thả cửa, đem sở hữu sơn nghỉ cơ tất cả đều nhét vào trong miệng. Ngọt nị nị cảm giác làm Quan Phong Nguyệt khó có thể tiếp thu, chính là nghĩ đến nuốt xuống mấy thứ này lúc sau hắn là có thể khôi phục thể lực, Quan Phong Nguyệt cũng không rảnh lo nhấm nuốt, đột nhiên trừng mắt, thân cổ đem sở hữu sơn nghỉ cờ tất cả đều nuốt vào trong bụng. Nguyên bản bụng đói kêu vang ngũ tạng miếu đột nhiên nên đón như thế một đại sóng cao năng lượng thực phẩm, lập tức liền bay nhanh tiêu hóa lên, Quan Phong Nguyệt chỉ cảm thấy trong cơ thể có một cổ nhiệt lưu từ bụng chậm rãi trào ra, hướng tới khắp người giật lưu mà đi. Vô dụng bao lâu thời gian liền đem trong thân thể hắn buồn ngủ tách ra không ít. Căn cứ rèn sắc khi còn nóng mục đích, Quan Phong Nguyệt mở ra não hoàng kim đóng gói, dùng ống hút chọc phá keo tắc liền bắt đầu uống. Một con, hai chỉ, tám chỉ, chín chỉ, 12 chỉ. Một hộp khẩu phục dịch tất cả đều bị Quan Phong Nguyệt như là rót nước lạnh giống nhau tới trong bụng, kế kia cổ từ khoang bụng trung nảy lên tới nhiệt lưu lúc sau, một cổ mát lạnh cảm giác lần thứ hai từ khoang bụng trung trào ra. Bất quá này cổ mát lạnh cảm giác cũng không phải giống kia nhiệt lưu giống nhau hướng khắp người khuếch tán, mà là trực tiếp xuyên qua đàn trung huyệt, chiều linh đài dũng đi. Đầu óc trung rầm rịt tạp niệm tại đây cổ mát lạnh cảm giác bên trong dần dần tiêu tán, Quan Phong Nguyệt ngẩng đầu xem một cái phía trước đang tiên lộ, thấy hoành ở nửa đường thượng xương trắng cư nhiên tiêu tán không ít, thử thăm dò nhấc chân, hướng phía trước một cái bậc thang bước lên đi. Gì, không có chút áp lực. Quan Phong Nguyệt trừng mắt nhìn mắt, phía trước hắn không phải không có thử qua bước lên cái này bậc thang. Nhưng đừng nói là toàn bộ chân dẫm lên đi, chính là liền cái ngón chân đầu đều rôi không đi vào, mỗi lần thật vất vả đụng tới cái này bậc thang liền sẽ bị một cổ bàng bạc lực lượng đạn trở về, khó có thể đi tới mảy may. Chính là ai có thể nói cho hắn hiện tại là chuyện như thế nào? Vì sao phía trước kia bàng bạc lực cản đều biến mất không thấy? Quan Phong Nguyệt người này có chỗ tốt, đó chính là không thích rồi dám, tưởng không rõ đồ vật liền không ngủng cái kia tâm thần suy nghĩ, chỉ cần đối hắn hữu ích là được. Ở không cần tốn nhiều sức liền bước lên nhất giai bậc thang lúc sau, Quan Phong Nguyệt thử xuống phía dưới một cái bậc thang xuất phát. Vốn tưởng rằng tiếp theo cái bậc thang hội phí lực một ít, chính là kết quả lại độ ra ngoài Quan Phong Nguyệt đoán trước. Hắn không nghĩ tới lại là không có cảm nhận được chút nào lực cản liền bước lên đi, động tác lưu sướng vô cùng, không có chút ướt át bẩn thỉu. Gì, chẳng lẽ là này đăng thiên lộ lực cản đều biến mất? Quan Phong Nguyệt trong lòng buồn bực nói thầm một câu, lại nhấc chân chiều tiếp theo giai bậc thang đi đến. Cùng phía trước đi hai bước tường so, Quan Phong Nguyệt này một bước rõ ràng đi được nhanh không ít, hắn bước lên phía trước hai giai bậc thang khi trong lòng đều hoặc nhiều hoặc ít có chút không xác định, chính là hiện tại hắn xác định. Này đăng thiên lộ thượng lực cản đều biến mất. Quan Phong Nguyệt đơn giản ở đăng thiên lộ thượng cấp tốc chạy lên, liền giống như hắn vừa mới xông lên đăng thiên lộ khi giống nhau, thậm chí hắn giờ phút này tốc độ ẩn ẩn bên trong còn muốn vượt qua phía trước tốc độ. Thiếu tâm nhãn Quan Phong Nguyệt không có phát hiện, hắn phía sau những người đó còn ở dùng quy tốc hướng lên trên bò. Mỗi bò một cái bậc thang, những người đó trên mặt liền sẽ khổ đại cửu thâm vài phần, xem cặp kia chân đánh bãi bộ dáng, thừa nhận rồi cỡ nào đại áp lực có thể nghĩ. Kết quả là, đăng thiên lộ thượng xuất hiện một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, ở tất cả mọi người thở hổn hển thời điểm, Quan Phong Nguyệt nhất kỵ tuyệt trần hướng phía trước phóng đi, độc lưu một đám trợn mắt há hốc mồm tu sĩ ở phía sau. Vị đạo hữu này, phía trước vị kia tu sĩ xác định là người sao? Ta xem không giống như là, hẳn là dã lư tinh tu thành hình người. Ta nhìn nhưng thật ra giống, hắn vốn dĩ tốc độ cũng không tính quá nhanh, chính là vừa mới trên bầu trời xuất hiện dị tượng làm hắn đột nhiên liền gia tăng rồi tốc độ, ta hoài nghi là vừa rồi mới vừa kia chỉ màu đen bàn tay to cho hắn cái gì đồ vật, bằng không hắn sẽ không như thế mau. Đại đa số người đều bị cuối cùng một loại cách nói thuyết phục, không ai chú ý tới bọn họ bên cạnh có một cái mặt như màu đất béo tu sĩ, hơn nữa kia béo tu sĩ chính lấy một loại cực độ thù hận ánh mắt nhìn Quan Phong Nguyệt ở đăng thiên lộ thượng chạy như điên thân ảnh. Hận không thể đem một miệng đại hoàng răng cửa đều cắn. So béo tu sĩ càng kinh ngạc chính là kia trung niên tu sĩ. Trung niên tu sĩ có cái gì chi tiết, chính hắn trong lòng rõ ràng. Nếu không phải ở thời khắc mấu chốt vận dụng bí pháp, hắn căn bản không có khả năng ở hơi chút nghỉ hoãn một trận lúc sau liền thực hiện phản siêu, chính là kia đi theo hắn phía sau nghèo tu sĩ là chuyện như thế nào. Trung niên tu sĩ tưởng không rõ, lấy kia tiểu tu sĩ tư chất, có thể đi đến kia một bước đã thập phần không dễ dàng. Chính là hiện tại kia giống như thoát cương chó hoang giống nhau ở đăng thiên lộ thượng chạy như điên người là ai. Xem kia riêng một ngọn cờ mặc quần áo phong cách, trung niên tu sĩ chỉ cần mắt không hạt là có thể nhận ra đó là Quan Phong Nguyệt tới. Rõ ràng phía trước hắn đã chấn cửa ải Phong Nguyệt ném ở phía sau, chính là không nghĩ tới Quan Phong Nguyệt như thế mau liền đuổi theo. Hơn nữa cái này nhãi danh không chỉ có thực hiện phản siêu, còn ở vượt qua hắn thời điểm tạm dừng vài giây, nhìn kỹ hắn vài lần sau, vô vô bờ vai của hắn, đối hắn lộ ra một cái mê chi mỉm cười. Chụp ngươi muội a, cười ngươi muội a. Trung niên tu sĩ không biết Quan Phong Nguyệt kia tươi cười bổn ý là vì cổ vũ hắn cô lên, trong mắt hắn, Quan Phong Nguyệt kia tươi cười chính là trần trụi khiêu khích cùng cười nhạo. Nhại danh, dám cười nhạo bắt ra, kia bắt ra khiến cho ngươi nhìn xem, cái gì gọi là tốc độ. Trung niên tu sĩ ngoan hạ tâm tới, đem ngón trỏ đặt ở bên miệng rào phá, cách hư không miêu tả ra một đạo thần bí màu tím nhạt phù văn ra tới, một chưởng đánh ở phù văn phía trên giảng phù văn đánh nát, trung niên tu sĩ tốc độ nháy mắt tăng lên mấy lần. Vì thế, ở kế Quan Phong Nguyệt này thoát cương chó hoang lúc sau, đăng thiên lộ thượng lại xuất hiện một đầu thoát cương giã lư, không chỉ có đưa bọn họ phía sau những người đó đả kích thương tích đầy mình, còn thuận tiện làm đi ở bọn họ phía trước những cái đó thiên chi kiêu tử lâm vào thật sâu mà tự mình tỉnh lại cùng tự mình hoài nghi chung. Phía trước tất cả mọi người nói ta thiên tư hơn người, chẳng lẽ những người đó đều là lừa dối ta? Bằng không vì sao ở ngộ tính cái này chạm kiểm soát thượng, ta sẽ liên tục bị hai người phản siêu. Đây là ở bị Quan Phong Nguyệt phản siêu lúc sau lại bị trung niên tu sĩ phản siêu một vị nữ tu nội tâm miêu tả chân thật. Bất quá nàng tâm thái còn tính hảo, ngẩng cổ đi phía trước nhìn thoáng qua, thấy xếp hạng nàng phía trước những cái đó tu sĩ cũng bị này hai cái như là đột nhiên khái dược tu sĩ phản siêu, nàng trong lòng nháy mắt liền cân bằng. Không trách chính mình tư chất kém, muốn trách cũng chỉ có thể trách đối thủ quá biến thái. Quan Phong Nguyệt trong đầu chỉ có một ý tưởng, đó chính là thừa dịp đăng thiên lộ thượng không có lực cản thời điểm nhiều chạy vài bước, không chừng cái gì thời điểm lực cản khôi phục, đến lúc đó hắn liền không có cơ hội vượt qua người khác. Quan Hải thị trưởng đối đã nói với hắn người chậm cần bắt đầu sớm đạo lý, cho nên Quan Phong Nguyệt vẫn luôn đều đem chính mình trở thành bổn điều, hắn không chỉ có muốn so đại đa số người đều tới Trung Nam Sơn sớm, còn muốn so đại đa số người đều nắm chắc cơ hội tốt, thừa dịp hiện tại không phải ngược gió bay lượn. Hắn cần thiết phải nhanh một chút vượt qua phía trước kia mấy chỉ thông minh điểu. Chương 27 đánh người còn phải quyền đầu cứng. Nếu là có thể một hơi xông lên đăng thiên lộ đỉnh tốt nhất, liền tính hướng không đi lên, kia cũng muốn cướp được 49 cái linh thạch chi nhất, bằng không hy vọng tan biến không ngừng là hắn Quan Phong Nguyệt một người, còn có toàn bộ Quan Hải thị. Thân là Quan Hải thị độc đinh con cháu, Quan Phong Nguyệt biết chính mình trên người gánh vác cái gì sứ mệnh, hắn cũng biết chính mình trên vai gánh nặng có bao nhiêu sao trọng. Quan Phong Nguyệt ở đăng thiên lộ thượng nhanh chân đi phía trước hướng, trung niên tu sĩ ở phía sau liều mạng mà truy, dẫn tới mặt sau tu sĩ thét chói tai liên tục, kết quả tự nhiên là không thể nghi ngờ, dựa vào bí thuật tăng lên chính mình tu vi cảnh giới trung niên tu sĩ nơi nào có thể so sánh được với một thân sức lực không chỗ xử, chỉ có thể dựa vào không ngừng về phía trước chạy vội tới tiêu hao thể lực Quan Phong Nguyệt. Bạch Lộ ăn xong bánh bao lúc sau, lúc này mới nghĩ đến bị nàng buộc ở phía sau cây cột thượng liễu một đao, cũng không biết kia liễu một đao còn thở dốc không. Đem nhà bếp đồ vật thu thập nhanh nhẹn, Bạch Lộ thấy trong nồi cháo còn chưa ngao thục, liền đi bộ tới rồi trong sân. Giờ phút này Bạch Lộ đã thu hồi đối liêu một đao coi khinh chi tâm, nàng trong lòng thập phần rõ ràng kia sóng âm phòng thân vũ khí có bao nhiêu sao mạnh mẽ, đừng nói là người bình thường, chính là da dày thịt béo tang thi vững chắc mà ai thượng một chút cũng sẽ đương trường chết bất đắc kỳ tử, chính là liễu một đao cư nhiên còn sống, ăn lần thứ hai lúc sau còn thở phì phò. Đến tột cùng là sóng âm vũ khí mất đi hiệu lực vẫn là người nọ thật sự thể chất mạnh mẽ. Bạch Lộ trong lòng nổi lên nói thầm, đi đến trói chặt liễu một đao cây cột trước vừa thấy, đương trường liền ngây ngẩn cả người, hảo gia hỏa, này tên ngốc to con nhi cư nhiên còn thở dốc. Ở Bạch Lộ xem ra, này liễu một đao sinh mệnh lực thực sự coi như tràn đầy, bị sóng âm vũ khí hợp với rồi hai lần, không có tắt thở không nói, cư nhiên còn có sức lực hướng nàng trứng mắt. Tưởng tượng đến chính mình phía trước thế nhưng dùng loại này không sai biệt lắm đã không nhảy sóng âm vũ khí làm phòng thân lợi thế, Bạch Lộ liền nghĩ mà sợ không thôi. Nay nửa đường sát ra tới liêu một đao nhìn chỉ là một cái giản hoa kỹ năng, không nghĩ tới đều có thể ai được sóng âm vũ khí ngạnh rồi. Nếu là ngày ấy nàng dùng sóng âm vũ khí rồi ở trong sơn động gặp được bị thương nam tử, phòng trừng tỷ đệ ba liền đều phải bị diệt khẩu. Không được, không được, nếu cái này đất hoang trên thế giới có võ thuật này vừa nói, kia nàng cần thiết học được mấy chiêu mấy thức phòng thân, đây là Bạch Lộ ở tận thế thế giới sinh hoạt qua đi lưu lại di chứng, gấp gáp cảm. Làm nghề ngội còn cần tự thân ngạnh, đánh người còn phải quyền đầu cứng. Bạch Lộ biết, nếu là nàng mang theo Bạch Sương cùng Bạch Phóng tỷ đệ hai muốn ở cái này đất hoang thế giới sống sót, trông cậy vào kia hai cái tiểu nhân đem nắm tay luyện ngạnh hơn phân nửa là không có khả năng, vẫn là nàng chính mình đem nắm tay luyện ngạnh tương đối đáng tin cậy. Liêu một đao chừng mắt hai cái mắt xem Bạch Lộ. Bạch Lộ trực tiếp trần trụi mà hồi trừng mắt nhìn qua đi, xem cái gì xem, cho ta an phận điểm, nếu không phải cô mãi mãi thiện tâm, đừng nói là cho ngươi ăn bánh bao, hôm nay bánh bao nhân thịt chính là từ trên người của ngươi thịt cắt. Bạch Lộ một tay đem bánh bao nhét vào liễu một đao trong miệng, xoay người về phòng, không hề phản ứng liễu một đao tên ngốc này, độc lưu liễu một đao một người tại chỗ yên lặng mà nhấm nuốt nùng mùi hương bánh bao. Liễu một đao lệ lưu đầy mặt, hắn thật là điểm bối tới cực điểm, trêu chọc ai không tốt, cố tình muốn trêu chọc như thế một cái thủ đoạn thực cay nữ ma đầu, một lời không hợp liền đem hắn toàn thân nội lực phế bỏ, hiện tại còn muốn cắt trên người hắn thịt làm bánh bao. Sư phụ, ta tưởng hồi sư môn. Bên ngoài đều là người xấu. Người xấu. Liễu một đao sư phụ tự nhiên nghe không được nhà mình bảo bối đồ nhi nội tâm kêu rên, giờ phút này hắn cũng thân bị trọng thương, đang bị một đám đồ đệ vây quanh rót các loại chén thuốc đâu. Đông Hoang, Trung Nam Sơn. Quan Phong Nguyệt trong đầu chỉ có một mục tiêu, đó chính là đuổi ở Đăng Thiên Lộ lực cản cùng áp lực còn không có khôi phục phía trước, nhanh chóng xông lên Đăng Thiên Lộ đỉnh, đoạt một khối linh thạch lấy máu nhận chủ. Đến lúc đó liền tính Trung Nam Sơn trưởng lao cha ra hắn nương Đăng Thiên Lộ lỗ hổng xông lên Đăng Thiên Lộ đỉnh, kia cũng không có khả năng đem hắn oanh ra Trung Nam Sơn, đường đường Trung Nam Sơn trưởng lão còn có thể đổi ý không thành. Nhạc Linh bởi vì quá mức tự tin duyên cớ, vẫn luôn đều dựa vào tiên hồn hướng Đăng Thiên Lộ đỉnh hướng, nàng vốn tưởng rằng bằng vào biến chủng tiên hồn lực lượng tuyệt đối có thể không cần tốn nhiều sức liền bước lên Đăng Thiên Lộ đỉnh, chính là hiện thực là tàn khốc. Mắt thấy khoảng cách Đăng Thiên Lộ bất quá mấy chục cái bậc thang, lập tức liền phải nắm chắc thắng lợi khi, Nhạc Linh tuyệt vọng phát hiện, liền tính nàng toàn lực điều khiển tiên hồn đều không thể đi tới một bước, Đăng Thiên Lộ thượng truyền đến áp lực làm nàng thập phần không khỏe, cho dù có Sắt Chim Sơn ca hồn cùng Khổng Tức hồn phù hộ, nàng đều không thể đi tới mảy may, chỉ cần là vì chống đỡ không bị áp lực bắn ngược xuống núi liền hao phí nàng không ít sức lực. Hiện tại Nhạc Linh căn bản không dám có chút phân tâm, toàn lực chống cự Đăng Thiên Lộ thượng truyền đến áp lực, rốt cuộc hơi có vô ý liền khả năng bị bàng bạc áp lực xốc phi đi xuống, sau đó nàng đại khái sẽ lấy tuyệt đối cay mắt bình xa lạc nhạn thức chấm đất. Nhạc Linh có thể vọt tới vị trí hiện tại, cũng không phải bởi vì nàng căn cốt có bao nhiêu hảo, cũng không phải bởi vì nàng ngộ tính có bao nhiêu sao xuất chúng, hoàn toàn chính là bởi vì nàng có một cái cường đến biến thái tiên hồn. Hiện giờ, Nhạc Linh đã ý thức được tiên hồn chỉ có thể giúp nàng đi đến này một bước, chỉ có thể vắt hết óc bắt đầu minh tưởng tìm hiểu. Chính là đến tột cùng nên tìm hiểu cái gì? Nhạc Linh trong đầu một cuộn chỉ rối. Phong lậu thiên phùng mưa liên tục. Liên ở Nhạc Linh bởi vì đau khổ tìm hiểu mà không được này ý chính thời điểm, nàng đột nhiên đuổi tới phía sau có một đạo kình phong đánh úp lại, quay đầu vừa thấy, chỉ thấy một cái tu sĩ đang ở Đăng Thiên Lộ thượng chạy như bay. Rõ ràng tuyệt đại đa số tu sĩ đều bị này áp lực ép tới quá sức, cố tình kia tu sĩ phảng phất là ở Du Hậu Hoa Viên, mỗi một bước đều đi được nhẹ nhàng thoải mái. Mắt thấy Quan Phong Nguyệt liền phải vượt qua nàng, Nhạc Linh vội vàng ra tiếng, "Đạo hữu xin dừng bước." Ở vượt qua Nhạc Linh trong nháy mắt kia, Quan Phong Nguyệt trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn không rõ vì cái gì này Đăng Thiên Lộ thượng căn bản không có bất luận cái gì áp lực, mà này phía trước chạy như bay đi lên tu sĩ lại mồ hôi đầy đầu, chẳng lẽ là người ta cảm thấy như vậy rất thú vị, thực hào chơi. Chậc chậc chậc, này đó các tu sĩ thật biết chơi, cũng không sợ trong chốc lát lực cản khôi phục, đến lúc đó sợ là muốn khóc đều khóc không được. Ở Quan Phong Nguyệt trong lòng, hắn đã đem trừ bỏ chính mình ở ngoài mặt khác tu sĩ đều đáp thượng ngu ngốc đánh dấu, có sẵn chỗ trống có thể toàn. Này đó ngu ngốc lại không toàn, cố tình tại chỗ tìm đường chết mừng rỡ, thật đương Trung Nam Sơn là chính mình ra trước mặt địa bàn A, tưởng như thế nào tới liền như thế nào tới. Quan Phong Nguyệt một bên phun tào, một bên hướng Đăng Thiên Lộ trên đỉnh phóng đi, căn bản không có đem Nhạc Linh câu kia đạo hưu xin dừng bước để ở trong lòng. Ở trong gia tộc sống như vậy nhiều năm, Nhạc Linh đi đến nơi nào không phải bị người thổi phồng tới, nàng còn chưa bao giờ gặp được quá có người ở nàng chủ động đến gần thời điểm bỏ mặc tình huống. Hiện giờ Quan Phong Nguyệt đối nàng lạnh nhạt phảng phất là một cái không tiếng động bàn tay phiến ở trên mặt nàng, nháy mắt đem nàng đánh tỉnh. Hảo ngươi cái không biết từ cái nào vùng núi hẻo lánh toát ra tới tiểu tu sĩ, cư nhiên dám làm lơ cô nãi nãi, chờ cô nãi nãi đuổi theo ngươi, thế nào cũng phải đem ngươi treo lên đánh. Vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, Quan Phong Nguyệt thái độ không chỉ có không có đem Nhạc Linh đả kích đến, ngược lại đem Nhạc Linh ý chí chiến đấu tất cả đều kích thích ra tới. Xem Nhạc Linh kia hai mắt phun hỏa bộ dáng, không cần đoán đều biết Nhạc Linh cái này muốn báo nổi. Chương 28 Quan Phong Nguyệt nguy cơ. Canh giữ cửa ngõ Phong Nguyệt như nguyện bước lên Đăng Thiên Lộ đỉnh núi khi, chính hắn đều cảm thấy có chút hoảng hốt. Nhìn kia bày biện đoan chính, chưa bao giờ bị người động quá 49 cái linh thạch, Quan Phong Nguyệt càng là cảm thấy đời người như giấc mộng, hết thể đều tới không quá chân thật. Phụ trách trông coi Đăng Thiên Lộ trưởng lão đồng dạng vẻ mặt mộng bức, dựa theo năm rồi tình huống, nào thứ không được chờ thượng 4-5 ngày mới có người xông lên Đăng Thiên Lộ, kia vẫn là đỉnh cấp thiên tài tốc độ. Người bình thường cho dù có đại nghị lực, kia cũng yêu cầu 7-8 thiên thậm chí càng dài thời gian. Quan Phong Nguyệt gãi gãi đầu, nhìn trước mặt thanh một thủy màu xám nhạt linh thạch, lựa chọn khó khăn chứng phạm vào. Thấy Quan Phong Nguyệt vò đầu bức hai, thủ quan trưởng lao đem phẩm chất nhất trong suốt kia khối linh thạch lựa ra tới, đưa cho Quan Phong Nguyệt. Bần đạo Diệp Chi Thu, chính là này đăng thiên lộ thủ quan trưởng lão, tiểu hữu ngươi là cái thứ nhất bước lên đăng thiên lộ người, này phẩm chất tốt nhất nghiệm linh thạch tìm được nó chủ nhân, ngươi mau lấy máu vào xem, tại đây nghiệm linh thạch trung lưu lại tên của ngươi, ngày sau bất luận ngươi đi phương nào, chỉ cần nghiệm linh thạch ở tông môn, ngươi hướng tông môn xin giúp đỡ khi ta là có thể thu được tin tức, phương tiện phái tu sĩ chạy đến cứu viện. Diệp Chi Thu trưởng lao híp híp mắt, đánh giá Quan Phong Nguyệt quần áo, thấy Quan Phong Nguyệt ăn mặc không chỉ có quái dị, hơn nữa thập phần mộc mạc, trong lòng chờ mong lại nhiều vài phần, ám đạo quả nhiên nghịch cảnh gia nhân tài. Hắn đã là đem chính mình sư đồ lệnh từ trăm nạp giới chung lấy ra tới, thời khắc chuẩn bị đem Quan Phong Nguyệt cường cướp được chính mình danh nghĩa. Nay thủ quan trưởng lão cũng không phải là cái gì hảo việc, không chỉ có yêu cầu ở Trung Nam Sơn chịu đựng gió táp mưa xa mấy ngày, còn muốn phụ trách đem tân bái nhập sơn môn 49 danh đệ tử an toàn tiếp dẫn đến các phong. Này tiếp dẫn quá trình liền miêu nị nhiều đi. Tuy rằng Trung Nam Sơn vì Đông Hoang danh sơn chí nhất, nhưng là cũng đều không phải là mọi người trong tưởng tượng như vậy yên lặng tường hòa. Trung Nam Sơn thất phong vẫn luôn đều tồn tại tranh đấu gay gắt, mỗi năm tân tuyển nhận nhập môn đệ tử chính là một cái nhất thường thấy, cũng là nhất thảm thiết tranh đấu. Cứ việc nói phàm là có thể bái nhập Trung Nam Sơn đệ tử tư chất đều sẽ không kém, nhưng là hảo chung còn tồn tại một cái càng tốt cùng đặc biệt hảo phân loại, hơn nữa này đó nhìn như không sai biệt mấy khoảng cách thường thường sẽ quyết định một cái tu sĩ cuối cùng có thể đi đến rất xa. Trung Nam thất phong phong chủ mỗi người đều tinh cùng hầu giống nhau, bọn họ cũng đều biết ở bắt đầu thu đồ đệ 4-5 ngày sau mới có đệ tử bước lên tới, cho nên Trung Nam Sơn lại có một cái ước định mà thành quy củ, đó chính là ở khai sơn thu đồ đệ ngày thứ 3 chẳng vạng, thất phong phong chủ đều sẽ tề đến đăng thiên lộ, nương cùng thủ quan trưởng lão tán phiếm luận đạo lấy cơ tới tìm kiếm tư chất hảo đệ tử. Diệp Chi Thu phía trước cũng là như thế làm, cho nên hắn biết thủ quan trưởng lão là cái xuất lực không lấy lòng việc, một người mệt đến muốn chết muốn sống, cuối cùng lại chiếm không đến chút tiện nghi, cuối cùng lựa chọn đệ tử khi vẫn là muốn xem các phong nội tình. Nội tình tốt phong, kia ở thu đồ đệ trung chỉ cần đem lúc sau tu luyện tài nguyên nói thượng vừa nói, tuyệt đối sẽ mời chào đại đa số đệ tử đi, mà nội tình kém phong, liền tính ngươi thổi phá đại thiên, đều không nhất định có thể thu đủ đệ tử, đến lúc đó còn muốn từ những cái đó bị mặt khác phong lựa chọn xong đệ tử chung nhặt ve chai. Xấu hổ mà là, Diệp Chi Thu nơi tàng kiếm phong chính là như thế một cái nội tình kém phong. Nếu luận tàng thư nội tình, tàng kiếm phong so ra kém tàng kinh phong, nếu luận võ học nội tình, tàng kiếm phong so ra kém lạc cô phong, nếu luận tu luyện tài nguyên, kêu bát bảo phong, tàng đan phong, luyện khí phong càng là không biết quăng tàng kiếm phong nhiều ít con phố. Tổng thể trình độ cùng tàng kiếm phong rằng co bình chỉ có Trúc Tía Phong, hai người đều là giống nhau nghèo. Nhưng là Trúc Tía Phong lại trước nay không lo chiêu không đến đệ tử, bởi vì Trúc Tía Phong phong chủ tử Trúc Chân Nhân tu vi tối cao, đối với tu tiên một đường càng là có độc đáo giải thích, hắn chỉ điểm hạ đệ tử cái nào không phải nhân trung long phượng, cái nào không kỹ áp quân hùng. Đã ở thu đồ đệ trận này phong chủ chi gian so đấu thượng thua không biết bao nhiêu lần, dần dần nản lòng thoái chí Diệp Chi Thu hiện giờ thật vất vả nhìn đến một cái xoay người hy vọng. Như thế nào bỏ được bỏ lỡ? Nghiệm linh thạch công hiệu hơn xa đơn giản ký lục cùng biểu trình một người tin tức, chân chính nghiệm linh thể hiện ở nó đối một cái tu sĩ tiên hồn kiểm tra đo lường thượng. Chỉ cần cái này tu sĩ trong cơ thể có tiên hồn tồn tại, vậy tất nhiên vô pháp chạy thoát quá nghiệm linh thạch bắt giữ, ở nghiệm linh quá trình sau khi chấm dứt, nghiệm linh thạch trung tâm liền sẽ hiện ra tên kia tu sĩ truyền tự trong huyết mạch tiên hồn. Tí tách, một giọt máu tươi tự Quan Phong Nguyệt đầu ngón tay chảy ra, nhỏ giọt ở nghiệm linh thạch thượng. Huyết hồng hoa văn nhanh chóng trải rộng nghiệm linh thạch, hơn nữa ở Quan Phong Nguyệt cùng nghiệm linh thạch chi gian hình thành vi diệu liên lạc. Đỏ như máu hoa văn quang mang dần dần liễm đi, nghiệm linh thạch lại về tới phía trước bộ dáng, xem đến Diệp Chi Thu trợn mắt há hốc mồm. Tiên hồn đâu? Đỏ như máu hoa văn hiện ra lúc sau, chẳng lẽ không nên là hiện ra tiên hồn sao? Vì sao trực tiếp nhảy qua hiện ra tiên hồn bước đi? Chẳng lẽ nói cái này trước hết bước lên đăng thiên lộ đệ tử là cái chết hồn? Chính là thân phụ chết hồn người như thế nào sẽ bước lên đăng thiên lộ, căn cốt kia một quan kiểm tra đo lường đều không thể thông qua. Bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm Diệp Chi Thu ở xoa nhẹ không dưới 7-8 biến mắt lúc sau, rốt cuộc tuyệt vọng mà đem trong tay sư đồ lệnh ném cho Quan Phong Nguyệt, bái sư đi. Dù sao hắn chính là một cái nhặt ve chai, giống loại này chết hồn người tất nhiên sẽ không bị mặt khác phong chủ chọn chung, đến lúc đó nhiều lắm chọn tới chọn đi còn phải trở lại chính mình trong tay. Diệp Chi Thu đã nhận mệnh. Nghề hà Quan Phong Nguyệt lại phân không rõ ràng lắm tình huống. Quan Phong Nguyệt ở đem Diệp Chi Thu sư đồ lệnh lăn qua lộn lại nhìn thật nhiều biến lúc sau, tuy rằng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài chút ghét bỏ, nhưng là hắn hành vi lại bán đứng hắn. Chỉ thấy Quan Phong Nguyệt thật cẩn thận mà đem Diệp Chi Thu sư đồ lệnh đệ còn đến Diệp Chi Thu trong tay, vẻ mặt thành khẩn mà giải thích, xin lỗi, Diệp trưởng lão, trong tộc trưởng lão ở ta ra cửa trước cố ý dặn dò ta nhất định phải bái nhập Tử Trúc chân nhân môn hạ. cho nên liền. Diệp Chi Thu. Hắn đây là bị một cái chết hồn tu sĩ ghét bỏ sao. Không sai, nhất định là. Diệp Chi Thu trực tiếp liền tạc, đương trưởng cuồng phun Quan Phong Nguyệt, liền ngươi này tư chất còn tưởng bái nhập Trúc Tía Phong, ngươi cho rằng Trúc Tía sư huynh mắt mù sao. Phóng như vậy nhiều có tiên hồn đệ tử không thu, thu ngươi một cái chết hồn đệ tử. Ta nói cho ngươi, muốn chỉ tên nói họ tiếp tục phun, nhưng là Diệp Chi Thu ý thức được chính mình còn không biết trước mặt cái này chết hồn tu sĩ tên, túi đầu nhìn thoáng qua Nghiệm Linh Thạch Thượng Quan Phong Nguyệt tên, nước miếng phun Quan Phong Nguyệt vẻ mặt. Ta nói cho ngươi, Quan Phong Nguyệt, lấy ngươi loại này tư chất, ở Đông Hoang tu sĩ trung liền thuộc về bát cấp thương tàn, nếu không phải mỗi năm tư chất kém cỏi nhất đệ tử đều sẽ đến phiên ta môn hạ, ngươi cho rằng ta sẽ thu ngươi vì đồ đệ. Làm ngươi thiên thu trường sinh đại mộng đi. Một đóa mây trắng từ nơi xa bay tới, dừng ở đăng thiên lộ đỉnh, một cái quần áo mạn diệu nữ tử từ trên đụn mây đi xuống tới, cười khanh khách nói, một năm không gặp, biết thu sư huynh này tính tình vẫn là giống nhau, năm trước liền gặp ngươi như vậy phát hỏa. Biết đến người biết thu sư huynh ngươi là ở Sơn Thủy Như Họa Tàng Kiếm Phong khổ tu, không biết còn tưởng rằng biết thu sư huynh ngươi ở tại miệng núi lửa đâu. Chương 29 toàn trí năng suy đoán nghi. Ngọc Linh Lung che miệng cười khẽ, ánh mắt ở Quan Phong Nguyệt cùng Diệp Chi Thu chi gian đánh giá mấy cái qua lại, ở nhìn đến Quan Phong Nguyệt trong tay Nghiệm Linh Thạch lúc sau, nháy mắt minh bạch bên này phát sinh cái gì sự tình. Tới, vị này tiểu hữu, đem ngươi Nghiệm Linh Thạch lấy lại đây cho ta nhìn một cái. Tuy rằng Ngọc Linh Lung ngoài miệng khách khí, trong tay động tác lại không có chút khách khí bộ dáng, duỗi tay nhất chiều, đem Quan Phong Nguyệt Nghiệm Linh Thạch bắt được chính mình trên tay, đoan trang vài lần lúc sau, ánh mắt hơi lóe, bị nàng cực hảo che giấu đi xuống. Ngăn chặn chính mình trong lòng kích động, Ngọc Linh Lung ra vẻ khinh thường mà đem Nghiệm Linh Thạch tùy tay ném cho Quan Phong Nguyệt, nguyên lai là một cái chết hồn tu sĩ, khó trách biết thu sư huynh muốn như vậy sinh khí. Bị Ngọc Linh Lung nói toạc, Diệp Chi Thu sắc mặt càng thêm khó coi, hắn đang chuẩn bị đem chính mình một bụng ủy khuất cùng nước đắng cấp Ngọc Linh Lung đảo một đảo đâu, đột nhiên liền nghe Ngọc Linh Lung chuyện vừa chuyển, khẽ cười nói, biết thu sư huynh không cần nóng nội, ta bát bảo các năm nay thiếu một cái ngày thường phụ trách vẩy nước quét nhà đệ tử. Ta đối hắn cũng không gửi cái gì hy vọng, càng không xa cầu hắn có thể tu thành luyện khí sĩ, ta đây liền miễn cưỡng đem cái này đệ tử thu. Và môn tường, quyền đương vì biết thu sư huynh phân ưu đi. Diệp Chi Thu vừa nghe Ngọc Linh Lung như thế nói, lập tức nhiều mây chuyển tình, trên mặt cười đến phảng phất mới vừa nhặt được thiên tài địa bảo giống nhau, là lướt sư muội thật là có tâm, tuy rằng tiểu tử này là chết hồn, nhưng là có thể đuổi ở mọi người phía trước sông lên đăng thiên lộ, vậy thuyết minh hắn còn có khác tiềm lực. Lấy sư muội tuệ nhãn, định sẽ không mai một với hắn. Tiểu tử, chạy nhanh đem ngươi Nghiệm Linh Thạch giao cho Bát Bảo Phong Ngọc Phong chủ, xem như tiểu tử ngươi nhặt đại vận. Quan Phong Nguyệt đã tử Diệp Chi Thu cùng Ngọc Linh Lung đối thoại xuôi thai ra một ít manh mối tới, đại khái là hắn thiên tư đặc biệt kém đến thảm không nỡ nhìn, cho nên hắn ra cửa trước những cái đó trong tộc lão nhân dặn dò đều là thiên phương dạ đàm, vô cùng có khả năng sẽ bái nhập mỗi năm đều thu không đến hảo đệ tử Diệp Chi Thu môn hạ. Tựa hồ Diệp Chi Thu còn không lớn muốn hắn. Trên đường liền sát ra tới một cái không biết xếp hạng đệ mấy, nhưng là thu đồ đệ khi được hoan nên trình độ tuyệt đối muốn vượt xa quá Diệp Chi Thu Ngọc Linh Lung tới. Từ Diệp Chi Thu cùng Ngọc Linh Lung chi gian làm một cái lựa chọn, đều không phải là mặt ngoài như vậy dễ dàng. Nghe Diệp Chi Thu nói, Quan Phong Nguyệt biết, lấy hắn tư chất hơn phân nửa là nhập không được mặt khác trưởng lao pháp nhãn, mà xem Diệp Chi Thu thái độ, Quan Phong Nguyệt cũng biết, liền tính hắn bái nhập Diệp Chi Thu môn hạ, cũng tuyệt đối là cái kia không được ưa thích, nơi trốn gặp xem thường cùng bài xích đệ tử. Chính là bái đến Ngọc Linh Lung Bát Bảo Phong môn hạ liền thật sự hảo quá sao. Nói không chừng so ở Diệp Chi Thu môn hạ đều khó. Quan Phong Nguyệt chính là nghe được Ngọc Linh Lung nói muốn tìm kiếm một cái cho nàng vẩy nước quét nhà đệ tử, thử hỏi một cái vẩy nước quét nhà đệ tử có thể có cái gì địa vị. Có thể tiếp xúc đến Trung Nam Sơn trung tâm bí pháp sao. Bãi ở Quan Phong Nguyệt trước mặt tổng cộng có hai con đường, nhưng mỗi một cái đều là duỗi tay không thấy 10 ngón đen nhánh. Ta. Quan Phong Nguyệt lần thứ hai lâm vào tuyệt vọng bên trong. Chỉ có thể xin giúp đỡ với hắn chỉ lộ đèn sáng, vô danh tiểu điếm trung thần bí chủ tiệm. Tiền bối, ở sao? Tiền bối, ở sao? Dạ như bãi ở ngươi trước mặt một cái tổng cộng có hai con đường, ngươi sẽ như thế nào tuyển? Bạch Lộ lúc này đang ở thu thập tiệm tạp hóa, Đỗ Cách ở từ tiệm tạp hóa trung tướng hồn tinh mua sau khi đi, lại quét sạch một ít đồ vật, hơn nữa cấp Bạch Lộ đưa tới không ít tinh vi vũ khí lạnh bản vẽ, hơn nữa Đỗ Cách không biết có phải hay không điên rồi. Cư nhiên cấp Bạch Lộ đưa quá một đài toàn trí năng suy đoán nghi tới. Chỉ cần đem nào đó vật thật mô một đơn nguyên bộ phận đặt ở suy đoán nghi chung, sau đó lại thiết trí suy đoán nghi độ chặt chẽ, chỉ cần hơi thêm thời gian, toàn trí năng suy đoán nghi là có thể đủ lợi dụng ở trong chứa suy đoán trình tự đem toàn bộ vật thật đối ứng bản vẽ hoàn nguyên ra tới, hơn nữa còn có thể tiến hành tiến thêm một bước hoàn thiện, bất qua yêu cầu thời gian không ngắn. Nhìn giao dịch hệ thống chung nhiều ra tới một cái không biết là cái gì hợp kim làm được màu xám bạc cái dương, Bạch Lộ cấp toàn trí năng suy đoán nghi thông thượng điện, tùy tay cầm lấy một cái mới vừa bị nàng làm được đầu gỗ bình thả đi vào, sau đó làm người không tưởng được một màn đã xảy ra. Kia toàn trí năng suy đoán nghi trên màn hình cư nhiên thực mau liền xuất hiện đầu gỗ bình bản vẽ, ở Bạch Lộ tay động tu chỉnh lúc sau, kia toàn trí năng suy đoán nghi thế nhưng đem đầu gỗ bình bản vẽ thay đổi một loại hình dạng, trở nên càng thêm phong dài. So với nguyên bản trung thô bình, giờ phút này bản vẽ đã sơ cụ bình hoa bộ dáng. Bạch Lộ điểm hạ toàn trí năng suy đoán nghi thượng đạo gia kiện, còn tưởng rằng sẽ xuất hiện một cái đóng dấu tốt bản vẽ đâu, ai ngờ liên tiếp 3G đóng dấu hệ thống máy tính tích tích một vang, bản vẽ cư nhiên đã xuất hiện ở 3G đóng dấu hệ thống bản vẽ kho chung. Ngoa tào, nay phổ lãng thời không khoa học kỹ thuật hảo sinh sôi đạt, tuyệt đối so với mặt thế trung muốn cao. Bạch Lộ một cái không nhịn xuống bạo thô khẩu. Ở nàng đem toàn bộ toàn trí năng suy đoán nghi công năng nghiên cứu minh bạch thấu triệt lúc sau, Bạch Lộ mới nghĩ đến còn có một cái tin tức không có hồi phục, vội vàng cờ lạc mở quan phong nguyệt không thoại, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đưa vào nói, ta lựa chọn đệ nhị điều. Vì cái gì như thế trả lời? Bạch Lộ cũng không biết, nàng chính là thuận miệng như thế vừa nói. Người bình thường chỉ có ở lưỡng lự thời điểm mới có thể như thế hỏi, nhưng cố tình mỗi người đang hỏi ra loại này vấn đề thời điểm, trong lòng cũng đã có càng khuynh hướng đáp án. Bạch Lộ trả lời kỳ thật chính là lợi dụng loại người này tính nhược điểm. Nếu là Quan Phong Nguyệt ở Bạch Lộ cấp ra đáp án lúc sau không ngừng mà cấp Bạch Lộ giảng con đường thứ nhất có bao nhiêu sao hảo, con đường thứ hai có bao nhiêu sao không tốt, kia Quan Phong Nguyệt tuyệt đối là càng có khuynh hướng đi con đường thứ nhất, Bạch Lộ đem đáp án sửa chữa lại đây thì tốt rồi. Nếu là Quan Phong Nguyệt cùng Bạch Lộ cấp ra đáp án ăn nhịp với nhau, vậy chứng minh Quan Phong Nguyệt cũng là có khuynh hướng để nhị loại lựa chọn, xem như Bạch Lộ đổ đúng rồi. Đang ở rối rắm Quan Phong Nguyệt thấy Bạch Lộ như thế dứt khoát lưu loát mà liền cấp ra đáp án, trong đầu một ngốc, cứng còng tại chỗ. Ta còn không có nói ra kia hai loại lựa chọn, tiền bối liền nói cho ta muốn tuyển đệ nhị loại. Tiền bối tu vi quả nhiên cao thâm. Dùng khỏe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái ngọc linh lung, Quan Phong Nguyệt trong lòng đã làm ra quyết định. Đầy mặt trịnh trọng mà đem trong tay nghiệm linh thạch giao cho ngọc linh lung, tận mắt nhìn thấy ngọc linh lung lấy ra thầy cho lệnh tới ở hắn nghiệm linh thạch thượng lưu lại ấn ký. Quan Phong Nguyệt cả người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng bằng phẳng rất nhiều. Mặc kệ như thế nào, hắn đều đã bái nhập Trung Nam Sơn, không đến mức không mặt mũi nào đối mặt quan ải thị tộc nhân. Sư phụ, ta còn cần làm cái gì? Trong lòng đã tiếp thu bái Ngọc Linh Lung vì sư Quan Phong Nguyệt kêu này thành sư phụ kêu đến đặc biệt thuận miệng, mắt trông mong mà nhìn Ngọc Linh Lung, tiện hề hề đều hỏi, sư phụ, nếu đệ tử đã bái nhập Bát Bảo Phong, kia sư phụ chính là muốn tặng cho đệ tử cái gì bái sư lễ? Ngọc Linh Lung một nghẹn. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy mặt dày vô sỉ đệ tử, chính là lại có thể như thế nào, thầy cho lệnh đều đã ấn hạ, cái này đệ tử liền tính lại tiện hề hề, kia cũng lạn ở nàng trong tay ném không xong. Hơn nữa Ngọc Linh Lung trong lòng còn có một loại suy đoán, nàng tổng cảm thấy Quan Phong Nguyệt nghiệm linh thạch trung cất giấu một bí mật, nhìn như là một cái chết hồn, nhưng là kia chết hồn phía trên hoa văn rồi lại giấu giếm sinh cơ, hơn nữa nàng tựa hồ ở nơi nào gặp qua cái kia hoa văn. Chương 30 thật gọi người đầu đại người một nhà. Cẩn thận tưởng tượng, Ngọc Linh Lung lập tức liền nghĩ tới một cái bị nàng đặt ở trăm nạp giới chỗ sâu trong đồ vật, kia khối nàng ngoài ý muốn được đến tàn phiến. Tay vừa lật, Ngọc Linh Lung lòng bàn tay xuất hiện một khối đen như mực đồ vật, làm nổi bật đến trên mặt nàng tươi cười càng thêm tươi đẹp. Hào đồ đệ, này khối không biết cái gì đồ vật thiết phiến chính là lúc trước sư phụ từ luyện ma khư trùng cửu tử nhất sinh mới được đến bảo vật, phía trước từng nghĩ là một loại cái gì hy hữu tài liệu, chính là cuối cùng biện pháp đều không thể luyện. Hơn nữa này thiết phiến mặt trên phủ văn không thể nhiều xem, cho rằng sư tu vi, mỗi lần coi trọng 10 tức thời gian liền sẽ đầu váng mắt hoa, hôm nay vi sư xem ngươi ngộ tính không tồi, liền đem thăm dò này tản phiến bí mật nhiệm vụ giao cho ngươi. Lấy ngươi ngộ tính, tất nhiên có thể phát hiện vi sư chưa phát hiện đồ vật. Cố lên. Nói xong lúc sau, Ngọc Linh Lung đem tản phiến trực tiếp ngạnh đưa cho Quan Phong Nguyệt, tựa hồ là sợ bị này tản phiến bẩn tay giống nhau. Kỳ thật, Ngọc Linh Lung kia nói không giả. Nay tàn phiến sắc thật là nàng lúc ấy từ luyện ma khư trung cửu tử nhất sinh được đến, bất quá có phải hay không bảo vật nàng liền không thể xác định, thứ này chỉ là nàng lúc ấy không cam lòng bạch bạch chịu một thân thương mà tùy tay từ luyện ma khư trung thuận tới một cái an ủi phẩm thôi. Đồ vật nhét vào Quan Phong Nguyệt trong tay lúc sau, Ngọc Linh Lung liền bãi nổi lên rụt rẻ cái giá, ở một bên tìm một cái hảo địa phương, nâng chung trà lên tinh tế phẩm trà, cũng mặc kệ kia chén trà có phải hay không trống không, nước trà có phải hay không lạnh. Dù sao liền kém đem không nghĩ lại để ý tới Quan Phong Nguyệt viết ở trên mặt. Quan Phong Nguyệt khóc không ra nước mắt mà phủng kia khối thiết phiến, khoe miệng thẳng chịu chịu. Như thế một cái lại dơ lại phá đồ vật, có thể là cái gì bảo bối. Hắn tân bái cái này sư phụ không phúc hậu, đối với mới vừa bái nhập môn đệ tử liền đưa như thế một cái rách nát ngoạn ý nhi. Quan Phong Nguyệt tức giận đến ngứa răng, chính là hắn lại cái gì đều không thể làm, rốt cuộc thân phận cách xa chênh lệch bại ở đằng kia, nếu là hắn dám hơi chút biểu đạt ra một chút không hài lòng. Nói không chừng còn không có tại đây Trung Nam Sơn hỗn cái mặt thục đã bị Ngọc Linh Lung đuổi xuống núi mạch. Quan Phong Nguyệt trong lòng tựa hồ xuất hiện hai cái tiểu nhân, một cái tiểu nhân nói cho hắn không thể liền như thế nhịn, bằng không lúc sau ở Bát Bảo Phong Nhật Tử nhất định sẽ rất khổ sở, chính là một cái khác tiểu nhân lại nói cho hắn không thể không đành lòng, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Ở trải qua một loạt kịch liệt thiên nhân giao chiến lúc sau, Quan Phong Nguyệt rốt cuộc nghĩ ra một cái chiết trung biện pháp. Thứ này nếu là Bát Bảo Phong phong chủ Ngọc Linh Lung đều nhìn không thấu đồ vật, nói không chừng thật là cái bảo bối, không nghe được vừa mới hắn kia không phúc hậu sư phụ nói thứ này dùng hỏa căn bản vô pháp rèn luyện sao. Nói không chừng thật là này hố đồ đệ sư phụ nhìn lầm đâu. Chuyện tới hiện giờ, Quan Phong Nguyệt chỉ có thể như vậy tự mình an ủi, bằng không thật sẽ bị sống sờ sờ tức chết. Hơn nữa Quan Phong Nguyệt trong lòng ẩn ẩn còn có một loại thập phần kỳ diệu cảm giác, hơn nữa hắn còn không có đem loại cảm giác này cùng Ngọc Linh Lung nói. Đó chính là hắn ở phùng này khối tàn phiến thời điểm, tổng cảm thấy nặng trĩu, hơn nữa thập phần phòng tay. Loại này phòng tay cũng không phải bởi vì tàn phiến độ ấm cao, thật sự năng tới rồi hắn tay, mà là bởi vì hắn ở phùng này khối tàn phiến thời điểm, toàn thân đều phảng phất là chứ hỏa giống nhau, hắn trong huyết mạch còn có một chút sôi trào chi ý, chỉ là loại cảm giác này biểu hiện đến không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng kia cũng đủ để cho Quan Phong Nguyệt nhìn thẳng vào này khối không chớp mắt tàn phiến, rốt cuộc phía trước căn bản không có loại cảm giác này. Tiền bối, ở sao? Vãn bối có một cái xem không hiểu đồ vật, tiền bối khả năng hỗ trợ trưởng trưởng mắt. Tiền bối yên tâm, vãn bối định sẽ không làm tiền bối bạch bạch trưởng mắt, chờ thêm thượng mấy ngày tất nhiên đi nhiều hơn săn giết yêu thú, thu hoạch hồn tinh, định không phụ tiền bối gửi gắm. Tiền bối, ngài còn có cái gì yêu cầu vãn bối hỗ trợ cứ việc nói, chỉ cần vãn bối có thể làm được, vãn bối tất nhiên tận tâm tận lực. Thấy thần bí chủ tiệm không trả lời, Quan Phong Nguyệt có chút sợ hãi, chính là nghĩ lại tưởng tượng. Giống thần bí chủ tiệm như vậy cường đại tiền bối, khẳng định mỗi ngày đều vội đến bay lên, như thế nào khả năng sẽ thời thời khắc khắc đều chờ trả lời hắn cái này tiểu tu sĩ vấn đề. Như thế tưởng tượng, Quan Phong Nguyệt trong lòng nháy mắt kiên định không ít. Bạch Lộ Sắc thật vội đến bay lên, giờ phút này nàng chính diện đối tràn đầy một tiệm tạp hóa khóc sướt mướt nữ nhân, nhưng đem nàng sầu một cái đầu hai cái đại. Các vị cô nãi nãi, ta có sự nói sự, đừng khóc được chưa? Ta nơi này là tiệm tạp hóa, không phải áo liệm cửa hàng A. Bạch Lộ đem trong lòng bực bội cưỡng chế đi xuống, hận không thể đem này một phòng khóc sướt mướt nữ nhân đều hành đi ra ngoài, chính là nàng biết những người này đều là tới cửa tới khách hàng, không thể đuổi. Hơn nữa những người này trên người quần áo xa xỉ, nghĩ đến cũng không phải các nàng tỷ đệ ba loại này tạm thời còn không có ở Giang Đông Thành đứng vững gót chân người có thể trêu chọc, chỉ có thể bóp mũi tiếp tục phục vụ. Năm ấy tuổi lớn nhất đầu bạc lao thái thái còn ở khóc, xem kia cực kỳ bi thương bộ dáng. Làm Bạch Lộ một lần cho rằng này lao thái thái vừa mới đã trải qua lúc tuổi già tang tử chi đau. Mở miệng người nói chuyện là một cái đi theo đầu bạc lao thái thái bên cạnh trung niên phụ nhân, xem kia trung niên phụ nhân trang điểm, không phải này đầu bạc lao thái thái con dâu chính là khuê nữ. Chỉ thấy kia trung niên phụ nhân lau một phen nước mắt, ai giọng nói, hồng hốc mắt cùng Bạch Lộ nói, tiểu chủ nhân, ta bà mẫu vẫn luôn đều có đau đầu tật xấu, sớm chút năm từ tiếu trưởng quậy nơi này mua được một khối an thần ngọc bội. Như thế nhiều năm ta bà mẫu đau đầu bệnh vẫn luôn đều không có phạm, hiện giờ đột nhiên lại đau đầu lên, chính là kia ngọc bội mấy ngày trước đây bị ta kia không hiểu chuyện tiểu cháu trai đánh nát, liền tính mời đến người giỏi tay nghề đem ngọc bội hợp lại cũng không dùng được. Bạch Lộ sắc mặt cổ quái, như thế nào lại có một người tới tìm được tiệm tạp hóa xem bệnh? Chẳng lẽ thời đại này bác sĩ đại phu liền như thế không bản lĩnh? Đã đánh mất dân tâm. Có đau đầu bệnh hẳn là đi xem đại phu A. Ta này tiệm tạp hóa chung cái gì đều không có, liền một chút thức ăn, hương vị nhưng thật ra cũng không tệ lắm, chính là ta cũng chỉ không được đau đầu bệnh a. Ngài vẫn là mời trở về đi. Bạch Lộ buông tay nói. Vừa nghe Bạch Lộ như thế vừa nói, kia đầu bạc lao thái thái tức khắc liền khóc đến lợi hại hơn, kia kêu một cái hoa lê dính hạt mưa, ruột gan đứt từng khúc, không biết còn tưởng rằng Bạch Lộ này tiệm tạp hóa chung làm cái gì người ta. Trung niên phụ nhân mặt lộ vẻ khó xử, chúng ta đã xem qua đại phu. Này Giang Đông Thành phạm vi trăm dặm trong vòng, phàm là sự có điểm danh khí đại phu đều xem qua, dược là ăn không ít, chính là một chút hiệu quả đều nhìn không tới, ngược lại làm hại ta bà mẫu ăn uống một ngày so một ngày kém. Bạch Lộ. Cho nên nàng nơi này là gia nhân này cứu mạng cọng rơm cuối cùng. Giờ phút này Bạch Lộ rốt cuộc đã hiểu vì cái gì này người một nhà vừa vào cửa liền bắt đầu khóc sướt mướt. thấy ra nhân này tựa hồ là quyết tâm muốn từ nàng nơi này lại mua một khối đồng dạng khởi hiệu ngọc bội trở về, Bạch Lộ trong lòng thập phần bất đắc dĩ, suy nghĩ đến 3D máy in lúc sau, trong đầu linh quang chợt lóe, thấy được một tia hy vọng. Nếu thật là kia ngọc bội khởi hiệu quả, nói không chừng lợi dụng 3D máy in có thể một lần nữa hoàn nguyên một cái ngọc bội ra tới, liền tính nát phá, không có bản vẽ, chính là này cũng chưa quan hệ, kia không phải có kia động kinh đô cách mới vừa đưa tới toàn trí năng suy đoán nghi sao. Trực tiếp đem ngọc bội đua hợp hảo bỏ vào đi suy đoán một phần bản vẽ ra tới thì tốt rồi. Bất quá ở làm này đó công tác phía trước, Bạch Lộ yêu cầu trước xác định một chút, nàng trước mặt cái này đầu bạc lao thái thái đến tuột cùng là cái gì tật xấu. Bạch Lộ làm bộ xoay người trở về sau phòng lấy ra kiểm tra sức khỏe nghi tới, đi đến đối diện đầu bạc lao thái thái vị trí, có súng khấu động. Tích. Kiểm tra sức khỏe nghi phát ra một tiếng dài lâu nhắc nhở âm làm cho cả tiệm tạp hóa trừ bỏ Bạch Lộ ở ngoài người đều đồng thời sởn tóc gáy. Chương 31 đố cách tâm lưu. Bạch Lộ trắng liếc mắt một cái này kêu kêu quát quát người một nhà, túi đầu xem giống kiểm tra sức khỏe nghi tiểu màn hình, chỉ thấy kiểm tra sức khỏe nghi tiểu trên màn hình cấp ra tới chẩn bệnh kết quả là thần kinh suy nhược. Chính là thần kinh suy nhược người chẳng lẽ không phải hẳn là đi tìm đại phu khai mấy phó dược căn sao? Chẳng lẽ thời đại này đại phu liền thần kinh suy nhược đều trị không được? Liên tính thời đại này đại phu trị không được thần kinh suy nhược, nàng cũng trị không được a. Nàng Bạch Lộ lại không phải y y học sinh, hơn nữa từ tận thế chung tới nàng đều thói quen ăn đủ loại dễ dung vô vị thuốc viên cùng bao con động, nơi nào tiếp xúc quá bác đại tinh thâm trung y. Như vậy đi, đem ngọc bội lưu lại, sau đó ngày mai lại đến. Ta trước thử chữa trị một chút ngọc bội, nếu là có thể chữa trị tốt lời nói, ngày mai các ngươi tới lấy, giao 10 lượng bạc chữa trị phí thì tốt rồi, nếu là vô pháp chữa trị nói, chúng ta lại tưởng biện pháp khác. Bạch Lộ trong miệng biện pháp khác, tự nhiên chính là căn cứ kiểm tra sức khỏe nghi thượng cấp ra tới chẩn bệnh kết quả đi chủ giao dịch hệ thống chung mua một cái đợt trị liệu thuốc viên tới cấp này đầu bạc lao thái thái chữa bệnh. Thật vất vả đem khóc sướt mướt cả gia đình người tiễn đi, Bạch Lộ đánh giá vài lần trong tay vỡ thành 3-4 cánh ngọc bội. Cao mày đem ngọc bội đua hợp ở bên nhau, để vào toàn trí năng suy đoán nghi chung. Nhìn cùng ngọc bội giống nhau như lúc bản vẽ đang ở trong màn hình nhanh trong gia cấu, Bạch Lộ càng thêm không rõ. Kia phổ lãng thời không đố cách đến tột cùng là nào cùng gân không có đáp đối. Cư nhiên chủ động cho nàng như thế một cái đồ vật, đều nói không có lợi thì không dậy sớm, lấy đố cách kia mua điểm đồ vật đều phải rong rong dài dài đã lâu tính cách, Bạch Lộ bản năng cảm thấy đố cách có âm mưu. Hơn nữa là một cái kinh thiên đại âm mưu. Nhưng đố cách cái này âm mưu cụ thể là cái gì, Bạch Lộ trong lúc nhất thời còn tưởng không rõ ràng lắm. Dù sao phổ lãng thời không ly nơi này như vậy xa, liền tính hắn có âm mưu lại có thể như thế nào, dù sao hắn cũng quá không tới. Nghĩ thông suốt hết thảy Bạch Lộ nháy mắt không rối rắm, bắt đầu khẩn nhìn chằm chằm kia bắt trước ngọc bội mà suy đoán qua đi bản vẽ bộ dáng, tiến độ điều thông thả mà đi phía trước bò. Phổ lãng thời không đố cách xác thật có âm mưu, hơn nữa vẫn là một cái giáp tâm hại người kinh thiên âm mưu. Hắn vốn định đem cái này toàn trí năng suy đoán nghi cấp Bạch Lộ đưa lại đây lúc sau, liền có thể tìm được Bạch Lộ nơi vị trí, hơn nữa lợi dụng toàn trí năng suy đoán nghi trung tín hiệu xử lý khí đem Bạch Lộ nơi thời không số liệu thu thập hảo trả về đến phổ lãng thời không trung. Đáng tiếc ý tưởng thực đầy đạn, hiện thực thực cốt cảm. Giờ phút này phổ lãng thời không trung đố cách chính tập trung tinh thần ngồi ở màn hình bên, nhìn màn hình bên màu đỏ đèn tín hiệu láo liên không ngừng, trái tim gắt gao mà nắm lên. Vừa mới đệ nhất sóng số liệu bởi vì không có giả thiết hảo tham số dẫn tới giải dịch thất bại, lần này tham số ta đã chính hướng suy luận cùng đảo ngược suy luận không dưới 10 lần, còn dùng chuyên nghiệp số liệu phân tích trình tự bắt chước không dưới 10 biến, hẳn là sẽ không lại làm lỗi đi. Màn hình trung ương sáng lên một cái màu xanh lục khúc chiết tuyến, phía trước vẫn luôn đều gió êm sóng lặng, chính là ở màu đỏ đèn tín hiệu nhấp nhoáng kia trong nháy mắt, khúc chiết tuyến đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, đố cách trái tim vừa kéo, lập tức điểm còn dư chữ kiện. Muốn đem thu được sở hữu tín hiệu tất cả đều tồn trữ xuống dưới. Nhìn số liệu tất cả đều viết nhập ổ cứng chung, đố cách đắc ý mà nhướng nhướng mày, lần này hắn nhưng học thông minh, không hề giống lần trước giống nhau trực tiếp giải dịch số liệu, sợ đến lúc đó này sóng số liệu còn không có giải dịch ra tới, bên kia tin tức xử lý khí liền đình chỉ công tác. Chờ màn hình thượng khúc chiết tuyến một lần nữa trở lại gió êm sóng lặng trạng thái lúc sau, đố cách vừa lòng mà búng tay một cái. Đầu tiên là đem ổ cứng chung vừa mới viết nhập số liệu phục chế sao lưu lúc sau, lúc này mới bắt đầu đem số liệu dẫn vào giải dịch trình tự chung. Tích tích, tích tích, tích tích. Giải dịch trình tự công tác khi, trình đài máy móc phụ tải tức khắc gia tăng, đố cách trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới giải dịch một cái không tính là đại văn kiện cư nhiên như thế cố sức, xem ra vẫn là hắn xem nhẹ này đó tin tức số liệu phức tạp trình độ, cư nhiên có thể cho toàn bộ phổ lãng thời không trung cao cấp nhất công tác chạm tạo thành áp lực. Cũng là khó được. Thời gian ở Đỗ Cách một bên nghe công tác chạm nổ vang một bên tự mình hoài nghi trung lặng yên vượt qua, đương nhìn đến giải dịch hoàn thành độ đạt tới 100% thời điểm, Đỗ Cách tinh thần chấn động, chắp tay trước ngực hướng hắn trong lòng tín ngưỡng cầu nguyện không dưới 10 lần, rốt cuộc thật cẩn thận địa điểm khuyên dịch thành công sau đồ vật, đó là một cái video cách thức văn kiện, nội tồn muốn so giải dịch phía trước lớn gấp 10 lần tả hữu. Đỗ Cách nhìn màn hình, dồn dập đến xoa xoa tay, hắn cảm giác chính mình lập tức liền phải trở thành phổ lãng thời không đại công thần. Liền ở hắn mau đem chảy nước dãi đều cười đến chảy ra thời điểm, màn hình thượng rốt cuộc có đồ án. Mãn bình đều là bông tuyết phiêu phiêu. Đố Cách nhìn kia mãn bình bông tuyết, ánh mắt dại ra một giây, trước mắt đều là không thể tin tưởng, hơi chút điều chỉnh một chút tâm thái lúc sau, lập tức tự mình an ủi nói, này chỉ là mở đầu, quá thượng trong chốc lát tín hiệu ổn định lúc sau nhất định sẽ có số liệu. Trên thực tế, Đố Cách cũng chính là trong miệng như thế nói một chút, ở nhìn đến mãn bình bông tuyết thời điểm, Đố Cách trong lòng đã từ bỏ một nửa. Kế tiếp, Đỗ Cách liền sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn chằm chằm mãn bình bông tuyết nhìn một tiếng dưới. Đỗ Cách trừng mắt một đôi tràn ngập tơ máu mắt nhìn thoáng qua mới đi rồi gần một nửa tiến độ điều, trong lòng hoa lạnh, chỉ có thể cờ lạc mở mau vào hình thức, đổi thành gấp 2 truyền phát tin tốc độ, đồng thời, hắn cũng càng nghiêm túc mà nhìn chằm chằm màn hình lớn, thuận tiện cho chính mình mạnh mẽ lớn một đợt cường tâm châm. Nhất định sẽ có số liệu. Định là không có siêu bảo thật giải dịch, lần này ta thay siêu bảo thật giải dịch. Nhất định có thể nhìn đến kia chủ quán nơi thời không chẳng huống, nói không chừng kia màu đỏ năng lượng tinh thạch nơi sản sinh đều có thể tìm được, chỉ cần tìm được lý luận thượng tồn tại mặt khác một loại tần suất năng lượng quá nhiều, đến lúc đó phổ lãng thời không phi thuyền lợi dụng cùng tần tương quan năng lượng sóng đẩy mạnh lúc sau, siêu vận tốc ánh sáng liền có khả năng thực hiện. Làm chính mình mạnh mẽ hầm ra tới một nồi canh gà, Đỗ Cách lập tức lại khôi phục đấu trí, bàn tay vung lên, trực tiếp đem giải dịch hình thức điều đến siêu bảo thật đường. Quả nhiên kêu bông tuyết hơi chút phai nhạt một ít, Đỗ Cách hơi chút tặng một hơi, thầm nghĩ, chỉ cần chờ này số liệu ổn định lúc sau, hết thể liền đều không phải vấn đề. Ý tưởng một lần so một lần đầy đạn, nhưng hiện thực lại vẫn như cũ lạnh băng mà cốt cảm. Đỗ Cách mới vừa đem giải dịch hình thức điều đến siêu bảo thật đương không vượt qua một phút thời gian, đột nhiên toàn bộ công tác trạm bên trong phát ra hoành một tiếng, ngay sau đó Đỗ Cách nơi toàn bộ phòng thí nghiệm đều bắt đầu mạo khói đen, thực sự đem cùng Đỗ Cách cùng cái phòng thí nghiệm người đều sợ tới mức không nhẹ. Những cái đó cùng Đố Cách cùng cái phòng thí nghiệm người đều chỉ là bị hoảng sợ, trừ bỏ công tác trạm bị hủy rất ở ngoài, kỳ thật cũng không có cái gì quá lớn thương vong, chính là ngồi ở công tác trạm phía trước nhìn chằm chằm màn hình Đố Cách liền không giống nhau. Kia công tác trạm tiếng gầm rú chính là ở Đố Cách mí mắt ngầm phát ra, giờ phút này luôn luôn đều lấy khôn khéo giỏi giang hình tượng Đố Cách đứng nuôi chịu xào, không chỉ có bị đột nhiên nổ mạnh màn hình tới một cái ly tử năng thức nổ mạnh tiểu tóc, hơn nữa một khuôn mặt đen hơn phân nửa, hơi há mồm còn hộp ra một ngụm khói đen. Chương 32 này sinh ý mệt quá độ. Phòng thí nghiệm mọi người buồn cười mà nhìn Đố Cách bộ dáng, vì bảo đảm cùng cái phòng thí nghiệm hữu nghị thuyền nhỏ không ngã rớt, bọn họ đều chủ động thu liễm ý cười, vốn định an ủi Đố Cách vài câu, chính là ở nghe được Đố Cách trong miệng mơ hồ không rõ câu nói kia lúc sau, tất cả mọi người nhanh chóng rời xa Đố Cách, phảng phất tránh né ôn thần giống nhau. Ta còn có số liệu, ai có thể đem tư nhân công tác trạm cho ta mượn dùng một chút? Ta nhất định có thể giải dịch ra năng lượng tinh thạch bí mật tới. Cùng Đố Cách cùng phòng thí nghiệm người ở nghe được Đố Cách lời này lúc sau, đều không hẹn mà cùng mà cho rằng Đố Cách điên rồi. Ở phổ lãng thời không, một cái công tác trạm giá cả đều đủ mua một trận hàng không phi cơ, tuy rằng phổ lãng thời không nhân viên nghiên cứu thu vào không ít, chính là mua một đài công tác trạm đều yêu cầu tích cóp tốt nhất mấy tháng, ai bỏ được mượn cấp Đố Cách đi thiêu chơi à. Lại nói, Đố Cách ngươi rõ ràng chính mình có tư nhân công tác trạm, vì cái gì không cần. Thiêu người khác công tác trạm ngươi lương tâm liền sẽ không đau sao. Bạch Lộ tự nhiên sẽ không biết Đố Cách bên này ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo khiếu sự, nàng ở tiễn đi kia một đại sóng khóc sức mướt tức phụ bà tử lúc sau, liền một lòng một dạ đều nhào vào toàn trí năng suy đoán nghi thượng. Mắt trông mong mà chờ toàn trí năng suy đoán nghi đem bản vẽ phục hồi như cũ hoàn thành, Bạch Lộ lập tức đem ngọc bội ném nhập phân giải hệ thống trung phân giải rớt, sau đó đem phục hồi như cũ hoàn thành bản vẽ dẫn vào 3D máy in trùng, nghe 3D máy in phát ra tới rất nhỏ chấn động. Bạch Lộ khỏe miệng hơi hơi cong lên. 3D máy in quả nhiên không có làm Bạch Lộ thất vọng, qua giây lát một lát, một quả chân bóng ôn nhuận ngọc bội rốt cuộc ở Bạch Lộ tha thiết kỳ vọng cùng mỏi mắt chờ mong trong ánh mắt ra đời. Này cái trải qua về lò tái tạo ngọc bội rốt cuộc nhìn không tới chút vết rách, phùng ở trong tay, nhàn nhạt mát lạnh chi ý truyền đến, làm người từ đầu đến chân một trận thoải mái thanh tân, phảng phất có xuân phong phất quá, đem trên người mệt mỏi trở thành hư không. Bạch Lộ toàn thân một cái giật mình, từ ngọc bội cho nàng mang đến sảng khoái trung tỉnh lại, nhìn chằm chằm trong tay ngọc bội, nỗ lực muốn nhìn ra một cái nguyên cơ tới, chính là rồi lại cái gì đều xem không hiểu, chỉ có thể đem ngọc bội tạm thời vứt nhập giao dịch hệ thống chung, giao cho giao dịch hệ thống đi giám định. Dưỡng thần ngọc, ở ôn ngọc mặt ngoài khắc lên dưỡng thần phù lấy đạt tới ôn dưỡng thần hồn hiệu quả, mặt sau là giao dịch hệ thống cấp ra kiến nghị định giá. Thân là một cái có đạo đức tiệm tạp hóa chủ tiệm, Bạch Lộ như thế nào sẽ đem người khác đồ vật bán trao tay đi ra ngoài? Chính là nhìn giao dịch hệ thống cấp ra kiến nghị định giá, Bạch Lộ trong lòng gào khan thanh âm một tiếng cao hơn một tiếng, này một quả dưỡng thần ngọc có thể ở giao dịch hệ thống trung bán 200 giao dịch tệ, chính là nàng lại chỉ cần kia đầu bạc lao thái thái 10 lượng bạc liền đáp ứng hỗ trợ tu hảo, này bút mua bán mệt quá độ a. Hoán hận mà đem ngọc bội từ giao dịch hệ thống trung lấy ra, Bạch Lộ không cam lòng mà lại quét một lần giao dịch hệ thống trung cấp ra giải thích, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở dưỡng thần phù này ba chữ thượng. Thâm nhập khai quật giao dịch hệ thống cấp ra tới này đoạn giải thích, không khó phát hiện, dưỡng thần ngọc sở dĩ coi ôn dưỡng thần hồn công hiệu, chủ yếu là bởi vì dưỡng thần phù công hiệu, mà kia ôn ngọc bất quá là dưỡng thần phù một cái vật dẫn thôi. Đáng tiếc giao dịch hệ thống chỉ cung cấp giám định công năng, không cung cấp tìm tòi công năng, bằng không Bạch Lộ tuyệt đối sẽ tự mình lục soát một lục soát dưỡng thần phù đến tột cùng là cái gì đồ vật. Trước mắt, duy nhất biện pháp chính là từ trong tay này khối dưỡng thần ngọc thượng tìm kiếm manh mối. Dưỡng thần phù, chẳng lẽ là này ngọc bội mặt trên siêu siêu vẹo vẹo quỷ vẽ bừa? Bạch Lộ tay cử ngọc bài đối với Thái Dương đứng sau một lúc lâu, trong lòng đại khái có một cái ý tưởng, đem ban đầu bản vẽ thượng số liệu hơi chút sửa chữa một chút, không có sửa chữa phù văn, mà là đem tài chất từ ôn ngọc đổi thành mục chất. Đem bản vẽ điểm hạ bảo tồn lúc sau, Bạch Lộ khởi động 3D máy in, trong lòng đem đẩy trời thần Phật đều đã bái một lần. Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, Như Lai Phật Chủ, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thượng Đế, Giật, Thiên Chúa, Mỹ Hầu Vương. Các ngươi nhất định phải phù hộ ta phỏng đoán là đúng. Chỉ cần nàng ý tưởng là đúng, Bạch Lộ phảng phất đã nhìn đến toàn bộ Giang Đông thành người đều bởi vì này gian nho nhỏ tiệm tạp hóa mà điên cuồng bộ dáng. Đồng dạng, chỉ cần cái này sinh ý làm hảo, các nàng tỷ muội ba sau này nhật tử sẽ không bao giờ nữa dùng sầu. Bó củi giá cả căn bản không tính là cái gì, mà bản vẽ lại là có thể lặp lại lợi dụng, này căn bản chính là một cái ổn kiếm không bồi mua bán. Chỉ cần có tiền, cái gì thư viện vào không được. Liên tính thật sự vào không được, vậy mướn mấy cái tiên sinh lại đầy giáo. Hơn nữa Bạch Lộ không cho rằng lấy Bạch Phóng cùng Bạch Xương hiện tại thông minh trình độ cùng học tập nhiệt tình, tự mình học tập lúc sau hiệu quả sẽ so với kia chút thư viện trung dạy ra học sinh kém. 3D máy in chấn động thanh vẫn luôn đều không có dừng lại, Bạch Lộ từ tốt đẹp trong ảo tưởng lấy lại tinh thần khi, nàng dưới chân đã đôi một đống lớn tròn tròn một bài, bộ dáng cùng kia đầu bạc lao thái thái đưa tới ngọc bội giống nhau như lúc, chỉ là nhan sắc thay đổi, tài chất cũng thay đổi. Bạch Lộ nhìn còn tại không ngừng sinh sản một bài, vội vàng cưỡng chế đóng cửa 3D máy in, khóc không ra nước mắt mà nhìn bên chân xếp thành một đống một bài, run rẩy xuống tay nhặt lên một khối tới. Trời biết Bạch Lộ giờ phút này có bao nhiêu sao tưởng đem chính mình hai tay băm rớt, vì cái gì nàng mỗi lần khai 3D máy in đều phải quên mất thiết trí đóng dấu số lượng, nếu là còn như vậy không dài đầu góc đi xuống, lại nhiều tài liệu đều không đủ nàng lãng phí a. 3D máy in đều không phải là hoàn toàn không chọn tài liệu. Trong thiên địa vật chất trải qua phân giải hệ thống một lần phân giải lúc sau, liền sẽ đem nguyên bản kết cấu phá hư, liền tính ở phía sau tới 3D đóng dấu trong quá trình có thể đem vật chất nguyên tử, phân tử một lần nữa tổ hợp, chính là liền tính như vậy, kia vật chất chi gian liên kết lực cũng bị phá hủy, căn bản chịu không nổi lần thứ hai lặp lại sử dụng. Đổi câu đơn giản nói, phàm là trải qua 3D máy in đóng dấu ra tới đồ vật đều không thể lại ném tới phân giải hệ thống chung phân giải, liền tính phân giải ra tới, kia cũng là không thể bị 3D máy in lại lợi dụng phế liệu. Nếu là như thế nhiều bó củi đều biến thành phế liệu, Bạch Lộ thật muốn khóc ra tới. Ở mặt thế trung sinh hoạt quá nàng thập phần rõ ràng, tài nguyên có bao nhiêu sao quan trọng. Tài nguyên chính là sinh mệnh. Đem một bài phùng ở trong tay, Bạch Lộ trong lòng bi thương nháy mắt biến mất, trước một giây còn khóc tang mặt tại đây một giây lập tức trở nên ánh mặt trời sáng lạ lên. Nguyên nhân vô nó, bởi vì Bạch Lộ tại đây một bài thượng cảm nhận được cùng ngọc bội giống nhau như lúc cảm giác. Khả năng tác dụng hơi chút so ngọc bội muốn nhược một ít, nhưng cũng không phải không có. Hơn nữa kia giao dịch hệ thống trung cấp ra tới giới thiệu rất rõ ràng, ôn ngọc cùng dưỡng thần phù là tốt nhất phối hợp, có thể đem dưỡng thần phù hiệu quả phát huy đến lớn nhất hóa, cho nên một bài thượng dưỡng thần công hiệu tác dụng yếu bất hoàn toàn ở Bạch Lộ đoán trước trong vòng. Vì nghiệm chứng một bài hiệu quả như thế nào, Bạch Lộ riêng đem một bài phóng tới giao dịch hệ thống trung một lần nữa giám định một lần, được đến kết quả làm nàng mừng rỡ như điên. Nếu không có cố kỵ chính mình mặt mũi, sợ bị Bạch Xương cùng Bạch Phong trở thành bệnh tâm thần, Bạch Lộ chân tướng lại tại chỗ chuyển mấy cái vòng, sau đó cổ vặn vặn, mông vặn vặn, nhảy nhót làm vận động. Chương 33 tiệm tạp hóa tân đến dưỡng hồn mục. Một bài thời gian hạn chế đúng lúc hợp Bạch Lộ tâm ý, một khối một bài an thần hiệu quả chỉ có thể sử dụng một tháng, vượt qua một tháng lúc sau tự động mất đi hiệu lực. Đứng ở bán ra cùng sinh sản giả vị trí xem, nhất hy vọng nhìn đến chính là hạn sử dụng thứ này, chỉ có hạn sử dụng hạn định, mới có thể không đem sinh ý đoạn rớt. Nếu là sở hữu đồ vật đều là có thể vĩnh không hao tổn, kia này sinh ý cũng chỉ có thể làm một lần, ngày sau không bao giờ sẽ có khách hàng quen. Tương phản, nếu là có hạn sử dụng, kia lúc này đầu khách tuyệt đối là quần quận mà đến A. Thử nghĩ những người đó ở dùng quá một bài lúc sau, thiết thân cảm nhận được một bài chỗ tốt, còn có thể không bị một bài công hiệu sở thuyết phục sao. Một khối để thần tỉnh não, hai khối tinh thần hảo hảo. Bạch Lộ lấy ra một khối một bài tới bãi ở tiệm tạp hóa ngăn tủ thượng, mặt khác đều trực tiếp bỏ vào giao dịch hệ thống chung. Hơn nữa cấp này đó một bài nổi lên một cái không tính khó nghe tên, dưỡng hồn mục. Sở dĩ muốn đem đại bộ phận dưỡng hồn mục đều để vào giao dịch hệ thống chung, một là bởi vì tiệm tạp hóa chung không tính quá lớn, nếu là đem sở hữu dưỡng hồn mục đều bày ra tới, sợ là lập tức liền sẽ đem tiệm tạp hóa chung hơn phân nửa cái ngăn tủ chiếm rớt. Còn có một nguyên nhân, đó chính là Bạch Lộ lo lắng này đó dưỡng hồn mục nếu là đặt ở bên ngoài, có thể hay không theo thời gian trôi đi liền mất đi hiệu quả. Vạn nhất một tháng sau, này đó dưỡng hồn mục còn không có bán đi liền tất cả đều mất đi hiệu lực, kia đã có thể thật sự ha hà đát. Từ giao dịch hệ thống chung mua ra một hộp phấn viết cùng một khối mộc chất tiểu hắc bản tới, xoát xoát vài nét bút, Bạch Lộ nghỉ ngơi hồn mục quảng cáo viết ra tới, ở tiệm tạp hóa bên ngoài tìm một cái tương đối thấy được địa phương treo lên. Tiểu hắc bản thượng là như thế này viết: tiểu điếm tân đến dưỡng hồn mục chút ít, dùng chi có thể an thần dưỡng hồn, để thần tỉnh não, đối mất ngủ giả, tinh thần trạng huống không tốt giả, yêu cầu trường kỳ học tập giả đều có tốt hơn hiệu quả trị liệu, số lượng hữu hạn, tới trước thì được. Vọng đều biết. Tiểu hắc bản là khoản là tiệm tạp hóa tân chủ tiệm, Bạch Lộ, đây là Bạch Lộ lần đầu tiên chủ động đem tên của mình báo cho Giang Đông Thành người, bởi vì nàng thật sự không nghĩ bị người một ngụm một cái tiểu chủ nhân gọi tới đổi đi. Đem tiểu thẻ bài quải sau khi ra ngoài, Bạch Lộ liền không hề để ý tới, nàng từ giao dịch hệ thống chung lấy ra một khối dưỡng hồn mục tới, tìm một cây dây cỏ cột lên, dạo tới dạo lui đi đến trong viện, nghỉ ngơi hồn mục treo ở liễu một đao trên cổ. Bạch Lộ tưởng ở liễu một đao trên người thí nghiệm một chút, nhìn xem dưỡng hồn mục còn có hay không mặt khác công hiệu. Phòng trong vùi đầu khổ độc, đám chìm ở tri thức hải dương trung Bạch Sương cùng Bạch Phóng ở nghe được Bạch Lộ tiếng bước chấn khởi, cả người thần kinh liền đều băng rồi lên. Trong đầu không tự chủ được mà toát ra Bạch Lộ xách theo một phen dao phay đem vây ở cọc gỗ tử thượng liễu một đao lột ra dốc xương, đoạn gân chặt thịt làm thành nhân bánh bao thịt huyết tinh trường hợp. Tỷ đệ hai người hô hấp đều trở nên dồn dập lên, thật cẩn thận mà dịch bước chân chạy đến cạnh cửa, bái kẹt cửa nhìn về phía sân, thấy Bạch Lộ mặt vô biểu tình mà đem một cái tròn tròn đồ vật treo ở liễu một đao trên cổ, sau đó âm trầm trầm mà nhìn chằm chằm liễu một đao, toàn thân trên dưới đánh giá vài mắt, cuối cùng vẻ mặt cười giữ tợn đi trở về tiệm tạp hóa. Bạch Sương toàn thân một cái run run, tâm loạn như ma mà dùng ngón tay rảo vạt áo, hỏi Bạch Phóng: "Phóng lang, ngươi xem đại tỷ cấp người nọ trên cổ quải đồ vật, giống không giống Bạch gia trong thôn giết heo trước cấp heo trên cổ quải thẻ bài? Còn có đại tỷ phía trước xem kia nam nhân ánh mắt, giống không giống như là giết heo thời điểm phân thịt ba chỉ bộ dáng?" Bạch Phóng nghe Bạch Sương như thế vừa nói, năm đó vây xem giết heo khi thảm thiết cảnh tượng lập tức liền hiện lên ở trong đầu, cả người đều ngốc. Đúng lúc vào lúc này, Bạch Lộ trong tay lại cầm hai cái dưỡng hồn mục đã đi tới, gõ vang Bạch Sương cùng Bạch Phóng học tập nơi này gian nhà ở môn, nói: "Sương Sương, Phóng Lang, chúng ta tiệm tạp hóa trung tân tới rồi một ít thứ tốt, tỉ cho các ngươi hai mỗi người đều để lại một cái, mau ra đây nhìn xem." Nghe vậy, Bạch Phóng liền phải mở cửa, lại bị Bạch Sương sinh sôi kéo đến một bên, Bạch Sương bái kẹt cửa thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua ngoài cửa Bạch Lộ, thấy Bạch Lộ trong tay cầm hai cái dưỡng hồn mục, đang dùng từ góc đường mặt khác một gian tiệm tạp hóa mua tới tơ hồng cấp một bài mặc vào, cả người phảng phất là bị giẫm cái đôi miêu, một chút nhảy khởi ba thước cao, lôi kéo Bạch Phóng trốn đến thật xa. Bạch Lộ thấy muôn lỏng, cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp đẩy cửa đi đến, kết quả liền nhìn đến Bạch Sương cùng Bạch Phóng tỷ đệ hai ôm đầu ngồi xổm góc tường run run cái không ngừng trường hợp. "Sương Sương, Phóng Lang, các ngươi đây là xảy ra chuyện gì?" "Bị bệnh." Bạch Lộ nghi hoặc mà đi đến Bạch Sương cùng Bạch Phóng trước mặt, nhìn hai người khuôn mặt nhỏ trắng bệnh bộ dáng, tâm đột nhiên trầm xuống, đều do nàng đại ý trước mắt nhìn tỷ đệ hai bộ dáng, đại khái là có cái gì ẩn tính di truyền bệnh, cùng loại với động kinh linh tinh, ngày thường nhìn không ra tới, chỉ có chờ đến phát bệnh mới có thể lộ ra bất đồng. Liên ở Bạch Lộ chuẩn bị lấy ra kiểm tra sức khỏe nghi cấp Bạch Sương cùng Bạch Phóng tỷ đệ hai làm một lần toàn thân kiểm tra sức khỏe thời điểm, Bạch Sương đột nhiên mang theo khóc nức nở mở miệng: "Tỷ, có thể hay không đừng giết ta cùng Phong Lang? Ta nhìn đến ngươi cấp ngoài cửa cái kia đại ca ca mang giết heo bài, ngươi có phải hay không phải làm bánh bao thịt người? Ta cùng Phóng Lang sẽ nghe lời, đừng giết ta hai làm bánh bao nhân A." Bạch Lộ vẻ mặt ngộp bức, giết heo bài là cái gì ngạnh? Ta cái gì thời điểm muốn giết người? Đây là ta cửa hàng trung tân đến hóa, đối người học tập cùng khôi phục thương thế có chỗ lợi, ta này không xem trên người hắn có thương tích, liền cho hắn mang theo một khối, cảm thấy xương xương ngươi cùng phóng lang cả ngày học tập phí đầu óc, cũng dùng đến dưỡng hồn mục, liền cho các ngươi hai cũng đều chuẩn bị một phần, đây là dưỡng hồn mục, nơi nào là cái gì giết heo bài a? Từ Bạch Xương trong lời nói phục hồi tinh thần lại Bạch Lộ dở khóc dở cười, đem chính mình trên cổ treo dưỡng hồn mục lộ ra tới, ai cùng các ngươi nói đây là giết heo bài, đây là dưỡng hồn mục, tỷ chính mình đều mang theo một khối đâu. Thật là Bạch Lộ đã bị tức giận đến có chút hết chỗ nói rồi. Bạch Xương còn có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng thật ra Bạch Phóng vừa nghe, trên mặt biểu tình lập tức trời trong biến thành nhiều mây, vui dạo dực mà từ Bạch Lộ trong tay đem một bài tiếp nhận tới, ngọt ngào cười, nói, cảm ơn đại tỷ. Nhìn Bạch Phóng kia trắng trẻo mập mạp bánh bao trên mặt lộ ra ngốc bạch ngọt tươi cười, Bạch Lộ toàn thân một cái giật mình, giống Bạch Phóng trên mặt loại này tươi cười nàng kiếp trước gặp qua hai lần. Một lần là gặp được một cái thật khờ tử, trong tay nhưng thật ra có tiền, chính là vô dụng mấy ngày đã bị đồng bạn hố gì đều không còn, cuối cùng càng là bị tang thi ăn xương cốt bột phấn đều không có dư lại một chút. Còn có một lần là gặp được một cái giả ngốc tử, thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, kỳ thật sau lương tâm hắc thực. Thường xuyên lợi dụng hắn kia mê hoặc tính tươi cười lừa tiền, lừa tài, lừa xác, nhưng hố thảm không ít người, thậm chí có một ít đã tang thi đều bị hắn tươi cười hố thảm quá. Ngó trái ngó phải, Bạch Lộ đều cảm thấy, Bạch Phóng nụ cười này là phát ra từ nội tâm ngốc bạch ngọt, đại khái là vô hạn tiếp cận với đệ nhất loại thật khờ tử loại hình. Hai người các ngươi mang lên nhìn xem, nếu là cảm giác tốt lời nói liền vẫn luôn đều mang theo, gì thời điểm cảm giác hiệu quả không hảo lại đến tìm tỷ lấy tân thì tốt rồi, hảo hảo học tập. Mỗi ngày hướng về phía trước, ngoan. Trấn an Bạch Xương cùng Bạch Phóng vài câu, Bạch Lộ che lại trái tim nhỏ đi ra môn. Không biết vì sao, suy nghĩ đến cái kia giả ngốc tử thời điểm, nàng trong đầu đột nhiên liền toát ra ngày đó ở Bạch Gia Thôn sau núi chung gặp được cái kia trọng thương nam tử. Kia nam tử trên người hơi thở cùng kia giả ngốc tử quá giống, đều là hố người không nháy mắt, ăn thịt người không nhả xương hắc tâm can loại hình. Chương 34 nhặt được bảo. Trở lại tiệm tạp hóa. Bạch Lộ lại lâm vào không có việc gì để làm tình trạng quẫn bách chung, đột nhiên một phách chán, nàng giống như đem cái gì chuyện khẩn cấp quên mất. Quan Phong Nguyệt nói chuyện phiếm cửa sổ. Phía trước Bạch Lộ một lòng ở nghiên cứu toàn trí năng suy đoán nghi, mà Quan Phong Nguyệt nói chuyện phiếm cửa sổ lại giống đòi mạng quỷ giống nhau thúc giục cái không ngừng, cho nên Bạch Lộ trực tiếp không chút nào nương tay mà thiết trí tiếp thu tin tức nhưng không nhắc nhở. Hiện giờ rảnh rỗi, Bạch Lộ mới nhớ tới này tra chuyện này tới, vội vàng điểm tiến Quan Phong Nguyệt nói chuyện phiếm cửa sổ. Đại khái nhìn lướt qua Quan Phong Nguyệt phát tới tin tức sau, lách cách mà hồi phục. Phía trước có việc ở vội, ngươi đem đồ vật lấy ra tới, bổn tọa nhìn xem, bất quá bổn tọa cũng không xác định có nhận thức hay không. Bạch Lộ lời này kỳ thật phiên dịch lại đây, hẳn là như thế nói, ta không xác định giao dịch hệ thống có thể hay không dám định ra tới. Nàng liên hồn tinh loại này đông hoang hàng thông thường đều không quen biết người, như thế nào sẽ nhận thức cái khác đồ vật, nhưng là Bạch Lộ cho rằng, không gì làm không được giao dịch hệ thống hẳn là nhận thức. Quan Phong Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ cao, lão thần khắp nơi cùng cái khác Trung Nam Sơn trưởng lão nói chuyện phía Ngọc Linh Lung, thấy Ngọc Linh Lung không có chú ý phía chính mình, lập tức thật cẩn thận mà đem giấu ở tay áo trung màu đen tàn phiến đem ra, hướng không trung ném đi. Bạch Lộ bên này giao dịch hệ thống lập tức liền có đồng bộ động tĩnh. Kiểm tra đo lường đến giao dịch vật, hay không tiếp thu? Là. Ở Bạch Lộ lựa chọn vâng trong nháy mắt kia, đông hoang trên bầu trời lại lần nữa gió nổi mây phun. Một con toàn thân đen nhánh cánh tay xuất hiện ở Trung Nam Sơn trên không, cũng chính là Diệp Chi Thu, Ngọc Linh Lung cùng với một chúng Trung Nam Sơn trưởng lao trước mặt. Chỉ thấy kia toàn thân đen nhánh cánh tay năm ngón tay khẽ nhếch, ở trên hư không có ích lực một chảo, tức khắc sinh ra một cổ khổng lồ hấp lực, đem Quan Phong Nguyệt tung ra màu đen tàn phiến chặt chẽ chộp vào trong tay, rồi sau đó hóa thành đầy trời quan điểm, biến mất không thấy. Diệp Chi Thu trong tay phất chân rớt. Ngọc Linh Lung trong tay chén trà bị nàng bóp nát. Cái khác trưởng lão còn tưởng rằng là có cường địch tới công sơn, sợ tới mức đã toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Chỉ có Quan Phong Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giờ phút này Quan Phong Nguyệt trong lòng vô cùng may mắn, kia vô danh tiểu điếm thần bí chủ tiệm đối hắn vẫn là không tồi, không giống cái khác đại như ngón tay cái giống nhau cao lãnh. Bạch Lộ nhìn giao dịch hệ thống trung cấp ra tới giới thiệu, cả người đều ở không biết từ nơi nào thổi qua tới tả trong gió hỗn độn. Như thế một cái bàn tay đại, ô sơn ma hắc tàn phiến. Cứ nhiên là thượng cổ thần khí Trung Đông Hoàng rách nát sau lưu lại một bộ phận. Không phải giao dịch hệ thống chịu phong chính là nàng chính mình mắt ngủ. Đây là Bạch Lộ ở nhìn đến giao dịch hệ thống cấp ra sau khi giải thích, trước tiên ý tưởng. Liên ở Bạch Lộ bởi vì rồi dám muốn hay không đi chủ giao dịch hệ thống mua bình mắt sáng trừ thuốc nhỏ mắt điểm điểm khi, giao dịch hệ thống đột nhiên truyền đến một trận điên cuồng nhắc nhở âm. Lão bản, lão bản, ngươi kia tân thượng giá hóa là cái gì đông đông? Vì cái gì ngươi không có yết giá a? Chạy nhanh yết giá, ta muốn hạ đơn. Lão bản mau xuất hiện. Nếu không phải Đỗ Cách vẫn luôn đều vẫn duy trì loại này tràn ngập sức sống lại không mất thiểu năng trí tuệ nói chuyện phiếm phong cách, Bạch Lộ thật muốn đem Đỗ Cách kéo hắc, chính là nghĩ lại tưởng tượng, lấy Đỗ Cách kia không có lợi thì không dậy sớm tính cách, cái này tàn phiến hơn phân nửa là hữu dụng, thậm chí có thể là có đại tác dụng. Bạch Lộ tim đập chợt ngừng một cái nhịp, trừng mắt chử nhìn về phía giao dịch hệ thống màn hình, giao dịch hệ thống cấp ra tới giám định kết quả còn ở màn hình lớn trung gian treo, đem mắt xoa nhẹ 5-6-7-8 biến lúc sau. Bạch Lộ rốt cuộc xác định hiểu rõ một sự thật, thứ này thật là chuông đông hoàng mảnh nhỏ. Không sai, chính là cái kia hủy thiên diệt địa ngoạn ý nhi. Đố cách nói chuyện phiếm cửa sổ còn ở chợt hiện, cơ hồ mỗi cách không điểm linh nhị giây liền sẽ bắn ra một cái tân cửa sổ tới. Bạch Lộ thật sự nghe không dưới loại này cay lỗ thai nhắc nhở âm, đơn giản đem chuông đông hoàng tàn phiến từ giao dịch hệ thống chung lấy ra, ở trong tay thưởng thức sau một lát, cảm thụ được chuông đông hoàng nội truyền đến nóng cháy dám, trong lòng đã rõ ràng hơn phân nửa. Trong truyền thuyết, Trung Đông Hoàng nội ẩn chứa Hồng Liên Nghiệp Hỏa, này cổ nóng cháy chi ý hơn phân nửa chính là Hồng Liên Nghiệp Hỏa mang đến. Nguyên lai truyền thuyết thế nhưng là thật sự. Cảm khái rất nhiều, Bạch Lộ có chút hâm mộ khởi quan phong nguyệt vận khí tới, Trung Đông Hoàng loại đồ vật này nếu muốn sử dụng, cũng cần thiết mượn nguồn năng lượng, chính là Trung Đông Hoàng cùng giống nhau đồ vật bất đồng, Trung Đông Hoàng sử dụng chính là thiên địa chi gian không chỗ không ở năng lượng, không cần cố định hình thức cùng vật dẫn, chỉ cần trong tay có thể nắm giữ Trung Đông Hoàng. Đi nơi nào đều không cần lo lắng không có năng lượng chống đỡ vấn đề. Nếu đem chuông đông hoàng so sánh thành di động nói, kia toàn bộ thiên địa chính là một cái cự hình cục sạc, hơn nữa vẫn là một dây tràn ngập cái loại này cục sạc. Bạch Lộ trong lòng kia kêu một cái hâm mộ a, nếu kiếp trước nàng ở mặt thế chúng có thể có như thế một cái đồ vật, kia nàng còn lo lắng cái gì tang thi vấn đề. Chuông đông hoàng nơi tay, liền tính là tới một toa tang thi đều không sợ. Tâm động không bằng tâm động, nếu gặp được như thế một cái thứ tốt, Bạch Lộ như thế nào khả năng sẽ bỏ lỡ. Kết quả là, Bạch Lộ không có chút nào áp lực tâm lý mà liền đem chuông đông hoàng mảnh nhỏ ném vào toàn trí năng suy đoán nghi chung, hơn nữa tìm một cái thập phần đường hoàng lý do tới qua loa lấy lệ quan phong nguyệt. Ngươi thứ này lai lịch không nhỏ, bổ tọa có thể từ giữa cảm nhận được một cổ hủy thiên diệt địa chi ý, bất quá cụ thể là cái gì đồ vật còn cần phân biệt thượng mấy ngày, tạm thời đừng nóng nảy, quá thượng mấy ngày nhất định cho ngươi hồi đáp. Bạch Lộ yêu cầu đi phân biệt sao? Đáp án tự nhiên là không cần. Đến nỗi Bạch Lộ theo như lời cái kia phân biệt thượng mấy ngày, hoàn toàn chính là tự cấp toàn trí năng suy đoán nghi kéo dài thời gian. Chỉ cần cấp toàn trí năng suy đoán nghi cũng đủ thời gian, nhất định có thể đem chuông đông hoàng kết cấu cấu tạo bản vẽ suy đoán ra tới. Đến lúc đó chỉ cần tài liệu cũng đủ, Bạch Lộ muốn nhiều ít chuông đông hoàng liền có bao nhiêu chuông đông hoàng, còn cần tham ô một cái chuông đông hoàng mảnh nhỏ. Quan Phong Nguyệt không biết Bạch Lộ trong lòng đánh chính là như vậy bản tính như ý. Giờ phút này chính cảm kích mà nước mắt nước mũi giàn rùa, hận không thể lập tức quỳ xuống hướng tới Thái Dương dâng lên địa phương ba quỷ chín lại đâu. Ngọc Linh Lung dẫn đầu từ khiếp sợ trung phản ứng lại đây, bước chân sinh liên, một cái thuấn di đứng ở Quan Phong Nguyệt bên cạnh, học Quan Phong Nguyệt cử đầu nhìn trời động tác chiều không trung nhìn lại, chỉ thấy trúc tía phong tử trúc chân nhân dưỡng kia mấy chỉ tiên hạc xếp thành một loạt từ không trung bay qua, thuận tiện kéo xuống ngâm phân. Ngọc Linh Lung toàn thân một cái run giật mình, lập tức lôi kéo Quan Phong Nguyệt chạy đến một bên. Chứ bỏ mấy chỉ tiên hạc cùng ngâm phân ở ngoài cái gì đều không có nhìn đến Ngọc Linh Lung chọc Quan Phong Nguyệt chán, lời nói thấm thía nói, tiện nghi đồ nhi, ngươi liền tính trướng mắt vi sư cấp đồ vật, kia cũng không cần thiết đem nó ném hướng không trung a, ngươi xem, vừa mới có phải hay không bị cái gì kẻ thần bí đoạt đi rồi. Sở tóc gáy Diệp Chi Thu nghe Ngọc Linh Lung giảng giảng liền đem trọng điểm chạy oai, bất đắc dĩ mà chịu chịu khoe miệng, một cái lắc mình đứng ở Quan Phong Nguyệt trước mặt, sắc mặt lãnh phảng phất là vừa từ hầm băng trung bỏ ra tới giống nhau. Chương 35 đại tỷ, thẳng thắn thành khẩn điểm không hảo sao? Diệp Chi Thu mặt âm trầm nhìn về phía Quan Phong Nguyệt, trong lòng bí ẩn dần dần giải khai. Hắn vẫn luôn đều ở chú ý đăng thiên lộ thượng hết thảy, Quan Phong Nguyệt tuy rằng biểu hiện không kém, nhưng là vẫn luôn đều không tính nổi bật, chính là từ cái kia đen nhánh sắc bàn tay to xuất hiện lúc sau, Quan Phong Nguyệt thật giống như là khai quải giống nhau hướng lên trên hướng, ngay cả cái kia đã thức tỉnh tiên hồn tiểu hoa nhi đều không có Quan Phong Nguyệt biểu hiện mạnh mẽ. Lại kết hợp phía trước Quan Phong Nguyệt hướng không trung tung ra đổ vật thời điểm, kia đen nhánh bàn tay to lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế nháy mắt xuất hiện, đem Quan Phong Nguyệt tung ra đi đổ vật tiếp được lúc sau liền lập tức biến mất cảnh tượng, Diệp Chi Thu cảm thấy chính mình đã minh bạch. Nếu nói kia đen nhánh bàn tay to cùng Quan Phong Nguyệt không có quan hệ, Diệp Chi Thu cảm thấy chính mình chỉ cần không ngốc liền sẽ không tin. Quan Phong Nguyệt, ta hỏi ngươi, vừa rồi Trung Nam Sơn Thượng xuất hiện động tĩnh hay không cùng ngươi có quan hệ? Diệp Chi Thu sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt như điện, nếu là ánh mắt có thể bổ ra tia chớp nói, Quan Phong Nguyệt phỏng trừng đã sớm ở Diệp Chi Thu dưới ánh mắt bị thiêu ra vô số lỗ thủng. Quan Phong Nguyệt do dự một phen lúc sau, không có phủ định, đúng sự thật đưa tới. Có quan hệ. Đó là ta nhận thức một cái tiền bối, phía trước ta ở kia tiền bối khai tiệm tạp hóa chung mua quá một ít đồ vật, vì thế liền cùng cái kia tiền bối có liên hệ. Phía trước ta sư tôn đưa ta thấy mặt lễ thời điểm, ta bởi vì không nhận biết, liền thỉnh cái kia tiền bối hỗ trợ trứng mắt, không nghĩ tới cái kia tiền bối nói ta cái kia đồ vật là cái bảo bối, bên trong ẩn chứa một loại hủy thiên diệt địa lực lượng, chỉ là trong lúc nhất thời còn thấy không rõ lắm, quá hai ngày cho ta hồi đáp. Nói xong lời cuối cùng, Quan Phong Nguyệt tiểu cầm dương lên, tiểu tay háo vùng, kêu kêu một cái thỏa thuê đắc ý. Ngọc Linh Lung vừa nghe, thiếu chút nữa đem Diệp Chi Thu cho nàng mới vừa thay chén trà lần thứ hai bóp nát. Cái gì? Ngươi nói vừa mới xuất hiện cái kia đen nhánh bàn tay to là ngươi nhận thức tiền bối. Như thế trong nháy mắt, Ngọc Linh Lung nghĩ tới rất nhiều đồ vật. Nàng cái này sư phụ đều không có tu ra vạn trượng thần niệm ra tới, kia nàng cái này tiện nghi đồ đệ khẳng định không có khả năng tu ra tới. Như vậy vấn đề tới. Trong tình huống bình thường, chỉ có hai bên câu thông mới có thể dùng thần niệm giao lưu. Nhưng là trước mắt trước xem ra, nàng cái này tiện nghi đồ đệ chỉ là có cái kia ý niệm, lập tức đã bị vị kia nghe được. Hơn nữa vị kia còn ở các nàng này đó đông hoang đại năng mí mắt phía dưới, không chút nào bận tâm đến đem đồ vật lấy đi, nhưng vấn đề là nàng liền nhân ra hơi thở đều không có cảm nhận được. Đông hoang khi nào xuất hiện như vậy một nhân vật? Tu vi chi cao thâm khó đoán, thật sự xuất thần nhập hóa. Nói chuyện không phải người khác, đúng là Trung Nam Sơn Thượng tu vi tối cao Tử Trúc chân nhân, liền hắn đều như thế nói, cái khác trưởng lão chỉ có thể trầm mặc. Một lát sau, liền ở Quan Phong Nguyệt tâm lý thừa nhận năng lực khối không chịu nổi thời điểm. Tàng Đan Phong trưởng lão Đan Tất Thành ánh mắt từ từ mà nhìn về phía Trung Nam Sơn chỗ sâu trong sương mù dày đặc, than thở nói, không biết Đào Nguyên Tuyệt Địa trung vị kia có biết hay không bên này phát sinh sự tình, nếu là vị kia tới, nói không chừng có thể nhìn ra một ít manh mối tới, chỉ tiếc. Đan Tất Thành trong miệng Đào Nguyên Tuyệt Địa vị kia, đúng là Trung Nam Sơn đệ nhất mỹ nhân, được xưng họa tận thiên hạ tuyệt sắc Đào 3000, châu bà cùng Hồng Loan sư phụ. Tử Trúc chân nhân ánh mắt hơi lóe, không có tiếp Đan Tất Thành nói đầu. Nhưng thật ra luôn luôn trầm mặc luyện khí phong trưởng lão khí ẩn tâm lo lắng sốt ruột mà mở miệng, vị kia chỉ sợ không ở Đảo Nguyên Tuyệt Địa chung. Thấy mọi người sai biệt, khí ẩn tâm không mở miệng không được giải thích, chúng ta nội đồ nhi nói mấy ngày trước đây thấy có hai gã nữ đệ tử từ Đảo Nguyên Tuyệt Địa chung bay ra tới, làm như ra Trung Nam Sơn độ kiếp đi, sau lại trở về thời điểm kia hai gã nữ đệ tử trên người tu vi mạnh mẽ không ít. Kia ngàn năm không thấy người ra tới Đảo Nguyên Tuyệt Địa đột nhiên có người lộ diện. Định là vị kia lại đi ra ngoài không biết chạy đến cái nào đỉnh núi thượng vẽ tranh đi. Một chúng trưởng lao vắt hết óc cũng không có tưởng tượng ra đông hoang khi nào ra như vậy một nhân vật, cuối cùng vẫn là Tảng Kinh Phong trưởng lão, cũng là một chúng trưởng lão đại sư huynh Ninh Phi Bạch vì chuyện này định rồi nhạc dạo. Mặc kệ như thế nào, dấu ở chỗ tối vị kia cũng không có đối chúng ta biểu hiện ra ác ý tới, chúng ta chỉ cần âm thầm đề phòng liền hảo. Trước mắt mấu chốt nhất sự tình là đem đệ tử tuyển chọn ra tới, sau đó lập tức phong sơn. Luyện ma khư trung cực không yên ổn, yêu ma ngao ngoe dục dịch, cũng là thời điểm cấp trong núi đệ tử một ít huyết rèn luyện. Đông đảo trưởng lão đồng thời lâm vào trầm mặc. Đều nói trầm mặc là kim, Quan Phong Nguyệt giờ phút này tràn đầy thể hội, này đó trưởng lão trầm mặc lên, quả thực chính là ở hắn trên lưng đè ép một khối kim sơn, đều mau ép tới hắn không thở nổi. Sư tôn. Quan Phong Nguyệt nhược nhược mà mở miệng, thấy Ngọc Linh Lung một cái đôi mắt hình viên đạn ném lại đây, lập tức mở miệng giải thích. Ta nhớ rõ phía trước ở Đăng Thiên Lộ Thượng có một cái đạo hữu kêu ta hỗ trợ, chỉ là vừa rồi đi có chút sốt ruột, hiện tại ta lộn trở lại đi xem, sau này đều là Trung Nam Sơn người, hỗ trợ lẫn nhau là cần thiết. Ngọc Linh Lung, ta như thế nào không có phát hiện ngươi như thế hảo tâm đâu. Không có chờ Ngọc Linh Lung đồng ý, cũng không có chờ Ngọc Linh Lung cự tuyệt, Quan Phong Nguyệt trực tiếp một cái bước xa vọt tới Đăng Thiên Lộ bên, lập tức hướng tới Đăng Thiên Lộ phía dưới tiến lên. Một chúng trưởng lão xem đến khỏe miệng thẳng chịu chịu. Ninh Phi Bạch che lại lương tâm cấp ra một cái không tính khó nghe đánh giá, là lướt sư muội, ngươi tân thu tên này đệ tử nhưng thật ra rất thú vị. Thú vị quản cái gì dùng? Một cái dựa đi cửa sau mới có thể bò lên trên Đăng Thiên Lộ người, cũng chính là đi ta Bát Bảo Phong quét tước vệ sinh, phía trước ta kia tiện nghi đổ nhi chính là bị Diệp sư huynh ghét bỏ không muốn không muốn. Ngọc Linh Lung vẻ mặt tức giận. Kỳ thật, Ngọc Linh Lung tuy rằng trong lòng khí Quan Phong Nguyệt, nhưng càng nhiều vẫn là khí nàng chính mình. Quan Phong Nguyệt trong miệng nói kia tàn phiến chính là nàng bảo bối A. Như thế nào đã bị nàng nhất thời hồ đồ trở thành không đáng giá tiền rách nát ngoạn ý nhi cấp đưa ra đi. Không nghe được Quan Phong Nguyệt vị kia tiền bối đều nói đó là một cái đại bảo bối sao. Bên trong ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng đâu. Như thế một cái quý trọng bảo bối, liền tính không biết như thế nào dùng, kia lưu tại chính mình trong tay chân quý cũng hảo a, nói không chừng lúc sau tu vi tới rồi liền biết nên như thế nào dùng đâu. Chính là hiện tại cư nhiên bị nàng trở thành rác rưởi tặng người. Ngọc Linh lung ruột đều khối hối thanh. Ninh Phi Bạch cười mà không nói, hắn cái này là lướt sư muội xem như dọn khởi cục đá tạp chính mình chân, đây là bọn họ đều thích nghe ngóng sự tình. Ai làm cho dù là bọn họ này đó trưởng lao đi bát bảo phong mua đồ vật khi Ngọc Linh lung đều không cho một cái ưu đãi chiết khấu giới đâu. Quan Phong Nguyệt một đường nhanh như điện chớp, rốt cuộc vọt tới chính thất tha thất thểu ở đăng thiên lộ thượng lấy quy tốc chậm rãi đi tới Nhạc Linh trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn Nhạc Linh, Quan Phong Nguyệt chép chép miệng, rất có hứng thú mà đánh giá Nhạc Linh vài lần, ngồi xổm xuống, đem mặt ghé vào Nhạc Linh trước mặt, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, ta nói vị này đại tỷ, ngươi đừng như thế diễn tinh hảo sao? Này đăng thiên lộ thượng căn bản không có chút áp lực, thẳng thắn thành khẩn điểm không hảo sao. Nhanh lên đứng lên cùng ta cùng nhau đi, các trưởng lão đều ở mặt trên sốt ruột chờ. Nhạc Linh một ngụm lao huyết đổ ở cổ họng, nếu là nàng toàn thân trên dưới có thể phân ra chút sức lực nói, nàng tuyệt đối sẽ đương trường phun chết Quan Phong Nguyệt. Ngươi mới đại tỷ, ngươi mới diện tinh, ngươi mới không thẳng thắn thành khẩn. Lao nương nếu là có sức lực đứng lên, còn ở nơi này bỏ cái con khỉ. Chẳng lẽ lao nương không biết chạy lên càng mau sao? Nhưng vấn đề là bò đều bò bất động, như vậy như thế nào chạy? A. Nhạc Linh phát điên thanh âm vang vọng trung Nam Sơn, Ngọc Linh lung trong tay lắc lắc dục toái chén trà một cái không chịu đựng, trực tiếp băng diệt thành một đống tàn phiến. Chương 36 Diệp Chi Thu tuyệt vọng. Nhạc Linh bị trước mặt tiện hề hề Quan Phong Nguyệt tức giận đến quá sức, trực tiếp chửi ầm lên, ai ngờ lời này vừa mới nói ra, nàng thật vất vả khởi động tới phòng ngự liền phá công, bị cực cường phản phệ chi lực đẩy đến lùi lại vài bước. Ta khó khăn lắm đứng vững. Nhạc Linh nhìn ở đăng thiên lộ thượng hành động tự nhiên Quan Phong Nguyệt, lần đầu tiên cảm nhận được gặp vào trước mặt tuyệt vọng. Nhạc Linh ở sất nhạc gia trong tộc địa vị cực cao, không chỉ có là bởi vì nàng có một cái phát lực cao cường thả và bên vực người mình nương, còn bởi vì nàng bản nhân thiên phú chắc tuyệt, không chỉ có đuổi ở rất nhiều tuổi tác trường nàng không ít người phía trước thức tỉnh rồi tiên hồn, nộ tính ở cùng thế hệ bên trong cũng là vô cùng hiếm thấy. Nhạc Linh vốn tưởng rằng lấy nàng thiên phú có thể thẳng tiến không lùi mà xông lên đăng thiên lộ đỉnh. Không nghĩ tới cư nhiên trên đường bị nhục, bị chắn nửa đường thượng. Bị che ở nửa đường thượng còn chưa tính, rốt cuộc nàng Nhạc Linh vẫn cứ là đăng thiên lộ đệ nhất danh. Liên ở Nhạc Linh vừa mới thu hồi xem thường thiên hạ anh hùng tâm thái, hơn nữa chuẩn bị dựa vào tự thân nỗ lực cùng ngộ tính công phá Trung Nam Sơn đối với tu sĩ ngộ tính khảo nghiệm khi, nàng tuyệt vọng mà nhìn đến một người ở ngộ tính quan nội như dẫm trên đất bằng, thử hỏi người này nên có bao nhiêu sao cao ngộ tính. Quan Phong Nguyệt xuất hiện, đối với Nhạc Linh tới nói là một cái tuyệt đối chí mạng đả kích. Ngươi nói người này đi lên cũng liền lên rồi, tốt xấu mắt không thấy tâm không phiền, đưa một cái đệ nhị danh cũng khá tốt, tu sĩ trong lòng muốn rộng lượng sao? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đạo lý Nhạc Linh cũng không phải không hiểu, chính là người này vì cái gì lại lộn trở lại tới. Nhạc Linh thật sự vô pháp lý giải Quan Phong Nguyệt mạch não. Chẳng lẽ là cố ý hồi lại đây nhục nhã nàng? Vị này ăn mặc nghèo kiết hủ lậu tu sĩ vì cái gì tư tưởng giác ngộ như thế thấp? Vị này ăn mặc nghèo kiết hủ lậu tu sĩ vì cái gì như thế nhàn? Cùng với có thời gian này lại đây nhục nhã chúng ta không có bỏ lên trên đăng thiên lộ tu sĩ, ngươi đi tu luyện không hảo sao? Liên ở Nhạc Linh sắp khi đến biến hình thời điểm, Quan Phong Nguyệt đột nhiên vẻ mặt tặc hề hề mà tiến đến nàng trước mặt, thấp giọng hỏi nói, ngươi có hồn tinh sao? Nhạc Linh, nàng không muốn cùng người nghèo nói chuyện. Cái nào sức nhạc gia tộc con cháu ra cửa không mang theo trước mấy trăm viên hồn tinh? Hồn tinh chính là tu sĩ tu luyện một đại bảo vật a. Ở nhà lữ hành chuẩn bị. Nguyên lai ngươi cũng không có à, ta còn nói ngươi có lời nói, ta liền cùng tiền bối nói một tiếng, cho ngươi đổi một ít để cao ngộ tính đồ vật, chỉ cần ăn uống thượng một ít liền có thể nhanh chóng thông qua đâu. Quan Phong Nguyệt không nốc, tương phản, hắn ra có điểm thiếu tâm nhãn ở ngoài, vẫn là thực thông minh, bằng không cũng không có khả năng từ quan ải thị cái kia góc xó xỉnh một đường hướng đông, bình an đến Trung Nam Sơn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Quan Phong Nguyệt tưởng đăng thiên lộ xuất hiện vấn đề. Chính là sau lại hắn càng nghĩ càng cảm thấy không rõ, rốt cuộc mặt trên kia đỉnh một trương than đen mặt tảng kiếm phong trưởng lão Diệp Chi Thu vẫn luôn đều nhìn chằm chằm đăng thiên lộ bên này, nếu là xuất hiện cái gì vấn đề, tất nhiên đã sớm bị Diệp Chi Thu phát hiện, hơn nữa hiện tại hắn xem Nhạc Linh biểu hiện cũng không giống như là diễn kịch cùng làm bộ, Nhạc Linh mặt sau những cái đó tu sĩ cũng là mỗi. Người bước đi duy gian, Quan Phong Nguyệt trong nháy mắt suy nghĩ cẩn thận rất nhiều đồ vật, không phải đăng thiên lộ ra lỗ hổng, mà là cái kia tiền bối dùng một ít thần bí linh dịch giúp hắn gian lận. Có rất nhiều đồ vật, nếu là ở ngươi không có phát hiện ánh dạng đông thời điểm, ngươi khả năng sẽ vẫn luôn đều mông trong bóng đêm, chính là đương ngươi bắt ở kia một sợi ánh dạng đông, ngươi sẽ phát hiện, khắp thiên địa đều sẽ nhanh chóng trở nên quang minh sáng sủa lên. Quan Phong Nguyệt giờ phút này chính là như vậy cảm thụ, hắn suy nghĩ đến điểm mấu chốt lúc sau, phía trước sở hưu phát hiện cùng chưa từng phát hiện nghi hoặc đều trong nháy mắt này có thể giải thích thông. Tiên bối, ngươi thật là ta khổ hải đèn sáng. Chờ lần này bái sư kết thúc, ta nhất định hảo hảo giúp ngươi thu thập hồn tinh, tiền bối ngươi làm ta hướng đông, ta tuyệt đối không hướng tây, ngươi làm ta giết heo, ta tuyệt đối không giết gà. Nghe Quan Phong Nguyệt như thế vừa nói, Nhạc Linh lòng tràn đầy tức giận nháy mắt tiêu tán không còn, trên mặt biểu tình từ phẫn nộ chuyển vì kinh ngạc, lại từ kinh ngạc chuyển vì mừng như điên. Nguyên lai ngươi là có tiền bối hỗ trợ mới đi như vậy mau. Ngươi giúp ta hỏi một chút ngươi vị kia tiền bối, có biện pháp nào không đem ta cũng cấp lộng đi lên, này đăng thiên lộ thượng uy áp thật sự quá ma người. Yêu cầu nhiều ít hồn tinh, cứ việc đề, ta hiện tại trên người liền mang theo 1000 cái hồn tinh không đến, nếu là không đủ cũng không sợ, ta bước lên đăng thiên lộ liền cho ta nương truyền cái tin tức, làm nàng đi tìm trong tộc các trưởng lão mượn một mượn, thấu một thấu, nhất định có thể cấp khởi hồn tinh. Nhạc Linh mẹ ruột thật là đi tìm các trưởng lão mượn cùng thấu sao? Đại khái nói thật là đi đoạt một ít đi. Quan Phong Nguyệt ở nghe được Nhạc Linh nói trên người liền mang theo 1000 cái hồn tinh không đến thời điểm, cả người lập tức trừng lớn mắt. Hắn tại đây một khắc rốt cuộc cảm nhận được nghèo đến hít thở không thông cảm thụ, ở hắn vì mấy viên hồn tinh liều sống liều chết, vào sinh ra tử thời điểm, nhân gian này đó đại gia tộc đệ tử ra cửa liền sẽ mang lên mấy ngàn cái hồn tinh, này quả nhiên là một cái đua gia tộc thế đạo. Bất đắc dĩ hắn không đến đua, chỉ có thể đua chính mình. Tiền bối, ở sao? Ta có một cái bằng hữu, cũng tưởng mua một ít phía trước ngươi bán cho ta đồ vật, nàng nói trên người nàng có 1000 cái không đến hồn tinh, ngươi cứ việc ra giá chính là... tiền bối, ở đánh thổ hào chuyện này thượng, Quan Phong Nguyệt thực tự nhiên mà liền đem chính mình cùng Bạch Lộ Hoa tới rồi cùng cái trận doanh, có thể giúp Bạch Lộ nhiều thu thập một ít hồn tinh, thuận tiện suy yếu một chút bần phú chênh lệch, đây là Quan Phong Nguyệt thích nghe ngóng sự tình. Bạch Lộ đang xem toàn trí năng suy đoán nghi một chút suy đoán Trung Đông Hoàng bản vẽ đâu, đột nhiên liền nghe được giao dịch hệ thống nhắc nhở âm, tò mò địa điểm khai, phiết liếc mắt một cái, nàng liền thấy được Quan Phong Nguyệt kia tài đại khí thô nói. 1000 cái không đến hồn tinh. Bạch Lộ gãi gãi đầu, nàng không có nhớ lầm nói, kia Đô Cách chính là nói có bao nhiêu hồn tinh muốn nhiều ít hồn tinh. Lúc trước Đô Cách có thể hào hùng vạn trượng mà khen hạ cái này cửa biển, nói vậy 1000 cái không đến hồn tinh hẳn là có thể mua nổi đi. Không thành vấn đề, ta rửa theo phía trước cho ngươi lượng lại phát một phần, ngươi đem hồn tinh bãi trên mặt đất thì tốt rồi. Bạch Lộ lại không nốc, lập tức buông trong tay việc, bay nhanh mà tiến vào chủ giao dịch hệ thống. Dựa theo lúc trước nàng cấp Quan Phong Nguyệt mua sở nỉ cỡ cùng não hoàng kim lượng chuẩn bị một phần, trực tiếp thông qua cá nhân giao dịch giao diện cấp Quan Phong Nguyệt đem hóa phái tặng qua đi, đồng thời, nàng liền nhìn đến hồn tinh tiến trướng tin tức. Một khối lại một khối sáng long lanh hồn tinh nằm ở giao dịch hệ thống tồn kho chung, Bạch Lộ sợ bị Đỗ Cách nhìn đến tồn kho nhiều mà ép giá, lập tức đem biểu hiện tồn kho điều thành 5, này nhất chiêu là nàng ở mạt thế chung quen dùng thủ đoạn, đói khát marketing. Từ Quan Phong Nguyệt chạy xuống đăng thiên lộ sau, Diệp Chi Thu cùng Ngọc Linh Lung cùng với Trung Nam Sơn một chúng trưởng lão liền vẫn luôn đều ở chú ý Quan Phong Nguyệt động tĩnh, muốn nhìn một chút Ngọc Linh Lung tân thu cái này đồ đệ đến tuột cùng là một cái như thế nào kỳ ba. Không nghĩ tới bọn họ lòng hiếu kỳ lại sử dụng bọn họ thấy được cực kỳ cay mắt một màn. Quan Phong Nguyệt một người ngớ ngẩn đã không đủ, hắn cư nhiên lôi kéo Sắt Nhạc gia tộc đại tiểu thư cùng nhau ngớ ngẩn. Quan Phong Nguyệt đã thông qua đăng thiên lộ khảo hạch, trở thành Trung Nam Sơn chính thức đệ tử, kia đừng nói là ngớ ngẩn, chính là phạm xuẩn đều có thể. Chính là cái này Sắt Nhạc gia tộc đại tiểu thư là muốn quẹ kiểu gì? Ở Đông Hoang, hồn tinh loại đồ vật này tuy rằng không tính là khan hiếm chi vật, chính là kia cũng thực đáng giá a. Vì cái gì này hai cái ngốc mũ nhi ở đăng thiên lộ thượng ném hồn tinh chơi? Mắt thấy một đống hồn tinh bị Nhạc Linh từ trăm nạp trong túi móc ra tới bãi trên mặt đất, Diệp Chi Thu cảm giác chính mình tâm đều phải nát. Toàn bộ tàng kiếm phong tích tụ đều không có cái này Sắt Nhạc gia tộc đại tiểu thư trên người mang nhiều a. Không thể so so không biết, một tương đối là có thể cảm giác được rời non lấp biển nghèo kết hủ lẩu khí chính hướng tới chính mình nhập vào trước mặt. Đau lòng. Tim đau thắt. Kịch liệt tim đau thắt. Diệp Chi Thu cảm giác chính mình trải qua nhiều ít năm mài rũa ra tới đạo tâm muốn tại đây một đợt lại một đợt cuồng ngược chung rách nát. Chương 37 đen nhánh cánh tay lần thứ 2 xuất hiện. Nếu nói Nhạc Linh tài đại khí thô đối Diệp Chi Thu đạo tâm là một loại dày vò nói, kia kế tiếp xuất hiện một màn chính là Diệp Chi Thu vứt đi không được các ngộng. Chỉ thấy phía trước ở đăng thiên lộ đỉnh phụ dung sớm nở tối tàn đen nhánh cánh tay lần thứ 2 xuất hiện, một tay đem Nhạc Linh cùng Quan Phong Nguyệt này hai cái bại gia tử vứt trên mặt đất hồn tinh thu hồi lúc sau, lại đưa tiếp theo cái không nhỏ bao vây tới. Quan Phong Nguyệt thân là vô danh tiểu điếm thường trú khách hàng, đối với hủy đi bao vây loại chuyện này quả thực là thuận buồm xuôi gió, nhanh chóng tướng sĩ lực giá đóng gói mở ra, bẻ tiếp theo đại khối tới đưa cho Nhạc Linh, dư lại kia một tiểu khối bị hắn vô cùng tự nhiên mà đưa vào chính mình trong miệng. Nhạc Linh trợn mắt há hốc mồm, nàng trong lúc nhất thời tưởng không rõ, này đông hoang như thế nào sẽ có như vậy chẳng biết xấu hổ tu sĩ. Tu sĩ chẳng lẽ không nên đem khí tiết xem đến so cái gì đều trọng sao? Vì cái gì cái này tu sĩ căn bản không để bụng khí tiết? Nếu là Quan Phong Nguyệt có thể nghe được Nhạc Linh nội tâm phun tào, chắc chắn ha hả đắc Nhạc Linh vẻ mặt, sau đó vô cùng châm chọc mà nói cho Nhạc Linh, ngươi vẫn là quá ngốc quá ngây thơ rồi. Đều nói một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán, các ngươi này đó người giàu có ra hải tử nào biết nhà nghèo chua sót. Giờ phút này Quan Phong Nguyệt chính tung ta tung tăng giúp Nhạc Linh khai nao hoàng kim đóng gói đâu. Đem đóng gói hộp mở ra, lấy ra ống hút, chọc khai phong khẩu, Quan Phong Nguyệt vô cùng tự nhiên thả chân chó mà đem nao hoàng kim đưa cho Nhạc Linh. Ngươi nếm thử thứ này, tiền bối nói thứ này có thể để thần tỉnh não, ta cảm thấy có thể để cao ngộ tính, ngươi nhìn xem có hiệu quả không. Nhạc Linh ở nếm đến sờ nỉ cỡ thời điểm, cả người đã bị cái loại này ngọt nị nị hương vị chinh phục, trên người tiêu hao không còn lực lượng đã ở trong bất chi bất giác khôi phục lên, đương nàng đem một chi nao hoàng kim uống xong đi thời điểm, lập tức tinh thần rung lên, cả người đều hưng phấn lên. Quan Phong Nguyệt đối với ngộ tính tăng lên hiểu được không lớn, bởi vì hắn còn không có thức tỉnh tiên hồn. Chính là thức tỉnh rồi tiên hồn Nhạc Linh liền không như vậy. Nhạc Linh có thể cảm giác được rõ ràng nàng trong cơ thể tiên hồn tăng lên không ít, sất chim sơn ca tốc độ cùng khổng tức công kích đều trong nháy mắt này tăng lên rất nhiều, để cho Nhạc Linh khiếp sợ không phải này đó, mà là nàng giờ phút này chính cảm nhận được trói buộc nàng thân thể uy áp đang ở một chút yếu bớt. Nay trong nháy mắt, Nhạc Linh rốt cuộc minh bạch Quan Phong Nguyệt vì cái gì sẽ như vậy thoải mái mà ở đăng thiên lộ thượng nhảy nhót. Có loại này thần kỳ đồ vật ở. Liền tính là đầu heo đều có thể ở đăng thiên lộ đi lên đi tự nhiên hảo sao. Nhạc Linh sau lưng tiên hồn hư ảnh trong nháy mắt này cực hạn lột xác, sinh động như thật, phảng phất bị rót vào tân sức sống, nền cổ trường đề một tiếng, một cái vọt mạnh, bay thẳng đến đăng thiên lộ phía trên tiến lên. Quan Phong Nguyệt mới vừa đem đệ nhị bình não hoàng kim mở ra, liền thấy được Nhạc Linh phía sau tàn ảnh, trận mắt há hốc mồm trùng, hắn đem kêu bình mở ra não hoàng kim đưa đến chính mình bên miệng, đầy mặt say mê một hút buông lỏng, một lọ não hoàng kim liền vào hắn bụng. Quan Phong Nguyệt tuy rằng có chút ham món lợi nhỏ, nhưng là cũng không tâm hắc, điểm này từ hắn cấp Nhạc Linh lưu một khối to sở nỉ cờ thượng liền có thể nhìn ra tới. Hắn thấy Nhạc Linh đã xông lên đăng thiên lộ, vội vàng xách theo trong tay còn chưa khai phong nao hoàng kim, chạy một mạch hướng đăng thiên lộ đỉnh chạy tới. Từ đen nhánh bàn tay to xuất hiện kia trong nháy mắt, Trung Nam Sơn một chúng trưởng lão cũng đã trợn tròn mắt, như vậy gần gũi mà nhìn đen nhánh bàn tay to, rõ ràng là rơi vào ma đạo nhan sắc, rồi lại chút ma khí đều cảm giác không đến. Hơn nữa càng vì nhưng khí chính là, bọn họ cư nhiên từ kia đen nhánh cánh tay thượng cảm nhận được chút thân cận chi ý. Chính tả không đội trời chung, đường đường chính đạo nhân sĩ, cùng một cái ma tộc ngón tay cái thân cận cái con khỉ A. Làm Diệp Chi Thu đám người hoài nghi tự mình không chỉ có này đó, còn có kia dung túng đen nhánh cánh tay tới tới lui lui lại không có chút nào phản ứng Trung Nam Sơn Hộ Sơn Đại Trận, chẳng lẽ kia đen nhánh cánh tay đã đem Trung Nam Sơn Hộ Sơn Đại Trận đều sửa chữa sao? Rõ ràng là chính mình ra trong cửa khóa. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt công phu, đã bị người khác thay đổi chìa khóa. Ngẫm lại liền tuyệt vọng. Từ trước đến nay không thích nói chuyện luyện khí phong trưởng lão khí ẩn lòng đang thấy như vậy một màn lúc sau, đều không có nhịn xuống nội tâm rời non lấp biển nghi vấn, tuôn ra một câu thô khẩu. Ngoa tào. Từ trúc chân nhân che mặt thở dài, này ma đạo ngón tay cái đến tột cùng là muốn quẹ kiểu gì. Ngươi nhưng thật ra nói ngươi muốn làm cái gì a? Tới Trung Nam Sơn tản bộ hù dọa người rất có ý tứ sao. So với này đó trưởng lão nội tâm sợ hãi cùng thấp thỏm, liên tiếp bóp nát ba cái chén trà ngọc linh lung liền có vẻ đạm nhiên rất nhiều, dù sao kia đen nhánh cánh tay đều cùng nàng tiện nghi đồ đệ quan hệ thân mật, nghĩ đến sẽ không cùng nàng không qua được. Nói nữa, đối với cái loại này tu vi xuất thần nhập hóa tiền bối, tất nhiên là khinh thường cùng tiểu bối động thủ, điểm này có thể tham khảo Trung Nam Sơn đảo nguyên tuyệt địa trung đảo 3000, vị kia tu vi siêu phàm thoát tục, nếu là ở Đông Hoang công khai thu đồ đệ. Sợ là hơn phân nửa cái đông hoang người đều sẽ lại đây bái sư, chính là vị kia làm như vậy sao? Vị kia cả ngày đều vội vàng gửi gắm tình cảm sơn thủy, hành vi phóng đãng, với thiên địa tiêu giao chung tìm hiểu đại đạo, trừ phi là thật sự gặp được ngàn năm khó gặp hạt giống tốt, vị kia mới có thể động nhất động thu đồ đệ chi tâm, cái khác thời điểm, hơn phân nửa là liền cái mặt cũng không thấy. Khiếm sợ xa không chỉ như vậy, đương tử trúc chân nhân, Diệp Chi Thu đám người nhìn đến Nhạc Linh ở uống lên kia đen nhánh cánh tay đưa tới đồ vật lúc sau. Cả người trên người khí thế liền bắt đầu kế tiếp bò lên, tu sĩ khó nhất tấn chức tiên hồn đều ngưng thật không ít, thật sự là chưa từng nghe thấy. Đan sư đệ, ngươi nhưng biết được này đông hoang trung còn có như vậy thần kỳ chi vật. Có thể trong khoảng thời gian ngắn để cao ngộ tính đồ vật. Chậc chậc chậc, Tử Trúc chân nhân nhíu mày nhìn về phía Tàng Đan Phong trưởng lão Đan Tất Thành. Đan Tất Thành trầm tư sau một lúc lâu, tưởng nói không có, chính là rõ ràng đều có loại này linh vật bại ở trước mặt, hắn nếu là nói không có, chẳng phải là sẽ có vẻ chính mình thực không có kiến thức. Do dự luôn mãi lúc sau, Đan Tất Thành phát hiện chính mình vắt hết óc đều nghĩ không ra một cái có thể đối được hào đồ vật, nản lòng thâm tình chung hỗn loạn một chút không cam lòng, từ trăm nạp giới chung lấy ra một quả màu xanh nhạt ngọc giản, đương trường lật xem lên. Qua sau một lúc lâu lúc sau, Đan Tất Thành chậm rãi lắc đầu, không có loại này đi lại, đại khái là vị kia đại năng chính mình nghiên cứu chế tạo phối hợp ra tới đồ vật đi. Đan Tất Thành vẫn luôn đều cho rằng chính mình đan đạo đặt ở Đông Hoang Trung cũng tuyệt đối số 1 số 2, hiện tại hắn mới phát hiện phía trước chính mình có bao nhiêu sao ánh mắt thiện cận, người khác đã đem đồ vật phối hợp ra tới đặt ở hắn trước mặt, hắn lại liền nhân ra dùng cái gì tài liệu cũng không biết, thật sự là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tàng Kinh Phong Ninh Phi Bạch ánh mắt hơi lóe, tìm đòi nghiên cứu mà nhìn vài lần Nhạc Linh, lấy ra chính mình sư đồ lệnh tới, từ bày biện có nghiệm linh thạch linh đài thượng gỡ xuống đệ nhị khối linh thạch tới, đưa tới Nhạc Linh trên tay, trên mặt tươi cười vô cùng thân hòa. Ngoan đồ nhi, ngươi nhanh lên lấy máu nghiệm linh, sau đó vi sư mang ngươi đi chúng ta Tàng Kinh Phong nhìn xem, chúng ta Tàng Kinh Phong là Trung Nam Sơn cất chứa điển tịch nhiều nhất địa phương, mặc kệ ngươi muốn học cái gì, đều có thể từ Tàng Kinh Phong tìm được ngươi muốn đồ vật, nhanh lên lấy máu nghiệm linh bái sư đi. Diệp Chi Thu trợn mắt há hốc mồm. Ngọc Linh lung nghẹn họng nhìn chân chối. Đối đầu kẻ địch mạnh, như thế nào sẽ có người như thế không có đạo đức công cộng, cư nhiên thừa dịp cái khác trưởng lão không chú ý liền thu đồ đệ. Lấy Nhạc Linh tiên tư, liền tính là luôn luôn cao lãnh Tử Trúc chân nhân đều giống đem nàng thu vào môn tường A. Vô sỉ, thật là quá vô sỉ. Cái khác trưởng lão một bên hướng về phía Ninh Phi Bạch trợn trắng mắt, một bên phun tảo Ninh Phi Bạch, trong lòng thập phần tiếc hận, vì cái gì bọn họ liền không có Ninh Phi Bạch ánh mắt. Thiên tư như thế tốt đệ tử thật không dễ dàng gặp được a. Chương 38 thông minh phản bị thông minh lầm. Ninh Phi Bạch ở Trung Nam Sơn một chúng trưởng lao chung, tuy rằng pháp lực không kịp Tử Trúc chân nhân cao, chính là bối phận đứng hàng lại là lớn nhất. Hiện giờ đại sư huynh đã lao xuống mặt mũi khai cái này khẩu, giống Ngọc Linh Lung, Diệp Chi Thu loại này các sư đệ sư muội nào có lại mở miệng đoạt đồ đệ tâm tư. Cho dù có cũng chỉ có thể cắn hoàng liên hướng trong bụng nuốt, trong lòng có khổ không có biện pháp nói a. Ninh Phi Bạch nhìn chính mình này đó các sư đệ sư muội biểu hiện, thập phần vừa lòng. Thấy Nhạc Linh đem ngón tay rảo phá, bước ra một giọt tinh huyết tới tích ở nghiệm linh thạch thượng, Ninh Phi Bạch càng là cao hứng đến khỏe miệng liền màu câu đến vành thái thượng, liền ở hắn cho rằng Nhạc Linh cái này đệ tử đã thu vào môn hạ thời điểm, dị biến đột nhiên sinh ra. Nhạc Linh bắt lấy trong tay nghiệm linh thạch, quay đầu nhìn về phía Quan Phong Nguyệt, nhỏ giọng nói thầm nói, quỷ nghèo, ngươi lựa chọn chính là cái nào trưởng lão? Một tiếng quỷ nghèo vô tình mà chát đau Quan Phong Nguyệt tâm. Quan Phong Nguyệt mặt vô biểu tình mà hướng tới Ngọc Linh Lung phương hướng nhìn lại, thập phần không cam lòng mà nói, duy nhất nữ trưởng lão, bát bảo phong phong chủ Ngọc Linh Lung. Nói xong câu đó, Quan Phong Nguyệt hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, hắn nhưng còn không phải là quỷ nghèo sao. Nhạc Linh cái này đánh giá nói được thật sự là quá đúng trọng tâm. Tuy rằng nghe tới có điểm khó nghe cũng chắc tâm, nhưng là Quan Phong Nguyệt lại không phải không có cách phản chát trở về. Đem Nhạc Linh cũng hố đến Ngọc Linh Lung cái này chuyên hố đồ đệ sư phụ môn hạ không phải hảo sao. Nghĩ thông suốt này hết thể Quan Phong Nguyệt ánh mắt thản nhiên mà nhìn về phía Nhạc Linh, nhướng mày, cố tình câu ra một mặt ý vị thâm trường tới cười, liền kém đem ta có tuyển nàng lý do, nhưng đây là một bí mật, ta liền không nói cho ngươi viết ở trên mặt. Nhạc Linh cắn răng một cái, lập tức lướt qua vẻ mặt dương dương tự đắc Ninh Phi Bạch, đem nghiệm linh thạch đưa tới Ngọc Linh Lung trước mặt, thanh âm thanh thúy mà lại không mất chắc chắn. Sư phụ ở trên, thỉnh thu vãn bối vì đồ đệ. Vãn bối hướng đạo chi tâm, thiên địa nhật nguyệt chứng giám. Lần này bái nhập bát bảo phòng, định không có nhục không sư phụ thanh danh. Ngọc Linh Lung bưng chén trà tay ngẩn ra, thiếu chút nữa đem Diệp Chi Thu cho nàng chuẩn bị cuối cùng một con chén trà bóp nát, đầy mặt không thể tin tưởng mà nhìn về phía Nhạc Linh, ngươi nói cái gì? Ngươi không chuẩn bị bái nhập Ninh sư huynh Tàng Kinh phòng, mà là lựa chọn ta bát bảo phòng. Ngọc Linh Lung không thể tin được chính mình lỗ thai. Phải biết rằng nàng căn bản không có nghĩ tới Ngọc Linh Lung sẽ phóng đại trưởng lão Ninh Phi Bạch không chọn, phóng tu vi tối cao Tử Trúc chân nhân không chọn, mà là lựa chọn mọi thứ đều không xuất sắc bát bảo phong. Hạnh phúc tới quá nhanh, tựa như một trận gió lốc. Nhạc Linh thấy Ngọc Linh Lung chậm chạp không cho nàng hồi đáp, còn tưởng rằng là nàng thành ý vô pháp đả động Ngọc Linh Lung, lại lần nữa lời nói khẩn thiết mà ra tiếng. Sư phụ ở trên, thỉnh thu vãn bối vì đồ đệ. Vãn bối hướng đạo chi tâm, thiên địa nhật nguyệt chứng giám. Lần này bái nhập bát bảo phòng, định không có nhục không sư phụ thanh danh. Ngọc Linh Lung cái này rốt cuộc xác định, Nhạc Linh thật là muốn bái nàng vi sư. Tuy rằng nàng trong lúc nhất thời còn làm không rõ vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhưng là này cũng không ảnh hưởng nàng thu đồ đệ. Ý cười doanh doanh mà lấy ra thầy trò lệnh tới, Ngọc Linh Lung tự mình đem chính mình sư đồ lệnh cùng Nhạc Linh Nghiệm Linh Thạch thành lập liên hệ, nàng lúc này mới từ hoảng hốt trung phục hồi tinh thần lại, cười đến miệng đều cùng không thỏa thuận. Thấy Nhạc Linh quay đầu hướng tới Quan Phong Nguyệt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, tràn đầy chí khí bộ dáng, Ngọc Linh Lung lại hồ đồ cũng hiểu rõ, định là nàng vừa mới thu cái kia tiện nghi đồ nhi giúp nàng. Không nghĩ tới cái này tiện nghi đồ nhi còn có chút tác dụng, không chỉ có phía sau chỗ rửa đại, lừa dối bản lĩnh cũng không nhỏ. Nếu không phải chết hồn duyên cớ, ta thật đúng là tưởng hảo hảo dạy dỗ, chỉ là... Ai, ngày sau không cần trách móc nặng nề hắn chính là... Ngọc Linh Lung nhất niệm chi gian cấp Quan Phong Nguyệt kế tiếp bái nhập Bát Bảo Phong sau sinh hoạt định rồi Nhạc Dạo, quay đầu nhìn về phía bởi vì tiên hồn chi lực quá mức tràn đầy mà mặt ma hừng hồng Nhạc Linh, càng xem càng cảm thấy vừa ý, lập tức liền từ trăm nạp giới chung lấy ra một quả luyện ngọc tới, đưa cho Nhạc Linh. Đây là vi sư đưa cho ngươi lễ gặp mặt, luyện ngọc, có thể giúp ngươi càng tốt củng cố tiên hồn chi lực, ngày sau tu luyện khi đem luyện ngọc đặt bên cạnh, nhưng đại đại hạ thấp tẩu hỏa nhập ma khả năng, thuộc về hi hữu bảo vật, ngươi cần phải thu hảo. Thứ này tuy rằng không phải quý nhất, nhưng là rất nhiều trưởng lão đều mua không nổi, ngươi nhưng ngàn vạn phải cẩn thận, không cần đánh mất. Nhắc tới rất nhiều trưởng lão đều mua không nổi thời điểm, Ngọc Linh Lung ánh mắt như có như không mà đảo qua Diệp Chi Thu, Diệp Chi Thu lại lần nữa cảm nhận được gặp vào trước mặt nghèo cùng tuyệt vọng. Tâm hảo mệt, tâm hảo đau, hắn hảo tưởng bỏ gánh không làm, trực tiếp phất tay háo hồi tảng kiếm phong bế quan đi. Chính là Diệp Chi Thu có thể sao? Không thể. Hắn nếu là ở chỗ này nhìn chằm chằm, nói không chừng còn có thể lừa dối thượng một hai cái tư chất không tồi đệ tử nhập tàng kiếm phong, nếu là hắn đi rồi, kia để lại cho hắn đệ tử khẳng định là tư chất, căn cốt, nộ tính mọi thứ đều kém cái loại này. Theo đạo lý nói, có thể bái nhập Trung Nam Sơn đều là nhân Trung Long Phượng, nhưng vạn sự nhất kinh không được một cái tương đối. Thiên tài bên trong còn có quỷ tài còn có yêu nghiệt đâu. Thử hỏi cái nào trưởng lão không nghĩ thu một cái yêu nghiệt tiến vào chính mình đỉnh núi, kia chính là cho chính mình mặt dài tồn tại a. Không nói cái khác hư, Trung Nam Sơn tu luyện tài nguyên phân phối chính là dựa theo mỗi cái đỉnh núi tổng thực lực tới bình định. Nếu là chính mình đỉnh núi thượng đệ tử tư chất quá kém, kia thực lực khẳng định cường không đến cái gì địa phương đi, đến lúc đó phân đến tài nguyên cũng sẽ rất ít, mà những cái đó đệ tử thiên tư cao, căn cốt tốt đỉnh núi tắc sẽ phân đến thượng thừa tài nguyên. Như vậy phân pháp tuy rằng công bằng, nhưng là kết quả cuối cùng chỉ biết có một cái, như bức trưởng lão môn hạ các đệ tử càng ngày càng như bức. Nghèo kiết hủ lậu trưởng lão môn hạ đệ tử càng ngày càng nghèo kiết hủ lậu. Tuy rằng Ngọc Linh Lung thực lực không tính cao, thu được đệ tử cũng không tính nhất xuất sắc, nhưng là nề hà Bát Bảo Phong nước luộc nhiều nhất, chẳng sợ không cần tông môn phát xuống dưới tài nguyên cũng đủ tự cấp tự túc. Hiện giờ Ngọc Linh Lung lại đem này phê đệ tử trung thiên tư tốt nhất đệ tử tuyển nhận qua đi. Đông đảo trưởng lão đã có thể đoán trước đến Bát Bảo Phong quật khởi. Quan Phong Nguyệt nhìn Nhạc Linh trong tay rực rỡ lung linh mỹ ngọc, nhìn lại Ngọc Linh Lung đối Nhạc Linh coi trọng. Liên tưởng một chút lúc ấy Ngọc Linh Lung đối hắn ghét bỏ, còn có kia thuận tay đem một khối rách nát ngoạn ý nhi ném cho hắn khi lãnh đạm. Quan Phong Nguyệt đột nhiên ý thức được một vấn đề, hắn vừa mới vì hố thổ hào một phen liền đem Nhạc Linh lừa dối tới rồi Bát Bảo Phong tới, đây chính là giúp Ngọc Linh Lung đại ân, hơn nữa thuận tay hố chính hắn một phen. Không có so sánh thì không có thương tổn. Quan Phong Nguyệt biết chính mình thiên tư như thế nào, liền tính như thế, ở nhìn đến Ngọc Linh Lung như thế khác nhau đối đại thời điểm trong lòng vẫn là sẽ không thoải mái. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, Quan Phong Nguyệt nháy mắt liền bình thường trở lại. Còn không phải là Ngọc Linh Lung không thích hắn sao? Hắn sau lưng chính là có vô danh tiểu điếm thần bí tiền bối. Cái kia thần bí tiền bối liền mặt đều không có lộ liền đem này đó Trung Nam Sơn các trưởng lão sợ tới mức nơm nớp lo sợ, nếu là hắn có thể bế lên vị kia tiền bối đuổi, còn có cái gì nhưng lo lắng. Nghĩ thông suốt này hết thảy Quan Phong Nguyệt cũng đi theo hòa hòa khí khí mà nở nụ cười, bất quá hắn trong lòng cân nhắc cái gì, những người khác liền không thể nào biết được. Chương 39 cô nương, ngươi vì sao như thế xú? Giờ phút này, Quan Phong Nguyệt trong lòng thần bí tiền bối, Bạch Lộ đang ở bị kinh hỉ sở vây quanh. Ở trải qua dài dòng chờ đợi lúc sau, toàn trí năng suy đoán nghi rốt cuộc căn cứ Quan Phong Nguyệt đưa tới tàn phiến suy đoán ra chuông đông hoàng bản vẽ tới. Hơn nữa toàn trí năng suy đoán nghi suy đoán ra tới đồ vật cũng không chỉ có chuông đông hoàng bản vẽ, còn có một thiên dài dòng kinh văn. Nhìn kia nòng nọc giống nhau rậm rạp văn tự, Bạch Lộ đầu đều lớn. Chính là tưởng tượng đến này thiền kinh văn là từ Trung Đông Hoàng cái này đại sát khí suy đoán ra tới đồ vật, liền tính xem không hiểu, Bạch Lộ cũng căng ra đầu nhìn đi xuống. Này đó văn tự không biết là cái gì niên đại, nhìn có chút giống là giáp cốt văn, nhưng lại không hoàn toàn giống, tuy rằng nhìn phức tạp, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn xem không hiểu, cẩn thận cân nhắc một chút, những cái đó chưa bao giờ gặp qua văn tự đã bị nàng quỷ dị đọc đã hiểu. Không sai, chính là quỷ dị loại cảm giác này. Để tay lên ngực tự hỏi, Bạch Lộ trước nay đều không có gặp qua những cái đó không hiểu ra sao văn tự, nhưng là giờ phút này nàng lại đều đọc đã hiểu. Chịu đựng kim đâm đau đầu, Bạch Lộ rốt cuộc đem chỉnh thiên kinh văn xem xong, trường thở dài ra một hơi, trên mặt đã mồ hôi lạnh ròng ròng. Thiên cương địa sát quyết. Này một thiên kinh văn chung cộng bao gồm 36 thiên cương cùng 72 địa sát, đối ứng 108 loại bản lĩnh. Căn cứ thiên cương địa sát quyết chung giới thiệu, đây là ngày đó đúc hạ trung đông hoàng vị kia đại năng sở tu công pháp. Tục truyền, chỉ cần đem thiên cương địa sát quyết tu luyện đến cao thâm chỗ, đừng nói là phi thiên độ địa, chính là giống trung đông hoàng giống nhau hủy diệt này phiến thiên địa đều không phải không có khả năng. Bạch Lộ hưng phấn đến hô hấp dồn dập, trời cao quả nhiên là chiếu cố nàng, làm nàng mang theo giao dịch hệ thống cùng 3G máy in xuyên qua lại đây đã là khai bàn tay vàng, không nghĩ tới còn đem loại này thần kỳ công pháp đưa tới cửa tới. Có như vậy trong nháy mắt, Bạch Lộ đều bắt đầu hoài nghi, ông trời có phải hay không nàng thân cha. Thử nghĩ, nếu là nàng có thể đem thiên cương địa sát quyết tu luyện đến cao thâm chỗ, kia nàng còn dùng lo lắng cho mình an nguy vấn đề sao? Căn bản không cần để ý này đó. Bất luận là trong sân bị nàng bó cái kia ngốc tử vẫn là phía trước ở trong sơn động gặp cái kia thương tàn nam, vũ lực giá trị tất cả đều là cặn bã. Dần dần bình phục hạ trong lòng kích động, Bạch Lộ dựa theo thiên cương địa sát quyết nhắc nhở bày ra một cái cực kỳ biệt lưu tạo hình, so kiếp trước những cái đó tang thi động tác thoạt nhìn đều phải phát rổ, toàn thân trên dưới, nào nào đều đau. Sau một lúc lâu công phu, liền ở Bạch Lộ bởi vì đau nhức mà ở do dự muốn hay không từ bỏ thời điểm, đột nhiên nàng cảm giác toàn thân trên dưới một trận mát lạnh, hình như có gió nhẹ phất quá, kia trong gió nhẹ còn mang theo một chút thấm vào ruột gan hoa mẫu đơn hương. Tại đây cổ đột nhiên xuất hiện lạnh leo dưới, Bạch Lộ trên người đau đớn tiêu tán không ít. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, kia cổ lạnh leo tới cũng nhanh, đi đến càng mau, liền nửa chén trà nhỏ thời gian đều không có liên tục đến liền tiêu tán không còn, chạy dài không ngừng đau đớn lần thứ hai rời non lấp biển đánh úp lại. Làm Bạch Lộ tuyệt vọng chính là, nàng ở đau đớn chung lại cắn răng kiên trì một nén nhang thời gian, cái loại này mát lạnh cảm giác trước sau đều không có tái xuất hiện. Bạch Lộ có thể ở mặt thế chung sống sót rất lớn một nguyên nhân, chính là nàng tâm đại. Chỉ cần thiên sụp không xuống dưới, vậy nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, sinh ý tới làm buôn bán, tang thi tới đánh tang thi. Ở hai lần nếm thử đều không có kết quả mà chết sau, Bạch Lộ quyết đoán từ bỏ, thấy không có người tới cửa tới mua dưỡng hồn mục, riêng ra cửa nhìn thoáng qua, biển quảng cáo còn ở trên cửa hoàn hảo không tổn hao gì treo, nàng chỉ có thể buồn bực mà trở về tiệm tạp hóa chung. Bạch Lộ tưởng không rõ, chẳng lẽ là nàng quảng cáo từ viết đến quá mức tối nghĩa, vì cái gì liền một cái tới cửa khách hàng đều không có. Một bụng nghi hoặc Bạch Lộ đi bộ tiến hậu viện, thấy Bạch Sương cùng Bạch Phóng vẫn cư ở trong phòng đọc sách, dặn dò vài câu phải chú ý làm việc và nghỉ ngơi kết hợp linh tinh nói, thấy Bạch Sương cùng Bạch Phóng đối nàng hình như có mâu thuẫn, Bạch Lộ càng thêm buồn bực. Nàng là có cái gì địa phương làm được không tốt sao? Vì sao Bạch Phóng cùng Bạch Sương xem ánh mắt của nàng như vậy sợ hãi, hơn nữa sợ hãi bên trong còn mang theo che giấu không được ý cười. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Một bụng nghi vấn Bạch Lộ dạo tới dạo lui mà đi tới trong viện duy nhất người sống, Liễu Một Đao trước mặt, thấy Liễu Một Đao đã tinh thần không ít, nàng đối thế giới này nhận thức lần thứ hai gia tăng. Nguyên lai mà thế chung có thể dỗi chết tang thi phòng thân vũ khí ở trong thế giới này tác dụng không lớn, hợp với ở một người trên người thử hai lần đều không có khởi đến trong dự đoán hiệu quả, nếu là phóng tới mặt thế chung, đừng nói là thịt người bánh trưng cùng tang thi, liền tính ra ỷ rồng màn cũng sẽ bị sóng âm vũ khí dỗi thành một đống sắt vụn đồng nát. Chẳng lẽ thế giới này người thể chất như thế mạnh mẽ? Bạch Lộ nhíu mày nhìn Liễu Một Đao, vô dụng bao lâu thời gian liền đem nàng trong lòng loại này ý tưởng phủ định. Nếu là trên thế giới này người thể chất thật sự như vậy mạnh mẽ, như vậy lúc trước Bạch Lộ tỷ đệ ba liền sẽ không bị Bạch lão quá đánh đến như vậy thảm, nghĩ đến vấn đề không phải ra trên thế giới này, mà là ra ở Liễu Một Đao trên người. Liên ở Bạch Lộ chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu Liễu Một Đao trên người huyền bí khi, Liễu Một Đao đột nhiên nhăn lại cái mũi, khiếp sợ mà ngẩng đầu. Ánh mắt cùng Bạch Lộ đối thượng, Liễu Một Đao ngự ra kinh người. Cô nương, trên người của ngươi là cái gì đồ vật, vì cái gì như thế xú? A ha! Người này chẳng lẽ là điên rồi, ta mới vừa tắm rửa xong không có mấy ngày, như thế nào khả năng sẽ xú? Tuy rằng Bạch Lộ trong lòng như vậy nói thầm, nhưng nàng vẫn là theo bản năng mà nâng lên cánh tay nhìn thoáng qua, không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Bạch Lộ kinh ngạc phát hiện, giờ phút này trên người nàng không biết xảy ra chuyện gì. Cư nhiên bắt đầu ra bên ngoài mạo những cái đó đen tuyển, dầu mỡ đồ vật, mắt thấy xuống tay trên lưng đã hồ một tầng, Bạch Lộ vội vàng vén tay háo xem chính mình cánh tay thượng, lại thấy cánh tay thượng đã hồ đầy. A! Một tiếng sắc nhọn nữ cao âm ở tiệm tạp hóa hậu viện trung vang lên, Bạch Lộ vội không ngừng mà vọt tới nhà bếp, lấy thiêu khai tiêu chuẩn bị tắm rửa. thật là mất mặt ném về đến nhà. Bạch Lộ không biết, ở nàng thét chói tai rời khỏi sau, liếu một đao con ngươi đột nhiên mị lên, hắn nhìn chằm chằm treo ở chính mình trên cổ một bài, trong đầu không ngừng tuần hoàn truyền phát tin Bạch Lộ phía trước toàn thân ra bên ngoài mạo dầu đen trường hợp. Thật lâu sau lúc sau, Quan Phong Nguyệt hít hà một hơi, thần sắc ngưng trọng mà nhìn về phía Bạch Lộ tắm rửa phương hướng, lẩm bẩm phun ra tám chữ: Thất truyền phù thuật, thầy gân phát thủy. Đông Hoang, Trung Nam Sơn. Có Quan Phong Nguyệt cùng Nhạc Linh đi đầu tác dụng, bái nhập Ngọc Linh Lung sở trưởng quản Bát Bảo Phong đệ tử tất cả đều là xuất từ tiền 10 danh, Tử Trúc chân nhân thu 2 gã đệ tử, Ninh Phi Bạch lừa dối 1 người đệ tử, dư lại sự tình Quan Phong Nguyệt cũng không biết. Bởi vì Ngọc Linh Lung ở thu đủ chính mình đệ tử số lượng lúc sau liền mất đi tiếp tục ở Đăng Thiên Lộ đỉnh thổi gió núi hứng thú, mang theo chính mình 7 tên đệ tử về tới Bát Bảo Phong, gọi tới Bát Bảo Phong thủ tịch đệ tử niệm từ. Ngọc Linh Lung làm niệm từ đem Quan Phong Nguyệt cùng Nhạc Linh đám người mang đi dàn xếp hảo, nàng còn lại là cấp giống giống mà chạy về phía Bát Bảo Phong Bát Bảo Các, nàng cần thiết điều tra rõ bị nàng đưa ra đi kia khối tàn phiến là cái gì bảo bối, bằng không. Không cam lòng nàng căn bản vô pháp tĩnh hạ tâm tới tu luyện. Ngọc Linh Lung không biết, kỳ thật không biết kia tàn phiến lai lịch là chuông Đông Hoàng mới là tốt nhất, nếu là đã biết, sợ là sẽ đem ruột đều hối thanh, đạo tâm nói không chừng đều sẽ tùy thời băng diệt. Chương 40 thứ này như thế nào như thế túng. Bị niệm từ lãnh Quan Phong Nguyệt như là đồ nhà quê vào thành giống nhau, đối Bát Bảo Phong thượng các loại đồ vật đều thập phần tò mò, nơi này sờ sờ, nơi đó chạm vào, liên tiếp rước lấy Nhạc Linh cùng cái khác đồng môn xem thường, không quá Quan Phong Nguyệt hắn không có chút nào áp lực tâm lý. Ta nghèo, ta kiêu ngạo, các ngươi có thể đem ta như thế nào tích. Bạch Lộ một bên tắm rửa, một bên rồi dám muốn hay không đem chuông Đông Hoàng tản phiến còn cấp Quan Phong Nguyệt. Tuy rằng toàn trí năng suy đoán nghi đã suy đoán ra luyện chế một cái cùng nguyên kiện giống nhau như lúc Trung Đông Hoàng yêu cầu cái gì tài liệu, theo đạo lý Bạch Lộ là không cần phải lại lưu lại Trung Đông Hoàng tàn phiến, nhưng vấn đề là kia luyện chế Trung Đông Hoàng tài liệu một cái so một cái hy hữu, quả thực hy hữu đến cực kỳ bi thảm. Liên ở Bạch Lộ tiến hành thiên nhân giao chiến trong khoảng thời gian này, tiệm tạp hóa cách vách sân đột nhiên truyền ra một tiếng so Bạch Lộ kia thanh thét chói tai còn muốn cao vút mấy lần thanh âm, sợ tới mức Bạch Lộ thiếu chút nữa bị nước tắm sập đến. A. Cái nào thiên giết ở lão nương hoa mẫu đơn tùng hạ độc, lão nương cực cực khổ khổ đào tạo hơn nửa năm hoa mẫu đơn a. Bạch Lộ từ này lọt vào thai ma âm xuôi thai rõ ràng thanh âm nơi phát ra, đúng là tiệm tạp hóa cách vách tiểu lầu lão bản nương kêu khóc chửi bậy thành, nghe thanh âm như là kia lão bản nương loại hoa mẫu đơn nhi đều đã chết. Bạch Lộ giật mình thần, ai như thế thiếu đạo đức, có bản lĩnh ở tiểu lầu đồ ăn hạ độc nha, lộng chết một đống hoa nhi tinh cái gì bản lĩnh. Bạch Lộ cảm giác thực tức giận. Tuy rằng những cái đó hoa mẫu đơn nhi không phải nàng loại, nhưng là bởi vì hai nơi một sân gắt gao liền nhau duyên cớ, gió thổi qua, cách vách sân hoa mẫu đơn hương là có thể thổi qua tới, đây chính là tận thế trung tưởng cũng không dám tưởng đãi ngộ. Vừa mới nàng còn ngửi được kia thấm vào ruột gan hoa mẫu đơn thơm đâu. Như thế nào này hoa mẫu đơn nói chết thì chết. Kia chẳng phải là nàng ngày sau đã nghe không đến cái này hoa mẫu đơn thơm. Trong lòng tiếc hận rất nhiều, Bạch Lộ vội vàng lau khô trên người vết nước, mặc xong quần áo ra cửa phòng. Nàng đến chạy nhanh cùng Bạch Sương cùng Bạch Phóng tỷ đệ hai nói một tiếng, vạn nhất kia hắc tâm can người cấp cách vách tiểu lầu hạ độc đồng thời thuận tay cho các nàng tiệm tạp hóa cũng hạ độc, thật là làm sao bây giờ. Vì ổn thỏa khởi kiến, Bạch Lộ đem Bạch Sương cùng Bạch Phóng đều từ trong phòng oanh đi ra ngoài, móc ra một ít ngân lượng giao cho Bạch Sương, dặn dò Bạch Sương nhất định phải đi tiệm tạp hóa cửa cái kia phố cuối mua một cân bánh in trở về, vì chính là đem này tỷ đệ hai, bốn con mắt chi khai, nàng hảo tinh tế đối toàn bộ sân tiến hành một hoàn cảnh kiểm tra đo lường. Liên ở Bạch Lộ đem Bạch Sương cùng Bạch Phóng đuổi đi lúc sau, Bạch Lộ đột nhiên ý thức được, viện này chung, trừ bỏ Bạch Sương cùng Bạch Phóng, còn có một cái đại uy hiếp ở, liếu một đao. Người này lớn lên mỏ chuột thai khỉ, hành sự lén lút, xem tướng mạo liền biết không phải cái gì người tốt, vẫn là chạy nhanh anh đi cho thỏa đáng, vạn nhất chết đói, lại đưa tới một đống mỏ chuột thai khỉ, lén lút người tới cửa trả thù làm sao bây giờ. Bạch Lộ nhanh nhẹn mà thế liêu một đao tặng chói, trực tiếp đem trong đầu một mảnh hỗn độn. Căn bản không có phản ứng lại đây liếu một đao đẩy ra môn, bang mà một tiếng đóng lại viện môn. Ngươi hãy đi nơi nào, đừng lại đến phiền ta. Bằng không tiểu tâm ta thật đem ngươi băm làm thịt người xá xíu bao. Liếu một đao. Nay tiệm tạp hóa chủ tiệm đến tột cùng chịu cái gì phong. Như vậy ngoài mạnh trong yếu là muốn quậy kiểu gì. Bất quá có thể cho hắn mở trói tự nhiên là tốt nhất, nếu là bị người biết Thiên Sơn đệ tử bị một cái tiệm tạp hóa trưởng quậy uy hiếp, sợ là sẽ liên lụy Thiên Sơn thanh danh. Hoạt động một chút chua xót cánh tay chân nhi, sờ một chút bên hông túi, liếu một đao đầy mặt đều là chua xót cười. Hắn đoán không tồi, trên người hắn trừ bỏ này vài món xiêm y hiền ngoại, đều bị tiệm tạp hóa chủ tiệm cướp đoạt đi rồi, bất luận là đao thương trường kiếm vẫn là ngân lượng lộ phí, đều bị cướp đoạt không còn một mảnh, này nhưng làm hắn như thế nào xoay chuyển trời đất sơn. Luyện võ người yêu cầu đốn đốn ăn thịt heo uống rượu mạnh, bằng không liền sẽ toàn thân vô lực, mắt thấy hắn đói bụng như thế lâu liền ăn qua một cái bánh bao thịt, sớm đã bụng đói kêu vang. Nếu là cứ như vậy lên đường, sợ là hắn hồi không đến Thiên Sơn liền đói chết thành ven đường xương khô. Trưởng quầy, mở cửa, các ngươi tiệm tạp hóa thiếu cái chạy chân sao? Chỉ cần cấp khẩu cơm ăn là được, không cần tiền công. Cùng Đường Liễu một đao chỉ có thể lộn trở lại tiệm tạp hóa cửa sau, bắt đầu tuyệt vọng mà cào môn khóc lóc kể lể. Lúc đó, Bạch Lộ vừa vặn lợi dụng hoàn cảnh kiểm tra đo lường nghi đem tiệm tạp hóa trong ngoài kiểm tra rồi một bên, đối diện hoàn cảnh giám sát nghi phát ngốc đâu. Trải qua hoàn cảnh giám sát nghi kiểm tra đo lường, Bạch Lộ rốt cuộc kiên lòng, nơi này hoàn cảnh thập phần nghi cư, so kiếp trước những cái đó thiên nhiên oxy đi còn muốn màu xanh lục khỏe mạnh vô ô nhiễm. Chính là vấn đề tới, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân dẫn tới cách vách tiểu lầu lao bản nương âu yếm hoa mẫu đơn tất cả đều chết héo. Chẳng lẽ sự thật không phải như tiểu lầu lao bản nương theo như lời loại nào? Những cái đó hoa mẫu đơn nhi cũng không phải bị người hạ độc độc chết, mà là nguyên nhân khác. Nhưng kia lại là cái gì nguyên nhân đâu? Thảo mộc khô vinh, tổng nên có cái nguyên do đi. Bạch Lộ còn không có suy nghĩ cẩn thận hoa mẫu đơn đột nhiên chết héo tiền căn hậu quả, đã bị Liễu một đao cảo môn thanh khiếp sợ. Tức giận mà mở cửa, Bạch Lộ nhìn lại vô chút mới vừa gặp mặt khi như vậy cao lánh Liễu một đao, mặt vô biểu tình hỏi, ngươi như thế nào lại về rồi? Chủ động đảm đương bánh bao nhân sao? Liễu một đao một nghẹn, trên mặt tràn đầy nịnh nọt cười, trưởng quầy, ngươi xem thiếu một cái chạy chân sao? Làm cu ly nhi cũng đúng, chỉ cần ngươi có thể để cho ta mỗi ngày đều ăn cơm no, mặc kệ làm cái gì ta đều nguyện ý. Bạch Lộ trong lòng buồn bực, trước mặt người này còn không phải là bị nàng dùng dây thừng trói lại mấy ngày sao? Như thế nào đột nhiên trở nên như thế túng? Nhìn Liễu một đao hiện tại này chân chó bộ dáng, sao có thể nghĩ đến trước đó không lâu thứ này vẫn là một cái một lời không hợp liền rút đao chủ. Trải qua luôn mãi châm trước lúc sau, Bạch Lộ cảm thấy tiệm tạp hóa trung sắc thật yêu cầu một cái làm cu ly, tuy rằng mắt tạp chút, nhưng là tốt xấu trước mặt người này có chút thiếu tâm nhãn nhi. Rõ ràng biết chính mình hố hắn lại còn muốn nghĩa vô phản cố mà nhảy hố, hơn phân nửa là một cái đầu góc không lớn linh quang. Vạn nhất cái này thiếu tâm nhãn nhi tên ngốc to con đói chết đầu đường làm sao bây giờ? Nàng vẫn là quá độ thiện tâm đem người này thu lưu xuống dưới đi, ngày sau có cái gì nàng không có phương tiện làm cu ly đều có thể giao cho cái này tên ngốc to con nhi làm, tỉ như mỗi ngày sáng sớm quét tước công tác. Việc sao, tễ một tễ luôn là sẽ tìm ra, khẳng định sẽ không làm người này đem cơm cấp ăn không trả tiền. Đến nỗi dẫn sói vào nhà sự tình, Bạch Lộ khẳng định sẽ không làm. Nàng lưu lại Liễu một đao quyết định này là ở nàng tổng hợp suy xét lúc sau mới làm được, tuy rằng từ trước mắt tình huống tới xem, đừng nói là nàng một người, chính là đem Bạch Phóng cùng Bạch Sương cũng gia nhập tiến vào, các nàng tỷ đệ ba đều đánh không lại một cái Liễu một đao, nhưng may mắn chính là nàng trong tay sóng âm tự vệ vũ khí cũng không phải đối Liễu một đao hoàn toàn mất đi hiệu lực, không thấy được phía trước Liễu một đao đã bị sóng âm vũ khí phóng đổ sao. Tuy rằng sóng âm vũ khí dùng ở Liễu một đao trên người vô dụng ở tang thi trên người như vậy tàn bạo, nhưng vẫn là có thể cho Liễu một đao mất đi năng lực phản kháng một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này liền cũng đủ Bạch Lộ làm rất nhiều chuyện. Thì như băm bánh bao thịt người nhân. Bạch Lộ trong lòng tính kế Liễu một đao, Liễu một đao lại làm sao không ở tính kế Bạch Lộ. Bất luận là Bạch Lộ lấy ra tới dưỡng thần mục, vẫn là kia thất truyền phù thuật cùng tẩy gân phạt thủy, đều bị ở hấp dẫn Liễu một đao ánh mắt cùng lòng hiếu kỳ, làm hắn nhịn không được lưu lại. Muốn đem Bạch Lộ trên người biểu hiện ra ngoài bí mật đều một tầng lột ra tới, thấy rõ ràng, nhìn thấu triệt. Chương 41 Quan Phong Nguyệt tan nát cõi lòng. Bạch Lộ nếu để lại Liễu một đao, tự nhiên sẽ không làm Liễu một đao nhàn rỗi. Vốn dĩ Bạch Lộ là muốn cho Liễu một đao mang theo Bạch Sương cùng Bạch Phóng đi ra ngoài rèn luyện thân thể, thuận tiện làm Bạch Sương cùng Bạch Phóng từ Liễu một đao trên người bộ một ít luyện võ bí quyết ra tới, kia hai đứa nhỏ cả ngày đều hoa ở trong phòng đọc sách, sợ là sẽ bị thương mắt. Đi ra ngoài rèn luyện cũng hảo, đối với trường vóc cũng có trợ giúp. Chính là Bạch Sương cùng Bạch Phóng bị nàng phái ra đi mua bánh in, Bạch Lộ chỉ có thể từ góc tường tìm một cái cây chổi ném cho Liễu một đao. Người đi đem tiệm tạp hóa phía trước kia một mảnh đường phố cùng cửa sau khẩu đều quét sạch sẽ, nhớ rõ quét sạch sẽ lúc sau dùng nước trôi thượng một lần, nếu là quét xong lúc sau còn có thời gian nói, nhớ rõ đem trong viện cũng tỉ mỉ quét tước một lần, đều phải dùng nước trôi sạch sẽ, quét ra tới hôi nhớ rõ đều đảo đi ra ngoài. Không cần tích cóp ở trong sân. Liễu một đao á khẩu không trả lời được, hắn đột nhiên có chút hối hận, không biết hiện tại đi còn tới hay không đến cập. Hắn ở Thiên Sơn Thượng đều không có đảo qua mà, hiện tại cư nhiên lưu lạc đến cấp một cái tiệm tạp hóa quét tước, đây là tạo cái gì nghiệt nha. Chính là trong túi không có tiền, ra cửa phải chịu đói. tưởng tượng đến chính mình bỏ gánh không làm sao sắp gặp phải thảm trạng, Liễu Một Đao liền nắm chặt trong tay cây chổi, yên lặng an ủi chính mình. Sư phụ từng nói qua, đối với người tập võ tới nói, giai đoạn trước luyện võ xem căn cốt cùng nội tính, hậu kỳ luyện võ liền phải xem một người tâm cảnh. Nếu là tâm cảnh không quá quan, sợ là cả đời đều sẽ tạp tại hậu thiên cảnh giới, liền tính may mắn luyện ra ám kình, kia cũng không có khả năng bước vào tiên thiên cảnh giới, càng không cần phải nói trở thành trong truyền thuyết luyện khí sĩ. Ta đây liền xem như ở tôi luyện tâm cảnh đi. Nhận mệnh, Liễu Một Đao cầm lấy cái chổi, mang theo đầy bụng u oán cùng bực tức bắt đầu quét rác, Bạch Lộ lại lâm vào ăn không ngồi rồi chung, tâm thần tiến vào giao dịch hệ thống, thấy không có tân đơn đặt hàng, Đỗ Cách bên kia không có lại hạ đơn đặt hàng, Bạch Lộ trong lòng hiện lên một tia hoài nghi. Chẳng lẽ Đỗ Cách bên kia không hề yêu cầu hồn tinh? Nếu thật bị nàng đoán trúng, vậy Khôi Hải, nàng lưu như thế nhiều hồn tinh lại trong tay làm cái gì? Chẳng lẽ đều đem hồn tinh ma thành tròn xoe hạt châu, sau đó làm thành vòng cổ bán đi sao? Nghe tới nhưng thật ra một cái không tồi chủ ý, đáng tiếc không có vòng cổ 3D đóng dấu bản vẽ, bằng không nàng thật muốn thử xem này đó hồn tinh tạo hình ra tới vòng cổ có cái gì công hiệu. Ở giao dịch hệ thống trung đẳng trong chốc lát, Bạch Lộ trước sau không có chờ đến Đỗ Cách tin tức, chỉ có thể khẽ cắn môi, đem nàng phía trước chưa hạ quyết tâm sự tình làm, thân là một cái có lương tri, có đạo đức thương nhân, Bạch Lộ quyết định đem chuông Đông Hoàng tản phiến còn cấp Quan Phong Nguyệt, hơn nữa đem chuông Đông Hoàng sự tình báo cho Quan Phong Nguyệt. Đến nỗi Thiên Cương Địa Sát Quyết sự tình, Bạch Lộ đã đem chuông Đông Hoàng bản vẽ thượng cùng Thiên Cương Địa Sát Quyết có quan hệ đồ vật xóa rớt, về sau Thiên Cương Địa Sát Quyết sẽ trở thành nàng tư hữu chi thuật. Cũng không phải Bạch Lộ tham ô Quan Phong Nguyệt Thiên Cương Địa Sát Quyết, liền tính Thiên Cương Địa Sát Quyết có một bộ phận là từ Quan Phong Nguyệt chuông Đông Hoàng tản phiến thượng được đến, nhưng là càng nhiều công lao hẳn là quy công với toàn trí năng suy đoán nghi. Đem chuông Đông Hoàng tản phiến còn cấp Quan Phong Nguyệt lúc sau, nếu là Quan Phong Nguyệt có thể từ chuông Đông Hoàng tản phiến thượng suy đoán ra Thiên Cương Địa Sát Quyết toàn văn, kia Bạch Lộ không có ý kiến, nhưng nếu là làm nàng đem toàn trí năng suy đoán nghi suy đoán ra tới hoàn chỉnh bản Thiên Cương Địa Sát Quyết giao cho Quan Phong Nguyệt, nàng lại không nốc, càng không thánh mẫu. Quan Phong Nguyệt, ở sao? Bổn tọa đã công nhận ra ngươi này tàn phiến lai lịch. Quan Phong Nguyệt nghe được thần bí tiền bối thanh âm khi, hắn chính khổ đại cửu thâm phủng niệm từ phát xuống dưới Đông Hoang Chí ngâm nga. Theo niệm từ nói, này bổn Đông Hoang Chí là Ngọc Linh Lung tìm đọc Trung Nam Sơn sở hữu tàng thư lúc sau tự mình biên soạn ra tới đồ vật, bên trong không chỉ có bao quát Đông Hoang sở hữu bảo vật, càng đối tu sĩ tu luyện làm ra kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Nói cách khác, niệm từ chẳng khác nào rõ ràng nói cho Quan Phong Nguyệt, sư phụ nói, quyển sách này chính là nàng có thể dạy cho ngươi toàn bộ, ngươi có thể lĩnh hội nhiều ít đều xem ngươi cá nhân ngộ tính. Tuy nói sư phụ tiến cử môn, tu hành ở cá nhân, nhưng là chúng ta sư phụ thật sự là bận quá, chỉ có thể đem vào cửa bản đồ giao cho ngươi, như thế nào vào cửa lúc sau như thế nào đi. Mấy vấn đề này đều dựa vào chính ngươi sơ soạn. Trước khi đi, niệm từ còn không quên nói cho Quan Phong Nguyệt, sư phụ nói, ngày mai khiến cho ngươi đi bắt bảo các phụ trách tiếp đãi các phong tiến đến mua sắm đồ vật đệ tử đi. Nhớ rõ không cần tính sai chướng, nếu không sư phụ đều sẽ từ người tu luyện tài nguyên trung khấu rớt. Bạch Lộ thanh âm đem Quan Phong Nguyệt từ tuyệt vọng trung cứu vớt trở về, vừa nghe thần bí tiền bối đã công nhận ra kia thần bí tàn phiến lai lịch, Quan Phong Nguyệt lập tức tinh thần tỉnh táo, tả hữu nhìn quanh, xác định bên người không có người xem lúc sau, lúc này mới thật cẩn thận mà đè nặng giọng nói hỏi Bạch Lộ. Tiền bối, kia đồ vật lai lịch là cái gì? Bạch Lộ trả lời đơn giản sáng tỏ, Trung Đông Hoàng tàn phiến. Quan Phong Nguyệt, nếu không phải bởi vì hắn thập phần tin tưởng vị này thần bí tiền bối, Quan Phong Nguyệt thật muốn ha hả vẻ mặt. Chính là nghĩ đến trước mặt cái này thần bí tiền bối xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, Quan Phong Nguyệt trong lòng lại nhiều một ít mong đợi, hỏi do, tiền bối nói chính là kia ra đời với mặt trời mọc nơi Trung Đông Hoàng. Đã biến mất ngàn vạn năm Trung Đông Hoàng. Quan Hải Thị sở dĩ nghèo, chính là bởi vì Quan Hải Thị tộc địa ly mặt trời mọc nơi gần nhất, cho nên cơ hồ có thể nói là không có một ngọn cỏ, nhất hoang vu. Nếu nói Đông Hoàng cái khác sự tình, Quan Phong Nguyệt khả năng không biết, nhưng là nhắc tới Trung Đông Hoàng, Quan Phong Nguyệt tuyệt đối không xa lạ. Khai cái gì vui đùa, Quan Phong Nguyệt chính là nghe trong tộc trưởng giả giảng Trung Đông Hoàng truyền kỳ chuyện xưa lớn lên. Chỉ là Trung Đông Hoàng uy lực quá lớn, lại là ngàn vạn năm cũng không từng lộ diện, cho nên đại đa số người đều đem Trung Đông Hoàng tồn tại trở thành một cái truyền thuyết, chân chính tin tưởng Trung Đông Hoàng tồn tại cũng không có vài người. Thế đại đại ở tại khoảng cách mặt trời mọc nơi không xa Quan Hải Thị không ai tin, Quan Phong Nguyệt tự nhiên cũng không tin. Chính là hiện tại hình tượng ở trong lòng hắn vô cùng cao lớn thần bí tiền bối đột nhiên đối hắn nói, hắn sư phụ đưa cho hắn rác rưởi cư nhiên là Trung Đông Hoàng, chính là khi còn nhỏ bạn hắn đi vào giấc mộng cái kia trong truyền thuyết thần khí Trung Đông Hoàng. Quan Phong Nguyệt trong lúc nhất thời thật sự vô pháp tiếp thu. Tiền bối, ngươi nói chính là thật sự. Thật là kia thần khí Trung Đông Hoàng. Quan Phong Nguyệt run run rẩy rẩy hỏi đến, trên nét mặt tràn đầy không thể tin tưởng, nói xong lời cuối cùng, Quan Phong Nguyệt cư nhiên hồng hốc mắt rơi lệ. Trước kia chỉ biết thần khí Trung Đông Hoàng tồn tại với thần thoại Trung, chẳng sợ không thấy được sờ không được, kia cũng là hắn tín ngưỡng, là ủng hộ hắn từ xa xôi hoang vu quan ải thị tộc mà đi ra động lực. Hiện giờ Trung Đông Hoàng xuất hiện, lại cũng nát, cái này làm cho Quan Phong Nguyệt như thế nào có thể tiếp thu. Vỡ vụn không chỉ là có thể hủy thiên diệt địa Trung Đông Hoàng, chống đỡ Quan Phong Nguyệt từ quan ải thị đi hướng Trung Nam Sơn tín ngưỡng cũng trong tích tắc đó nát đầy đất. Uy lực đại như vậy, đến tột cùng là cỡ nào sức mạnh to lớn mới có thể đem Trung Đông Hoàng đánh nát. Chương 42 tuyệt vọng liễu một đao. Tiệm tạp hóa Trung Bạch Lộ vì không lộ nhân, lựa chọn đưa lưng về phía đang ở ngoài cửa quét rác liễu một đao, nằm trên giường chớp mắt, nàng yên lặng trợn trắng mắt, hỏi ngược lại, bằng không đâu? Chẳng lẽ giữa trời đất này có rất nhiều tôn Trung Đông Hoàng? Nếu thực sự có rất nhiều tôn Trung Đông Hoàng nói, kia Trung Đông Hoàng đã sớm lạn đường cái, những cái đó truyền thuyết tự nhiên cũng liền không nên tồn tại. Quan Phong Nguyệt một cái run rẩy, rơi lệ giống như vỡ đê hồng thủy, trong ngực truyền đến quặng đau đem hắn tra tấn đến sắc mặt trắng bệnh. Đúng rồi, ngươi có hay không cái gì luyện khí tài liệu, cho ta chuẩn bị mấy khối đưa lại đây, ta đi nếm thử một chút, xem có thể hay không đem Trung Đông Hoàng cấp luyện ra tới. Quan Phong Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Cái gì kêu thay đổi rất nhanh? Quan Phong Nguyệt giờ phút này tâm tình đã kêu thay đổi rất nhanh, hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, vô danh tiểu điếm trung thần bí tiền bối cư nhiên lợi hại đến cư nhiên có thể đem Trung Đông Hoàng cấp luyện chế ra tới. Tiền bối lời này thật sự. Nằm trên giường Bạch Lộ bĩu môi, này có khó gì? Bất quá ngươi cũng không cần gửi lấy quá nhiều hy vọng, luyện chế một cái cùng nguyên bản Trung Đông Hoàng giống nhau như lúc đại trung không khó, nhưng là siêu tập tề Trung Đông Hoàng tài liệu lại là khó như lên trời, ngươi nếu muốn thử xem, đại có thể nhiều siêu tập một ít tài liệu. Ta trước cho ngươi luyện chế một ít đổ dỏm ra tới. Nếu là ngươi có thể đem tài liệu thu thập đầy đủ hết, ta có nắm chắc làm Trung Đông Hoàng chi uy một lần nữa hiện thế. Bạch Lộ này một phen nói kêu kêu một cái hảo khí muôn vàn. Nàng trong tay đã nắm giữ Trung Đông Hoàng bản vẽ, chỉ cần sưu tập đến luyện khí tài liệu, sau đó đem hết thảy đều giao cho 3D máy in thì tốt rồi. Bạch Lộ không phải đối nàng chính mình có nắm chắc, mà là đối 3D máy in có nắm chắc. Từ Bạch Lộ nơi này được đến khẳng định trả lời, Quan Phong Nguyệt lập tức đem nỗi lòng từ đau thương chung rút ra tới, hủy diệt khỏe mắt nước mắt, nhặt lên không biết khi nào đã rớt đến hắn dưới chân Đông Hoàng Chí, hồi phục Bạch Lộ một câu tiền bối chờ ta lúc sau, nhanh chân liền hướng Ngọc Linh Lung nơi động phủ phương hướng chạy. Những cái đó trưởng lão đều nói, nếu là không có hắn Quan Phong Nguyệt khởi đi đầu tác dụng, Ngọc Linh Lung căn bản không có khả năng trở thành lần này thu đồ đệ lớn nhất người thắng. Chỉ bằng cái này lý do, Quan Phong Nguyệt liền có năm chắc từ Ngọc Linh Lung nơi đó gõ một bút. Giao dịch hệ thống này đầu Bạch Lộ nhìn câu kia tiền bối chờ ta không nhịn được mà bật cười, tuy rằng nàng không có gặp qua vị này đến từ Đông Hoang khách hàng trông như thế nào, chính là lại biết, vị này khách hàng tính cách tất nhiên là cực kỳ xuẩn manh. Tiền bối chờ ta những lời này như thế nào càng nghe càng cảm thấy như là ở thông báo đâu. Tiệm tạp hóa ngoại liễu một đao chính khổ ha ha mà quét rác, đột nhiên nhìn đến có người chặn hắn lộ, nháy mắt sát khí ngoại phóng, chính là ở nhìn đến người nọ bên hông lệnh bài lúc sau. Liễu một đao trên người sát khí tức khắc liền hể vải không phân chấn. Người tới cư nhiên là một người lao sư, tuy rằng bên hông đảo lý lệnh lược hiện thô giáp, nhưng kia cũng là lao sư. Chịu đất hoang thiên địa phù hộ lao sư, liền tính hắn có võ nghệ bản thân, kia cũng không muốn cùng lao sư đối thượng. Liễu một đao thức thời mà dẫn theo cây chổi cấp người tới tránh ra lộ, thấy người tới chính nhìn chằm chằm Bạch Lộ treo ở tiệm tạp hóa cửa cái kia thẻ bài xem cái không ngừng. Liễu một đao đơn giản giúp người giúp tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Hướng về phía đang ở chợp mắt Bạch Lộ hô, lao bản, tới khách nhân, mau ra đây tiếp khách. Tiếp khách. Tiếp ngươi muội khách ra. Lao nương đây là đứng đắn tiệm tạp hóa. Bạch Lộ nghe được Liễu một đao nói tiếp khách hai chữ sau, nháy mắt từ trên giường bắn lên, liền kém đương trường bạo tẩu. Ở Bạch Lộ nhìn đến Liễu một đao trong miệng cái gọi là khách nhân lúc sau, một khuôn mặt thượng càng là treo đầy ngọt phát nị tươi cười, tiểu đà mà nói một tiếng, nha, này không phải Tư Thục Trung dạy học tiên sinh Tiêu Sách Tiêu đại sư sao? Không ở ngươi Tư Thục Trung hảo hảo dạy học, tới ta này tiệm tạp hóa làm cái gì? Vừa lúc Bạch Lộ cùng Bạch Xương tay khoác tay xách theo một cái giấy dầu bao từ lộ kia đầu đi tới, nhìn đến Tiêu Sách đứng ở tiệm tạp hóa cửa, tỷ đệ hai đều là sắc mặt trắng nhợt, vội vàng lôi kéo Bạch Lộ đứng ở dưới mái hiên. Bạch Xương lúc này mới thật cẩn thận mà từ Bạch Lộ phía sau dò ra một cái đầu tới, nhắc nhở Bạch Lộ nói: "Tỷ, chúng ta đứng ở dưới mái hiên, tiểu tâm hắn lại cho ngươi một người trời mưa." Không nói không thể tưởng được, vừa nói dọa nhảy dựng. Bạch Lộ trong đầu lại hiện ra ngày đó Tiêu Sách cho nàng đỉnh đầu đơn độc trời mưa khi kia vui sướng khi người gặp họa cười tới, tức giận đến gan đau, hung tợn nói, Liễu một đao, cho ta dùng ngươi trong tay cây chổi đem người đánh đi. A. Đang ở một bên sử cây chổi xem náo nhiệt Liễu Một Đao vẻ mặt ngộp bức, hắn như thế nào bị xả tiến cái này đáng chết lốc xoáy chúng. So với vừa tới đến đất hoang thế giới bạch lộ cái này ma mới, Liễu Một Đao rõ ràng mà biết trêu chọc đất hoang thế giới lao sư sẽ có cái gì hậu quả. Tưởng tượng đến chính mình khả năng bị sét đánh, bị lửa đốt, bị vũ tưới. Liễu Một Đao liền đầy mặt đều là sống không còn gì luyến tiếc. Trưởng quầy, đây chính là lão sư A. Đánh không được, đánh không được, đánh là muốn tao trời phạt. Thấy Bạch Lộ hướng hắn trừng mắt, Liễu Một Đao đơn giản đem cây chổi đưa cho Bạch Lộ, trưởng quầy nếu là không tin nói, đại có thể tự mình thử xem. Bạch Lộ tức giận đến chống nạnh, ta nếu là dám đánh, còn dùng ngươi động thủ sao? Ngươi không biết thân thủ đánh người càng hả giận sao? Vấn đề là nàng cũng không dám động thủ A, lúc này mới lựa chọn Liễu Một Đao cái này tay đấm. Bạch Lộ thấy Tiêu Sách trên mặt vẫn cứ treo xem diễn tươi cười, tức giận đến ngứa răng, một lóng tay chọc hướng Liễu Một Đao, hoặc động thủ, hoặc lập tức thu thập tay mải chạy lấy người. Vừa mới muốn lưu lại thời điểm ngươi chính là nói cái gì đều có thể làm, hiện tại liền hối hận. Phải đi chạy nhanh đi, thỉnh ta thật nhiều bữa cơm. Tiêu Sách nghe vậy, nhướng mày, nhìn xem vẻ mặt rối rắm Liễu Một Đao, nhìn nhìn lại Liễu Một Đao trong tay cây chổi, trong lòng nháy mắt có kế sách. Vị tiểu huynh đệ này, nếu không ngươi tới ta tư thục thử xem. Ta tư thục công chính hảo thiếu một cái vẩy nước quét nhà người, ngươi nếu là tới ta tư thục vẩy nước quét nhà, ta không chỉ có quản cơm, mỗi tháng còn cho ngươi 2 lượng bạc. Tiêu Sách, ngươi vô sỉ. Nếu không có sợ hãi vẫn luôn áp lực tức giận, Bạch Lộ thật muốn túm lên cây chổi tới cấp Tiêu Sách kia trương thiếu đánh trên mặt thêm một ít đồ vật, tỉ như cây chổi ấn linh tinh. Ở Tiêu Sách mở miệng trong nháy mắt kia, Liễu Một Đao sắc thật dao động, bất luận như thế nào tương đối, đều là Tiêu Sách cấp ra tới điều kiện càng tốt. Nếu ở Tiêu Sách tư thục chung làm việc, không cần cả ngày bị cái này có phải hay không động kinh nữ ma đầu tra tấn, mỗi tháng còn có thể nhiều lấy 2 lượng bạc, ở tư thục chung. Làm thượng 1-2 năm, hắn là có thể tích cóp đủ xoay chuyển trời đất sơn lộ phí, đến lúc đó liền có thể rời đi cái này tràn ngập ác mộng địa phương quỷ quái, ly cái này nữ ma đầu xa một chút. Chính là Liễu Một Đao nghĩ lại tưởng tượng, hắn lưu tại Giang Đông Thành mục đích cũng không phải đơn thuần sống tạm, mà là muốn dò hỏi này tiệm tạp hóa chủ nhân trên người bí mật, nếu là hắn vì 2 lượng bạc rời đi tiệm tạp hóa, kia không phải mệt lớn sao. Trưởng quầy, ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không phản bội tiệm tạp hóa. Liễu Một Đao hô to một tiếng, cao cao mà giơ lên cây chổi, ở Bạch Lộ, Bạch Sương, Bạch Phóng cùng với rất nhiều vây xem quần chúng trận mắt há hốc mồm khiếp sợ chung, hướng tới Tiêu Sách đổ ập xuống đánh đi. Chương 43 thầy trò phản bội, đương trường xử quyết. Từ trải qua Giang Đông Thư viện khảo hạch sau, Tiêu Sách chưa bao giờ nghĩ tới, hắn cư nhiên sẽ có bị đánh một ngày, hơn nữa vẫn là bị người dùng cây chổi đánh mặt. Tiêu Sách thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Chỉ là kia hậu quả lại nghiêm trọng cũng nghiêm trọng không đến Bạch Lộ trên đầu, bởi vì người là Liễu Một Đao đánh. Liễu Một Đao kết cục thực thê thảm, phía trước Bạch Lộ chỉ là dỗi Tiêu Sách vài câu đã bị vào đầu hạ một hồi mưa nhỏ, hiện giờ Liễu Một Đao trực tiếp dùng cây chổi đánh Tiêu Sách mặt, trời cao trực tiếp liền đánh xuống một đạo ngon cái phẩm chất kia chớp tới, đương trường liền cấp Liễu Một Đao năng một cái sét đánh đầu. Vẻ mặt cháy đen Liễu Một Đao ho khan một tiếng, phun ra một ngụm khói đen tới. Nhất miệng lộ ra bạch đến lóa mắt một loạt hàm răng trắng, cười nhìn về phía Bạch Lộ, trưởng quầy, như vậy đánh ngươi nhưng vừa lòng. Bạch Lộ, nàng còn có thể nói cái gì, chỉ có thể cười khổ gật đầu. Nhanh chóng lôi kéo Bạch Sương cùng Bạch Phóng quay đầu trở về tiệm tạp hóa, Bạch Lộ thuận tay tướng môn dấu thượng, nàng không nghĩ làm Bạch Sương cùng Bạch Phóng nhiều xem một cái Liễu Một Đao kia táng ái gia tộc sờ mát kiểu tóc, xem nhiều sợ ảnh hưởng này tỷ đệ hai thẩm mỹ. Tiêu Sách buông vô số tàn nhẫn lời nói lúc sau, rốt cuộc hùng hùng hổ hổ mà đi rồi. Liễu Một Đao hai mắt vô thần mà chống cây chổi đứng ở tại chỗ, đột nhiên cây chổi thượng phát ra một trận chói tai kéo kẹt thanh, còn chưa chờ Liễu Một Đao từ đối con đường phía trước mê mang chung phản ứng lại đây, kia chống đỡ Liễu Một Đao đứng thẳng cây chổi đột nhiên đứt đoạn thành rất nhiều tiết trúc điều, đầy mặt cháy đen Liễu Một Đao một cái lảo đảo, ngã trên mặt đất, thế giới trong mắt hắn nằm thẳng lại đây. Hai hàng chua xót nước mắt từ khóe mắt chậm rãi chảy xuống, Liễu Một Đao hít sâu một hơi, từ hôm nay sự tình chung hắn đã có thể đoán được. Hắn sau này nhật tử sợ là sẽ rất khổ sở. Này đáng chết nữ ma đầu. Sư phụ, ta tưởng xoay chuyển trời đất sơn. Bạch Lộ mang theo Bạch Sương cùng Bạch Phong trở lại tiệm tạp hóa chung, nếm một tiểu khối bánh in liền đem chỉnh rổ bánh in đều cho Bạch Sương cùng Bạch Phong, làm tỷ đệ hai đọc sách thời điểm đương ăn vặt nhi ăn. Vốn dĩ Bạch Lộ muốn làm Liễu Một Đao mang Bạch Sương cùng Bạch Phong rèn luyện thân thể, chính là ai ngờ hôm nay mở cửa thời gian phòng trừng không có tuyển đối, cư nhiên nửa đường sát ra một cái Tiêu Sách tới. Xem Liễu Một Đao kia thảm trạng, hôm nay vẫn là cấp Liễu Một Đao phóng cái giả đi. Tự xưng là vì lương tâm trưởng quậy Bạch Lộ nghĩ như vậy đến. Nhìn theo Bạch Sương cùng Bạch Phóng xách theo một dầu ngọt đến phát nỉ bánh in cao hưng phân chấn trở về nhà ở, Bạch Lộ rốt cuộc nhịn không được, mạnh rót hơn phân nửa chén nước lạnh mới đưa cổ họng kia ngọt người cảm giác hòa tan. Ta thiên, thời đại này người như thế nào như thế khẩu vị nặng. Xác định này không phải đường trứng như sao. Liên như thế một cái sắp ngọt người chết đồ vật, cư nhiên ở Giang Đông Thành bán như vậy hảo. Bạch Lộ lần thứ hai đưa lưng về phía tiệm tạp hóa môn nằm xuống, nội tâm tràn đầy phung tảo. Nếu nguyên chủ nàng nương lưu lại không phải một cái tiệm tạp hóa, mà là một cái thức ăn cửa hàng hoặc là tử lầu, kia nàng tuyệt đối đem đời sau những cái đó thức ăn đều làm ra tới. Tận thế tuy rằng sinh tồn hoàn cảnh nghiêm túc, nhưng là trải qua nhiều năm tích lũy, ở rất nhiều tài nghệ thượng đều làm được đăng phong tạo cực. Thử nghĩ bên ngoài đều là tang thi, mà ngươi trong tay lại cố tình có một môn yêu thích tay nghề, ngươi không cả ngày hoa ở an toàn mảnh đất luyện tập nghệ, chẳng lẽ đi ra ngoài dạo tới dạo lui, cấp tang thi tặng người đầu. Mặt thế chung mỗi cái tay nghề người đều đóng cửa không ra, một lòng cân nhắc như thế nào tinh tiến chính mình tay nghề, cái loại này sinh hoạt đều mau đem người cấp sống sờ sờ nghẹn điên rồi, cũng may đông đảo may mắn còn tồn tại người đều có một cái liên lạc đàn, cho nên mặc kệ những cái đó nghẹn điên rồi tay nghề người ở trong đời sống hiện thực là cao lãnh vẫn là đậu bỉ. Một khi vào cái kia liên lạc đàn, mỗi người đều hóa thân làm nhảm, chỉ cần câu chuyện một đẩy ra, không liêu trước 3 ngày 3 đêm là không có khả năng kết thúc. Bạch Lộ luôn luôn đều chỉ thích hoa ở chính mình 3G đóng dấu trong tiệm kiếm tiền, không quá thích ở liên lạc trong đàn nói chuyện, chính là đuổi kịp một ít nàng hơi chút cảm thấy hứng thú tài nghệ khi, nàng vẫn là lưu tâm học quá một ít, này đó tài nghệ liền bao gồm thức ăn. Thử hỏi bên ngoài cả ngày đều là du đãng tới du đãng đi tang thi, nhân loại chỉ có thể hoa ở thùng sắt giống nhau phòng ở chung cùng tang thi đấu trí đấu dũng, ngẫu nhiên ra cửa khai cái xe thiết giáp đều không thể bảo đảm tuyệt đối an toàn, kia còn đi ra ngoài làm cái gì? Chỉ cần trong xương cốt hơi chút có chút trạch thuộc tính người, đều ở tận thế chung không hẹn mà cùng mà lựa chọn trạch, vẫn là trạch đến chết cái loại này. Bạch Lộ trạch ở 3G đóng dấu trong cửa hàng nhật tử, trừ bỏ tiếp đơn làm một ít sinh ý ngoại, phần lớn thời gian đều dùng ở nấu cơm ăn thượng, liền tính không có liên lạc trong đàn cái kia ghi chú vì thùng cơm người chú nghệ cao, nhưng là cũng kém không đến cái gì địa phương đi, ít nhất nàng làm được điểm tâm so Bạch Sương cùng Bạch Phóng mua hồi. Tới bánh in ăn ngon nhiều. Đông Hoang, Trung Nam Sơn, Bát Bảo Phong. Canh giữ cửa ngõ Phong Nguyệt cấp giống giống mà chạy đến Ngọc Linh lung động phủ khi, lập tức liền kinh ngạc mà đỏ hốc mắt. Bởi vì quan Phong Nguyệt tuyệt vọng phát hiện, Ngọc Linh lung đang ở cấp lần này sấm sơn thành công, bái nhập Bát Bảo Phong đệ tử giảng tu luyện chi đạo, trừ bỏ hắn. Chẳng lẽ ta là bị ngăn cách bởi Bát Bảo Phong cái vòng nhỏ hẹp ngoại sao? Quan Phong Nguyệt vẻ mặt dại ra mà nhìn về phía Ngọc Linh lung, trong mắt có kinh ngạc, có chán ghét, có căm hận, càng có rất nhiều không thể tin được. Niệm Tư liền ngồi ở khoảng cách Ngọc Linh lung cách đó không xa đệm hương bổ thượng, tưởng tượng đến phía trước nàng cùng Quan Phong Nguyệt nói những lời này đó, như là sư phụ rất bận linh tinh, nàng liền trên mặt tao hoảng. Quan sư đệ, ngươi nghe ta giải thích. Niệm Tư đỏ mặt mở miệng. Quan Phong Nguyệt một cái lạnh lẽo đôi mắt hình viên đạn giết qua đi, ngươi câm miệng cho ta. Nói xong câu đó sau, Quan Phong Nguyệt trong mắt tràn đầy châm chọc mà đảo qua Ngọc Linh lung cùng Niệm Tư, khoe miệng thê thảm tươi cười chung mang theo một chút lương bạc. Làm như đối Ngọc Linh lung trong động phủ mọi người nói, lại làm như đối chính mình nói, khó trách trong tộc trưởng giả đều nói cho ta không cần tin tưởng nữ nhân nói, phía trước ta còn không tin, hiện giờ xem ra, trưởng giả thành không khinh ta. Quan Phong Nguyệt tuy rằng ngày thường có chút cả lơ phất phơ, nhưng là hắn đều không phải là không có cốt khí cùng kiêu ngạo. Ở như vậy hoàn cảnh chung sinh hoạt, nếu là không biết xấu hổ một ít, sợ là căn bản sống không đến như thế đại. Tuy rằng hắn thoạt nhìn tùy tiện, không biết xấu hổ, nhưng trên thực tế, hắn nội tâm so với ai khác đều mẫn cảm. Hắn thừa nhận hắn có điểm miệng tiện, nhưng là trước nay đều được đến quang minh lỗi lạc, ngồi đến tứ bình bát ổn. Hít sâu một hơi, Quan Phong Nguyệt lấy ra chính mình còn chưa tới kịp ở bái sư đại điển tốt nhất trước cấp Trung Nam Sơn nghiệm linh thạch, đưa tới Ngọc Linh lung trước mặt, giải trừ thầy trò quan hệ đi, ngươi chướng mắt ta thiên phú, ta không trách ngươi, nhưng là ngươi hôm nay làm hạ bực này xấu xa tâm cơ việc, bắt bảo phong Ngọc Linh. Lung trưởng lão, ta khinh thường ngươi. Ngọc Linh lung nguyên bản bị Quan Phong Nguyệt ánh mắt xem đến có chút chột dạ, nhưng là nàng có cường giả tôn nghiêm, ở nghe được Quan Phong Nguyệt nói nàng xấu xa sau, Ngọc Linh lung trong lòng đối Quan Phong Nguyệt về điểm này nhi ấy nấy tất cả đều tiêu tán không còn. Đem thầy cho lệnh lấy ra, Ngọc Linh lung cười lạnh đem thầy cho lệnh chung còn sót lại về điểm này nhi Quan Phong Nguyệt tinh huyết hủy diệt, hy vọng ngươi ngày sau không cần hối hận. Nhạc Linh nóng nảy, nàng là bị Quan Phong Nguyệt lừa dối tiến Bát Bảo Phong, hiện giờ Quan Phong Nguyệt lại phải rời khỏi, nay không phải chơi nàng sao? Vội vàng ra tiếng nói, Quan Phong Nguyệt, hướng sư phụ xin lỗi, mau, sư phụ chỉ là nhất thời khí lời nói. Quan Phong Nguyệt trong lòng lạnh lẽo, ánh mắt càng là lạnh lẽo, lạnh như băng mà nhìn về phía giống như vai hề giống nhau Nhạc Linh, khinh thường mà nhẹ si nói, cái gọi là thiên tài, chỉ thường thôi. Ta ngày đó giúp ngươi bước lên đăng thiên lộ, hôm nay nàng làm nhục với ta ngươi không nói lời nào, ta chỉ đương không quen biết ngươi người này, hiện giờ ngươi lại làm. Ta xin lỗi, xem như ta mắt mù nhận sai người. Năm ngón tay gắt gao nắm chặt Nghiệm Linh Thạch, lòng bàn tay bị Nghiệm Linh Thạch góc cạnh đâm ra từng điều miệng vết thương tới, Quan Phong Nguyệt xoay người đi nhanh rời đi, thanh âm kiên quyết nói, hành sự bực này xấu xa sư môn, ta Quan Phong Nguyệt thà rằng bái gió mát trăng thanh vi sư, cũng không bái bực này xấu xa người. Niệm Từ sắc mặt trắng bệnh, Nhạc Linh tức giận đến ngực phập phồng, mà liên tiếp bị nói hai lần hành sự xấu xa Ngọc Linh Lung còn lại là cảm xúc hoàn toàn mất khống chế, trực tiếp bạo tẩu, lòng bàn tay nâng lên một vòng lóa mắt vầng sáng, hướng tới Quan Phong Nguyệt giữa lưng đánh tới. Nàng muốn đem cái này không tôn trưởng lão đệ tử ngay tại chỗ xử quyết. Chương 44 nguy nan vào đầu, nghìn cân treo sợi tóc. Quan Phong Nguyệt còn tại đi phía trước đi, hiện tại hắn lại lần nữa lâm vào đối con đường phía trước mê mang chung. Hắn vốn tưởng rằng bái nhập Trung Nam Sơn sau, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, liền tính không thể trở thành nhân Trung Long Phượng, kia học nghệ thành công là lúc, cũng tất nhiên có thể trở lại quan ải thị tộc mà phù hộ một phương. Nghe hà hắn lại không có nghĩ đến, dù cho hắn đoạt được đăng thiên lộ khôi thủ, lại vẫn là vô pháp vào Trung Nam Sơn trưởng lao mắt. Vừa mới bước lên đăng thiên lộ đã bị Diệp Chi thu bởi vì hắn chết hồn sự tình một trận chế nhạo, cũng may sau lại Ngọc Linh Lung xuất hiện. Ở Ngọc Linh Lung nói muốn đem hắn thu vào môn tường khi, Quan Phong Nguyệt tuy rằng mặt ngoài vẫn cứ không đứng đắn, nhưng là đã ở trong lòng đem Ngọc Linh Lung trở thành kia nói dẫn dắt hắn thoát ly khổ hải quang, ai ngờ lúc này mới bái nhập Ngọc Linh Lung bát bảo phong, không công bằng đãi ngộ liền xuất hiện. Ngọc Linh Lung đầu tiên là ném cho hắn một cái rắc rưởi, ngay sau đó chính là cho Nhạc Linh luyện ngọc, Quan Phong Nguyệt tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng là trong lòng nhiều ít vẫn là sẽ an vị cùng cách đứng, chỉ là Ngọc Linh Lung nhìn nhầm, lầm đem vật báo vô giá trở thành rắc rưởi tiện nghi hắn. Biết rõ Ngọc Linh Lung sẽ bởi vì thiên phú cao thấp mà khác nhau đối đãi, nhưng là Quan Phong Nguyệt lại không có nghĩ đến, Ngọc Linh Lung khác nhau đối đãi sẽ đến như thế rõ ràng, như thế bất cận nhân tình. Nếu là Ngọc Linh Lung ở chuyên nghiệp thụ đạo giải thích nghi hoặc thời điểm có thể làm người đem hắn kêu thượng, chẳng sợ lấy hắn ngộ tính cái gì đều nghe không hiểu, kia hắn cũng sẽ không oán Ngọc Linh Lung, bởi vì Ngọc Linh Lung cho hắn hướng về phía trước cơ hội. Chính là hiện giờ Ngọc Linh Lung lại từ lúc bắt đầu liền tuyệt hắn Quan Phong Nguyệt đường lui.